Còn chân chính đã có thành tựu người, tất nhiên là lúc còn trẻ liền nhập đạo, hơn nữa là chính tông tu hành, như thế tài năng đang tráng niên lúc hậu tích bạc phát, trùng kích cảnh giới cao hơn, một khi qua tráng niên kỳ, khí huyết suy kiệt, thể năng bắt đầu đi xuống dốc, có thể dưỡng ở cảnh giới bất đảo thối liền rất tốt. Về phần có tài nhưng thành đạt một người, trừ phi là tu tập âm thần đạo pháp, nguyên thần xuất hiếu, đối với thân thể căn cơ yêu cầu hơi thấp, chỉ cần có thể chống đỡ đầy đặn tinh thần là đủ rồi, nhưng đạo pháp huyền diệu, đối với linh tính thiên phú yêu cầu quá cao, người bình thường lĩnh ngộ không được, mặc dù Kha Cửu cũng không tu thành âm thần. Là cương bản chính hùng, đã thân thể thành thánh rồi. Triệu Băng Ngạn cũng liếc mắt nhận ra, trong mắt nhưng là né qua một vệ chiến ý. Thân là người tập võ, ít nhiều gì đều có mấy phần tranh cường hào thắng, Triệu Băng Ngạn liên tục hai lần đều bị cương bản chính hùng đánh bại, trong lòng nhưng là không chút nào khí mệt mỏi, ngược lại nhiều lần thất bại, nhao nhao muốn thử. Trương Tiên Nhân, Triệu Tiểu Thư, trăm năm ước hẹn chưa tới. Chúng ta nhưng ở thiên triều địa giới ở ngoài gặp mặt, hạnh ngộ. Cương bản chính hùng thật đứng dậy đến, được rồi một cái kiếm đạo lễ, ngựa khí vẫn là như vậy đúng mực, trầm ổn dày rộng, phong mang nội liễm, từng câu từng chữ đều lộ ra đối với kiếm đạo thành kính. Lấy kiếm tu thân, đã là tu tập kiếm thuật, cũng là tu tập lời nói phẩm đức, khí trung vương giả, nhân trung quân tử, cương bản chính hùng cả người giống như là một thanh cao khiết nhã đức kiếm, đây là đối với kiếm đạo khắc sâu nhất lĩnh ngộ cùng lý giải. Ha ha. Cương bản quân vẫn khỏe chứ, tu vi tinh tiến thần tốc, kiếm ý hóa kia, mới vừa rồi dọa ta một hồi, còn tưởng rằng có người đánh lén. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, thu hồi lôi quân cự kiếm, trong lòng nhưng là cái kia xấu hổ a, mới vừa rồi đúng là bị sợ hết hồn, cương bản chính hùng tu vi tiến bộ quá nhanh, hắn cùng với cương bản chính hùng cơ hồ là đồng thời nhập đạo, nguyên bản cho là mình đã đủ nhanh, lại không nghĩ rằng cương bản chính hùng nhanh hơn hắn, quả nhiên đã ích cốc viên mãn, kiếm ý càng là đạt tới rồi hóa kia cảnh giới. Đương nhiên, ích cốc viên mãn cùng tự thân đi lên con đường có liên quan, cương bản chính hùng tu tập kiếm đạo, công phu đều luyện ở trên kiếm, không có chủ công thân thể, vì vậy đối lập khá nhanh, Trương Hạo nhưng là chủ công thân thể thần thông, kiếm thuật chỉ là phụ trợ, đại xảo bất công, lấy đơn giản thô bạo tổn thương người, hơn nữa còn muốn tu luyện âm thần tiên thuật, cho nên hắn độ tiến triển đối lập chậm chạp. Bất quá kiếm ý cấp độ tu vi, đây chính là thuần túy nhất cảnh giới càng ngộ, chỉ có tâm ý thành tâm thành ý hóa một, đơn thuần đến không có chút nào nghĩ bậy. Như thế tài năng đem ý niệm hóa tia, giống như tơ tình giống nhau, đơn thuần tới một phương có thể hóa tia, có thể thấy cương bản chính hùng kiếm đạo tu vi cao, thông suốt tiến vào cảnh giới tiếp theo, đây chỉ là sớm muộn chuyện. Cương bản quân, vị này là Kha Cửu, gọi Cửu ra là được. Minh Loan giới thiệu nói, tại chỗ mấy người đều biết, chỉ có Kha Cửu không nhận biết. Cửu ra, nghe gọi, cương bản chính hùng hơi kinh ngạc, có thể để cho Đông Hoàng các hạ như thế tôn sừng, vị này Cửu ra nhất định lai lịch lạ thường. Ha ha. Chúng ta sẽ không nói nhảm, thủ hạ thấy thật chiêu. Kha Cửu hào sảng cười to, có thể gặp được lên bực này cao thủ, vẫn là đánh một trận tới thông khoái. Được. Cương bản chính hùng cũng không nói nhiều, một tiếng đáp ứng, dưới chân một bước lui trở về, kinh lực nhìn như nhẹ nhàng, lại bật lên tính bền dẻo kinh người, tùy ý một bước liền nhảy lùi lại 3-4 m ra ngoài, làm dáng, một tay bày ra, lấy tay làm kiếm, khí cơ trong nháy mắt hoàn toàn luyện hóa, tính đốc mờ ảo, vô hình tiêu tán ở hư không. Nhưng lại phảng phất hư không không chỗ nào không có mặt, toàn bộ đạo tràng chu vi bên trong đều là cương bản chính hùng phạm vi công kích. Cương bản chính hùng vốn là cái mê võ nghệ, vì cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao, hỏi thăm các lộ cao thủ khiêu chiến, chiến ý như điên. Kha Cửu một bước tiến lên, nặng nghề nhịp bước dẫm đến luân thuyền đều lung lay một hồi, theo phần mộ bò ra ngoài, gặp phải hai lần đại chiến đều là yêu quái cấp bậc, lần này cuối cùng gặp người. Bất quá Kha Cửu bây giờ nhưng là một cái yêu quái, sức mạnh thân thể càng ngày càng mạnh. Thân cao đã vượt qua 2 m, thân hình khôi ngô, cả người đều là rắn chắc cơ nhục. Kha Cửu vì nghiệm chứng chính mình thân thể, còn dùng tay thương thử qua, bình thường súng đạn là đánh không thấu, lại vừa là thịt linh hợp nhất cảnh giới, lực buộc phát nhanh chóng cực kỳ. Mà Kha Cửu một vận kình, ánh mắt đông lại một cái, hai mắt chính là tia máu đỏ thắm, khí thế tàn bạo, quyền ý giống như một tòa núi cao, sừng sững, cao lớn, nặng nề, chấn áp hết thảy, làm người chỉ cảm thấy liền không khí đều bị đè lại, hô hấp hít thở không thông. Tức ngực khó thở, quả thực ép tới không thở nổi. Trương Hạo ba người ở một bên ngồi xuống đất ngồi xuống, quan sát hai đại cao thủ đối chiến. Hai người ai cũng không có vọng động, nhìn như bình thường rằng co, thật ra thì tại thần ý cấp độ đã giao chiến, Kha Cửu là đời trước ma tôn, táng pháp lên thi thành yêu, trọng tu thần thông, quyền ý như núi, cương bản chính hùng chính là đầu thai luân hồi, hai đời tu hành, thành tâm thành ý như một, kiếm ý hóa tia. Cấp độ này giao chiến, chỉ có bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ tài năng nhìn thấy. Bình thường người ngoài đều không nhìn ra huyền cơ trong đó, nhưng Trương Hạo ba người đều không là phàm phu tục tử, nhắm mắt, lấy linh giác quan sát làm ăn giao chiến. Chỉ thấy sơn nhạc trấn áp hư không, ép tới âm dương khí chẳng đều ngừng đỉnh trệ rồi, nhưng cương bản chính hùng lấy kiếm ý hóa kia, tùy ý áp lực lại lớn, đối với một luồng tia nhỏ mà nói lại không trở ngại chút nào, kiếm ý thoáng hiện, vừa nghĩ một kiếm hóa một tia, ý niệm sắc bén cực kỳ, vậy mà xuôi ngược thành một mảnh vong kiếm, chia nhỏ sơn nhạc, Kha Cửu đường đường ma tôn, vậy mà rơi vào hạ phong. Nhưng Kha Cửu cũng không phải người yếu, quyền ý biến hóa vô tận, sơn nhạc đột nhiên rung một cái, khí huyết như trụ đầy càn khôn, như giống như là núi lửa phun trào, sức mạnh mạnh mẽ chấn động hư không vạn mèo, quyền ý ầm ầm nổ mạnh, chí cương chí mãnh. Cương bản chính hùng bị chấn động tâm thần thoáng một cái, kiếm ý pha toái, trước mắt ảo ảnh cũng theo đó tan biến. Kha Cửu cũng ánh mắt nghiêm, dưới chân lao ra, quăng lên quả đấm một chiêu chấn nhạc thức đánh xuống, uy thế nặng nề cực kỳ, thanh thế to lớn uy mãnh, cương kình lướt qua, bàng. Một tiếng kim cương trầm đục tiếng vang, đánh không khí giống như thực chất bình thường nổ tung, toàn bộ đạo tràng đều vì đó chấn động. Cương bản chính hùng nhưng là một tay làm kiếm, huy kiếm vạch qua, xé rách không khí, phốc xích. Một tiếng gió mạnh sắc nhọn vang, phảng phất lấy tay vạch ra một cái kiếm khí. Bẹp. Quyền thức sống bàn tay tương giao, kiếm khí cắt ra Kha Cửu nổ tung cương kình, chạm kích tại trên nắm tay, giống như một thanh lợi kiếm chém, Kha Cửu tay cơ nhục lúc này bị phách thương, nhưng cương bản chính hùng cũng bị cự lực chấn động, xương tay đau từng cơn, liền lùi lại ba bước tan mất lực đạo, thân hình không hề loạn lên chút nào. Kha Cửu đối với chút thương nhỏ này làm như không thấy, thịt linh hợp nhất, bùng nổ cực kỳ cương mãnh, thế như núi lửa cuồng bạo, một cái bước dài truy kích, thân hình bay nào, quăng lên quả đấm liền nện xuống, đơn giản thô bạo, nhanh chóng nhanh nhẹn, đánh cương khí kim cương văng rội. Cương bản chính hùng dưới chân một bước ổn định, mới vừa rồi một chiêu chỉ là song phương dò xét, đã biết đối phương ưu thế là thân thể mạnh mẽ, hơn nữa cảnh giới cao hắn một nước, bùng nổ tốc độ nhanh hơn mạnh hơn, mà hắn là lấy tay làm kiếm, không thể cứng đối cứng. Trong nháy mắt lòng có phán đoán, thân hình tùy ý mà động, tránh quả đấm. Nhưng cương khí nổ tung phạm vi, giống như một quả dây pháo nổ tung, một thước bên trong đều có lực sát thương, mà Kha Cửu lực lượng hùng hậu, cương khí uy lực cường hãn, cương bản chính hùng quần áo bị cương khí nổ rách nát, trên da thịt một đoàn máu ứ động, bất quá điểm này dễ dàng đối với thân thể thành thanh cao thủ mà nói hoàn toàn vô sự. Cùng lúc đó, cương bản chính hùng né tránh trong nháy mắt, dưới chân khẽ quấn, hai người thân hình lần lượt thay nhau mà qua. Cương bản chính hùng thuận thế ngoắc tay đao lướt qua, mang theo kiếm khí ra hướng Kha Cửu bên hông, Kha Cửu hơi xoay chuyển, tránh thoát sống bàn tay, nhưng cũng bị kiếm khí gây thương tích, mà kiếm khí phi thường sắc bén, cũng phá vỡ Kha Cửu quần áo, xé rách được da thịt máu ứ động. Hai người xoay người lại, trong nháy mắt lại chiến thành một đoàn, Kha Cửu lấy thế công làm chủ, mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng cương bản chính hùng thân pháp linh hoạt, lấy phòng thủ cùng né tránh làm chủ, hai cái bóng người liên tục lần lượt thay nhau, người xem hoa cả mắt. Trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có gần người giao chiến hai phe đều có cương khí bị thương nhẹ. Thật ra thì tu hành đến cảnh giới này, tại không dùng tới thần thông tiên thuật dưới tình huống, giữa lẫn nhau chênh lệch rất nhỏ bé, trừ phi tiêu hao thể năng có sơ hở, nếu không khó mà phân ra thắng bại, cho dù Kha Cửu cao hơn một cảnh giới, nhưng đối phương không đón đỡ, cũng liền không hiệu quả gì. Bất quá Kha Cửu ổn chiếm thượng phong, đã đứng ở thế bất bại, mặc dù thịt linh hợp nhất không gia tăng thể năng, nhưng là đối với thể năng hoàn mỹ vận dụng, bùng nổ phản ứng càng thêm nhanh chóng, có thể vững vàng ngăn chặn đối phương, đồng thời năng lực khôi phục cũng càng cường, thể lực liên miên không dứt, chỉ chờ giao thủ mấy hiệp, đối phương tiêu hao hơi có không kiệt, lập tức thì có cơ hội thắng. Đương nhiên, đây là bởi vì cương bản chính hùng lấy tay làm kiếm, nếu để cho cương bản chính hùng dùng thật kiếm, lực sát thương vượt xa quyền thuật không chỉ gấp 10 lần, Kha Cửu cũng chưa có tiêu hao cơ hội, còn cần làm trễ đi chiến đấu. Cho nên tầng thứ này cao thủ giao chiến, cảnh giới vẹn vẹn chỉ là một cơ sở bên trên còn có rất nhiều kiến trúc thượng tầng, cũng không phải là cảnh giới lên chức vô địch, trừ phi là cảnh giới chênh lệch quá lớn trực tiếp liền bị ép vỡ. Thời gian ngắn ngủi, hai người giao chiến mười mấy hiệp, cương bản chính hùng một hơi thở dùng xong, thể năng có chút hạ xuống, lại một hiệp lần lượt thay nhau mà qua, Kha Cửu đột nhiên biến chiêu, thân hình ngồi xuống, sử dụng ra một chiêu chấn nhạc quyền bên trong ép xuống nổi lên liêu âm nổi lên tay, đột nhiên lật ngược cương bản chính hùng, thân hình trọng tâm không vững. Nếu như Kha Cửu thừa thắng truy kích, cương bản chính hùng chắc chắn phải chết, nhưng tỷ võ luận bàn mà thôi, Kha Cửu đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, liễm khí thu thế, khen một câu, không sai, ngươi là luyện kiếm chi nhân, tay không, Cửu gia ta thắng không anh hùng, đa tạ, đa tạ. Cương bản chính hùng ổn định thân hình, vẫn là kia thành kính kiếm đạo lễ nghi, thắng không tiêu, bại không mệt, ngôn ngữ cũng không nhiều, đối với bất kỳ người nào đều là đúng mực. Ha ha, cương bản quân, nghỉ ngơi phút chốc. Chúng ta luận bàn một ít kiếm thuật như thế nào? Trương Hạo mỉm cười tỏ ý, thấy cương bản chính hùng như vậy võ giả, hắn cũng không nhịn được nghĩ tới mấy chiêu. Được. Cương bản chính hùng một cái đáp ứng, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, nhưng lại có chút thất vọng, đáng tiếc ta còn không có tìm được một cái xứng tay kiếm, muốn luận bàn kiếm thuật, chỉ có thể lấy tay làm kiếm, mặc dù kiếm ý ở trong đó, cho dù không thành thật kiếm thống khoái như vậy. Cương bản quân, bổn hoàng sớm vì ngươi đúc một bộ kiếm, bây giờ chính là thời cơ. Minh Loan nói chuyện đến, vỗ tay một cái. Hưu. Bóng người thoáng một cái nhẫn tộc im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đạo tràng, như giống như quỷ mị, trong tay cung kính phụng lấy một cái hộp. Ừ. Thật nhanh tốc độ. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía nhẫn tộc này. Số tử, 2894. Chương 417, luận bàn võ nghệ 2. Cái này chính là S cấp nhẫn tộc, so với bình thường đan đạo cao thủ mạnh rất nhiều. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, dựa theo thông dụng cấp bậc phân chia, S cấp tương đương với đan đạo cao thủ, nhưng nhẫn tộc hiện ra thế lực, hơn nhiều bình thường đan đạo cao thủ phải cường đại. Loại này cường đại cũng không phải là lực lượng mặt trái cường theo thể lực mà nói, Đông Hoàng nhẫn tộc cùng bình thường đan đạo cao thủ cũng không khác biệt, nhưng đối với thể lực hoàn mỹ không chế, lại giống như thịt linh hợp nhất cao thủ, tinh diệu cực kỳ, bén nhạy không gì sánh được. Minh Loan giơ tay lên một cái, nhẫn tộc đó buông xuống cái dương, thân hình thoát một cái liền lui ra ngoài, bước chân rất nhẹ, thân pháp kỳ dị, giống như là bước đi bình thường. Nhẫn tộc thừa kế Đông Hoàng huyết mạch, lại từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, người yếu đều bị đào thải, còn lại tất cả đều là dị bẩm thiên phú tinh anh, nhưng loại huấn luyện này mài diệt bọn hắn quá nhiều bản tính, liền cơ bản năng lực nói chuyện đều có thiếu sót, đã định trước chỉ có thể hành tẩu trong bóng đêm thi hành nhiệm vụ, suy nghĩ cũng cứng ngắc, không có lịch duyệt, thiếu sót càng ngộ, khó có thành tựu cao hơn. Minh Loan ngữ khí lạnh nhạt, nhân tộc chỉ là Đông Hoàng công cụ, nàng thay thế Đông Hoàng sau đó, mặc dù rửa sạch một lần, nhưng nhân tộc đã kéo dài mấy đời người, rất nhiều thứ đều thành thói quen. Cương bản quân, bổn hoàng vốn là muốn cho ngươi thống lĩnh nhân tộc, nhưng ngươi quá câu chấp ở kiếm đạo, cũng không thích hợp đảm nhiệm một cái người lãnh đạo. Minh Loan có chút than thở, nàng cùng nhân tộc là huyết mạch tương thừa đồng tông, đương nhiên hy vọng nhân tộc được đến chân chính kéo dài sinh tồn, nhưng nhân tộc đã bị huấn luyện thành rồi công cụ, muốn xoay chuyển hiện trạng, còn cần một cái người dẫn đầu, mà nàng bệ bộn nhiều việc của mình, bình thường cũng sơ sót rồi đối với nhân tộc quản lý. Cho nên cho tới nay điểm hóa cương bản chính hùng, ý đồ tiểu tại này, chỉ là kế hoạch không cản nổi biến hóa, cương bản chính hùng chỉ thích hợp một người theo đuổi kiếm đạo, hoàn toàn không hiểu lãnh đạo chuyện. Đa tạ Đông Hoàng các hạ nâng đỡ, ta chuyên tâm kiếm đạo, không thể đảm nhiệm chuyện này, xấu hổ. Cương bản chính hùng ấy nay nói, không sao, bổn hoàng vượt qua lần này kiếp số, cũng có thời gian xử lý. Minh Loan tự nhiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cũng mỉm cười an ủi, lần này mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ thiên thời đến. Cương bản quân, trước xem một chút kiếm này, chúng ta luận bàn kiếm thuật, hết thể như thường, lặng lẽ đợi biến hóa. Trương Hạo ngữ khí rất bình tĩnh, giống như không hề bận tâm, giống như định hải thần châm bình thường một cách tự nhiên làm cho người ta một loại cường đại chính trực an ổn cảm giác. Ha ha, như thế tốt lắm, Trương Tiên Nhân thu ta kiếm, ta còn một mực không có thói quen, đa tạ Đông Hoàng các hạ tặng kiếm. Cương bản chính hùng cười một tiếng, ngôn ngữ cũng khá là trêu ghẹo, gặp biến không sợ hãi, cười nhìn Phong Vân, tiến lên mở cái rừng ra. Chỉ thấy là một dài một ngắn hai đem đao võ sĩ, dài làm chủ vũ khí, ngắn phó vũ khí, hai món phối thành một bộ, thật là thường gặp Nhật Bản kiếm khách bội kiếm. Đoàn đao nhỏ bé vừa phải, trường đao nhỏ bé tương đối bình thường đao võ sĩ đều lớn hơn một vòng, ra trường, thêm rộng, thêm dày, vỏ đao đen như mực, khí thế uy vũ, cương bản chính hùng cầm lên vừa nhìn, một cỗ nặng nề tới tay, nặng càng trăm cân. Chen! Một tiếng sắc nhọn vang, chỉ thấy hai đao xuất hiếu, thân đao huyết văn đỏ nhạt. Sắt cũng không phải sắt, ngọc cũng không phải ngọc, một cô nóng bỏng khí chàng phát tiết mà ra, tại chỗ mấy người đều là sửng sốt một chút. Thật là mạnh khí chàng, đây là pháp bảo. Tinh khí thần dung luyện thành hỏa, cùng thần vị ngọc tỷ tương tự, là gom quỷ hỏa tế luyện mà thành. Nhưng như thế không có khí linh. Này huyết văn gì đó chuyện gì xảy ra? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, này hai cây đao phi thường huyền bí, có điểm giống pháp bảo, nhưng lại cảm giác không quá giống, nhưng quỷ hỏa cũng có chút không giống. Dường như càng giống như là tam muội chân hỏa, nhưng này huyết văn là thế nào luyện vào tài liệu bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này huyết văn là một loại huyết khí tinh thần ngưng tinh, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tinh khí thần ý. Tiểu tử ngươi không hiểu sao, này là chân hỏa thần binh. Kha Cửu kêu lên nói, loại này huyết văn đặc thù, này đây tam muội chân hỏa trộn lẫn vào rồi tinh huyết tế luyện, tinh khí thần dung luyện ở khí, có thể chém chết tâm thần, phá đủ loại đạo pháp. Chân hỏa thần binh. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn hiếu kỳ hỏi, Cửu gia, không phải Tống tỷ tỷ cũng có chân hỏa thần binh, như thế cùng cái này bất đồng. Trương Hạo tại Ma Môn đòi một cây đao kiếm thần binh, cũng là chân hỏa chế tạo, cho Trần Mị Thư sử dụng, bất quá Trần Mị Thư cảnh giới còn không có bao đan lực gốc, khí lực quá nhỏ, tạm thời không dùng được. Chân hỏa có chút bất đồng, cây đao kia kiếm thần binh này đây người sống tế lò, bên trong cơ thể ẩn chứa chân hỏa, hỗn hợp tinh huyết, tại kiếm lò bên trong độ ở trong tài liệu, lại trải qua thiên truy bách luyện, đem chất liệu nhu hợp, mặc dù chất liệu cùng chân hỏa thần binh tương tự, lại không thể chế tạo khí linh, bởi vì ý niệm đều bị luyện hóa, nhưng cái thanh này chân hỏa thần binh này đầy tinh huyết thần ý trộn lẫn vào trong đó, ngưng tụ thành huyết văn thì tương đương với thần binh linh thai kinh lạc, vì vậy có thể dưỡng dưỡng khí linh. Kha Cửu giải thích một lần, kim loại loại khí vật mặc dù cứng rắn sắc bén, lại không thể dưỡng dưỡng khí linh, bởi vì khí huyết khó mà thấm vào kim loại, không thể tạo thành linh thai, trừ phi dùng phương pháp đặc thù. Cửu gia hiểu biết lạ thường, đối với chân hỏa thần binh cũng lý giải như vậy. Minh Luân nói, này hai cây đao này đầy tam muội chân hỏa tế luyện, gom 6000 hỏa quỷ ý niệm, dưỡng dưỡng linh thai khí linh, đáng tiếc khí linh đã diệt. 6000 hỏa quỷ ý niệm. Nhiều như vậy. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không nhịn được kinh nghi, hắn thần vị ngọc tỷ mới thu mấy trăm cái hỏa quỷ mà thôi, này 6000 hỏa quỷ đến từ đâu? Hạo ca ca, đây là chiến tranh trong thời kỳ, Đông Hoàng bố trí một cái hố lửa phong thủy, chôn mấy vạn người, luyện ra này 6000 hỏa quỷ. Minh Luân nói. Ê! Vạn Nhân Khanh. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, Đông Hoàng là từ cái kia chiến loạn niên đại quật khởi tồn tại, khó trách có thể làm ra nhiều như vậy hỏa quỷ, nhưng những thứ này tà ma ngoại đạo thật sự đáng ghét, để cho người khác sau khi chết cũng không được an bình. Bất quá khí linh bị Thích La Hán đánh diệt, chỉ có thể làm vũ khí, không thể làm pháp bảo. Minh Loan có chút đáng tiếc. Bị Thích La Hán đánh diệt. Chẳng lẽ đây là... Trương Hạo kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, cương bản chính hùng nhưng là nhận lấy mà nói, không sai. Đây là đời trước Đông Hoàng pháp bảo thần binh, kiếp trước Lý Phương Nghĩa chính là chết tại đây dưới đao, thế nhưng... Đông Hoàng các hạ, vì sao đem bực này thần binh đưa ta? Cương bản quân, đao này quá nặng, tạm thời không thích hợp bổn hoàng, vừa vặn tặng cho ngươi, có lẽ đây chính là nhân quả luân hồi. Đời trước Đông Hoàng chế tạo đao này, chém giết Lý Phương Nghĩa, đời này Lý Phương Nghĩa luân hồi, đao này lại bị bổn hoàng tặng cho ngươi. Minh Loan lời này cũng không nói giả, nàng gân cốt còn chưa thành hình, khí lực không đủ. Dùng đao này có chút vụng về, vì vậy lựa chọn hắc kiếm thú linh, ruột cá hắc kiếm có che đậy thiên cơ huyền liền diệu, vì vậy này huyền liền diệu, hậu thế bị người trong huyền môn được đến, nhiều lần tế luyện, cùng thú chung tương hợp, có khí linh, phẩm chất đã phát sinh biến hóa, thuộc về pháp bảo phạm vi, diệu dụng vô tận, chỉ là khí linh còn rất nhỏ yếu, thuộc về hạ phẩm. Thấy Minh Loan đem đao này đưa cho cương bản chính hùng, Trương Hạo nhưng là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn tính toán muốn cho Đường Tiểu Huyền đi Nhật Bản tìm cương bản chính hùng bái sư học nghệ. Nhưng chuyện này không gấp, trước tiên đem chuyện lần này xong xuôi, từ từ bàn lại. Cương bản quân, này chân hỏa thần binh ngươi có thể xưng tay, chúng ta luận bàn một phen. Trương Hạo đứng dậy, vung xuống sau lưng dài hòm, rút ra lôi quân cự kiếm, theo tay vung lên, phong lôi đi theo, điện hồ ở trên kiếm rắc rắc lan tràn, trong mắt lộ ra chiến ý. Đây là hắn cùng cương bản chính hùng lần thứ ba giao thủ, cũng là công bình nhất một lần, bởi vì lần đầu tiên hắn tài nghệ chấn áp một nước, một chiêu thần thông quyền thuật đánh căn bản tuân theo hồn phi phách tán. Lần thứ hai hắn có thần vị pháp bảo gia trì, lại vừa là tại trong hỗn chiến, mà bây giờ lần này là xong. Phương đều lấy thần binh kiếm thuật đối trận. Cương bản chính hùng nhìn một cái Trương Hạo cự kiếm, có lôi điện lóe lên, quả nhiên cũng là thần binh lợi khí, không khỏi chiến ý càng hơn. Được. Một tiếng kêu giỏi, cầm lên một dài một ngắn hai kiếm cắm ở bên hông, rút ra trường kiếm, thân kiếm dài rộng đại, uy vũ ngang ngược, nặng đến trăm cân, nhưng trong tay cương bản chính hùng lại linh xảo như thường. Tiện tay liền múa ra một cái kiếm hoa. Hào kiếm. Cương bản chính hùng khen một tiếng, trong mắt mừng rỡ cùng nhiệt, đối với một cái truy đuổi chí cao kiếm đạo người mà nói, không có gì so được với đến một cái thần binh càng đáng giá cao hứng, nhưng mà càng khó hơn là có một cái đối thủ tốt, nếu không tu vi cao hơn nữa cũng không có người nghiệm chứng. Trương Tiên Nhân, xin mời. Cương bản chính hùng thi lễ một cái, cổ tay nghiêm, hai tay cầm chân hỏa thần binh, trong nháy mắt tiến vào trạng thái, hai đời kiếm ý thông hiểu đạo lý. Thần đạo vô niệm lưu vạn niệm cụ không, thái ớt huyền môn kiếm thuật vạn kiếm quý nhất, tâm không bất kỳ tạp niệm nào, không có thành tâm thành ý kiếm đạo, trong nháy mắt hóa thân làm kiếm. Ha ha, cương bản quân, thỉnh giáo. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, chân đạp thái cực thức, tay cầm lôi quân, tâm ý trở lại vô cực hỗn độn. Nói tỉ mỉ, hắn kiếm thuật vẫn là học cương bản chính hùng, nhưng hắn thông hiểu đạo lý, hấp thu cho mình dùng, sáng chế ra thái ớt huyền lôi kiếm thuật. Bất quá Trương Hạo kiếm ý cùng cương bản chính hùng có chút tương thông. Vạn niệm đều không, thái ớt quy nhất, vô cực hỗn độn, ba người này đều là một cảnh giới, nhưng có cái có chỗ diệu dụng. Hai người nhất đối chỉ, khí cơ trong nháy mắt tĩnh đốc phản hư, phảng phất biến mất một nửa, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, vô hình khí chàng bao phủ toàn bộ võ đạo chàng, âm dương hai giới phong tỏa, quỷ thần đều không thể tới gần. Bên cạnh ba người xem cuộc chiến, đều là ngưng thần tinh khí, lấy linh giác quan sát. Cùng lúc đó, Trương Hạo cùng Cương Bản Chính Hùng một đôi lên, tâm ý trống không, trước mắt trong nháy mắt lâm vào ảo ảnh, chỉ thấy trong hư không, Cương Bản Chính Hùng tâm thần động một cái, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn ý niệm, một cái ý niệm chính là một đạo kiếm ý thoáng hiện, mà kiếm ý hóa tia, trong nháy mắt chính là ngàn vạn tia kiếm như vong, sắc bén cắt hết thảy, đem hư không phủ đầy gió thổi không lọt. Nhưng mà Trương Hạo kiếm ý giống nhau như lúc, cũng là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cực hỗn độn sinh lôi pháp, mỗi một cái ý niệm liền hóa thành một đạo lôi đỉnh, cùng vong kiếm khắp nơi đối lập, lôi niệm cực kỳ cứng mãnh, nổ tung tia kiếm, mà ngàn vạn ý niệm một cái chớp mắt né qua, ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc, ý thức cấp độ giao phong chỉ là một cái chớp mắt, hai người trước mắt thanh minh, ý niệm diễn sinh đồng thời, thân hình cũng chuyển động theo, chỉ thấy lôi quang chợt lóe, Trương Hạo tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí còn nhanh hơn Kha Cửu hơn mấy phân. Cương Bản Chính Hùng vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa hồ không nghĩ đến Trương Hạo cư nhiên như thế nhanh, nhưng thiên truy bách luyện kỹ thuật, thành tâm thành ý không tạm tâm cảnh, hết thể một cách tự nhiên, trường đao xoay ngang, một tay nâng thân đao đón đỡ. Leng keng. Đao kiếm đánh nhau, kim cương sắc nhọn vàng, điện hồ tia lửa tung tóe, kích thích một vòng gió mạnh đẩy ra, nặng nghề lực lượng để cho luân thuyền đều lúc lắc một cái. Số tử, 2706. Chương 418, luận bàn võ nghệ 3. Lại nói Trương Hạo cùng Cương Bản Chính Hùng chống lại, đao kiếm đánh nhau, uy thế kinh người. Chỉ thấy Trương Hạo cả người phong lôi cuốn quanh, điện hồ choảng choảng lóe lên, nếu có lực gia trì trong người, mặc dù mới chỉ có ích cốc cảnh giới đại thành, nhưng lực bộc phát cùng tốc độ đều không tại thịt linh hợp nhất bên dưới, thậm chí càng thêm mạnh hơn mấy phần. Đây chính là ngũ lôi chính pháp thần thông lợi hại, phối hợp lôi quân thần khí luyện thể, thân thể mạnh, thế như lôi thần phụ thể. Thật nặng trọng kiếm thức. Cương Bản Chính Hùng nói thầm một tiếng, không nghĩ đến Trương Hạo tu vì thâm hậu như vậy, kinh lực mạnh mẽ, đã có một tượng lực, phối hợp cự kiếm huy vũ, lực đạo phi thường to lớn, cũng còn khá hắn đã lột xác, còn có thể chống đỡ được, không ngừng ở bị trực tiếp ép vỡ. Cùng lúc đó, chân hỏa thần binh cùng lôi quân cự kiếm va chạm, kích thích điện hồ tia lửa tung tóe, dòng điện lan tràn đến Cương Bản Chính Hùng thân thể, Cương Bản Chính Hùng vẫn không hề bị lay động, lột xác so đối với điện giật chịu đựng cũng gia tăng thật lớn, mặc dù để cho thần kinh chết lặng, nhưng Cương Bản Chính Hùng loại này thiên truy bách luyện tồn tại, làm như không thấy bình thường. Một bước lui về phía sau, tan mất kinh lực trùng kích, thân hình hơi hơi ngồi xuống, giống như một cái lò xo bị đè xuống, thuận thế mượn lực xúc thế, cổ tay xoay chuyển, trường đao kéo lấy, lưới đao trên lôi quân cử kiếm vạch qua, điện lưu hỏa hoa suy suy văng rội, Cương Bản Chính Hùng dưới chân nhất chuyển, thân hình xúc thế nhảy lên bắn lên, cổ tay biến hóa, đỏ nhạt đao ảnh chống chết, người xem hoa cả mắt, một kiếm hóa vạn kiếm, biến hóa vô tận, hoàn toàn không thấy rõ thế công. Trương Hạo nhưng là chiêu thức biến đổi, quăng lên lôi quân cử kiếm nện xuống, chính gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm, lôi quân cử kiếm chiều dài có một thước ba, dựng đứng trên mặt đất có tới hơn nửa người cao như vậy, phối hợp cánh tay trường độ, cùng với thắt lưng thân thể đồng đưa độ cong, cho dù dưới chân đứng bất động, cũng có thể dễ dàng bao trùm 2m phạm vi, nếu như hơn nữa một bước di động khoảng cách, tùy ý một chiêu là có thể bao trùm 3m. Cự kiếm vung lên ở giữa, giản đánh loạn bừa củi, đại xảo bất công, thô bạo đánh đập, cho dù Cương Bản Chính Hùng kiếm thuật tinh diệu, nhưng là bị hoàn toàn phong kín góc độ, đao kiếm đụng, lại vừa là điện hồ tia lửa tung tóe, Trương Hạo nặng nề mạnh mẽ kiếm thức, trực tiếp đem đao ảnh quét một cái sạch. Cương Bản Chính Hùng đao thức biến đổi, bị Trương Hạo một chiêu quét chân, hơi có chút ứng phó không kịp, bởi vì Trương Hạo biến chiêu quá đột ngột, xuất kỳ bất ý, nào có như thế vận kiếm, thân kiếm bằng phẳng, cần lấy ở chính giữa vận hành, nếu không thân kiếm bị không khí trở ngại, nhất định lệnh quy tích, kiếm thuật liền toàn rối loạn. Bất quá Cương Bản Chính Hùng lập tức nhìn rõ huyền cơ, Trương Hạo cử kiếm nặng nề, thân kiếm sống kiếm phi thường rắn chắc, hoàn toàn không thấy không khí trở lực, tên này làm kiếm thuật, kỳ thực là khéo léo dùng giản pháp, giản cùng kiếm lộn xộn nhất thể, đại khai đại hợp, chiêu thức kỳ dị. Cương Bản Chính Hùng cũng thay đổi chiêu, đao ảnh vừa thu lại, nhịp bước nhẹ đi, thân hình nhanh chóng biến hóa vờn quanh Trương Hạo, trường đao thuận thế mà đi. Trương Hạo xoay người lại truy kích, quăng lên lôi quân cử kiếm đánh lung tung, lấy kiếm thuật là giản pháp, đại nhiều hóa đơn giản, phong kín Cương Bản Chính Hùng thế công, nhưng Cương Bản Chính Hùng cũng không đón đỡ, thân hình vần quanh, xuất hiện ở Trương Hạo trùng quanh bất đồng góc độ, kiếm thuật nước chảy mây trôi, lấy linh hoạt thân pháp di động kềm chế Trương Hạo, mà trường đao phạm vi công kích cũng cùng lôi quân cử kiếm không sai biệt lắm, hai người cộng lại có thể bao trùm 6 mét. Chỉ thấy trong đạo trường bóng người xuyên toa, như tia chớp tia lửa tung tóe, trong nháy mắt đụng nhau rồi mười mấy lần hợp. Bên cạnh xem cuộc chiến ba người đều là mở rộng tầm mắt, cương bản chính hùng kiếm thuật biến hóa quá nhanh, phối hợp tinh diệu thân pháp, làm liền một mạch, thành thạo, Trương Hạo nhưng là đại nhiều hóa đơn giản, đại xảo bất công, thân pháp mạnh mẽ đâm tới, cao bạo phát cao tốc độ. Nhưng Lôi Quân cự kiếm quá nặng, Trương Hạo này đây lực cánh tay vận hành giản pháp, thiếu sót một điểm linh hoạt, toàn bằng lực lượng mãnh công, hơn nữa tiêu hao thể năng, cương bản chính hùng nhưng là khám phá Trương Hạo xáo lộ, lấy linh xảo nhiều thay đổi ứng đối, mà kiếm thuật là chủ yếu vận dụng bắp thịt, so với Trương Hạo càng khó lường hóa, cũng càng tiết kiệm thể năng. Trong lúc nhất thời, Trương Hạo có lực không chỗ dùng, khắp nơi đều đánh hụt, tiêu hao thể năng kịch liệt, cương bản chính hùng nhưng là thế công gió thổi không lọt, thành thạo, thể năng một mực giữ vững vàng. Len keng. Lại vừa là một chiêu đụng nhau, cương bản chính hùng thân hình khẽ quấn, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Hạo sau sườn trái, thuận thế nhất đao lướt qua. Trương Hạo thể năng bùng nổ quá nhiều, bị cương bản chính hùng kéo lại tiết tấu, xoay người lại nhảy lên, cương bản chính hùng nhưng là kiếm thức biến hóa, một chiêu chém xéo, Trương Hạo chỉ đành phải lui về phía sau né tránh, cương bản chính hùng một bước đuổi kịp, cổ tay một máy, đánh xuống kiếm thức hướng lên nhấc lên, đứng đầu kinh điển một chiêu tỉ thí tới. Chỉ thấy cương bản chính hùng đi lên nhấc lên, Trương Hạo lập tức giơ kiếm đi xuống đè một cái, cho là đối phương là muốn dùng liêu âm thức, muốn ngăn trở thế công, nhưng cương bản chính hùng một chiêu này cũng không phải là liêu âm, mà là lấy trên sống đao sách, sống đao lực lượng cực lớn, trực tiếp đụng trên Lôi Quân cự kiếm. Trương Hạo cả kinh, một chiêu này không phải là ban đầu Bát Lộ Quân chém Nhật Bản quân chiêu thức sao? Năm đó Nhật Bản, 81 đường dùng đại đao, lưới đao xuống phía dưới, sống đao hướng lên, lưới lê đánh tới lúc liền đem đại đao đi lên nhấc lên, sống đao đụng ra cầm đao, lại thuận thế đánh xuống, ban đầu chết tại đây một chiêu Nhật Bản quân đếm không hết. Trương Hạo cười khổ trong lòng, hắn bây giờ ngược lại bị một chiêu này đối phó, vội vàng thân hình nghiêng về trước, lực cánh tay ép xuống, tăng cường lực đạo. Chen, sống đao đụng vào, bị Trương Hạo vững vàng ngăn chặn, nhưng cương bản chính hùng đao thế không thay đổi, đao võ sĩ sống đao là có cong hình cung, sống đao đụng nhau trong nháy mắt, cương bản chính hùng thuận thế trước đâm, lấy sống đao đỡ Trương Hạo kiếm thức, cong hình cung lướt qua, dưới cổ tay ép, quả nhiên thành một kiếm nhết lên thế. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, lại còn có bực này đao pháp diệu dụng, vội vàng cự kiếm nhảy lên, muốn đẩy ra thế công, nhưng cương bản chính hùng thân hình biến hóa góc độ, một bước gần người, sống đao dán chặt Lôi Quân cự kiếm, vững vàng ngăn chặn không bung ra, trên mũi đao kiểu giác độ cũng thuận thế biến thành nghiêng kiểu, góc độ phi thường quỷ dị xảo trá, trực tiếp đâm về phía Trương Hạo. Sau một khắc, hai người đồng loạt dừng lại động tác, thu phóng tự nhiên, Trương Hạo bại trận rồi, sau đó đao kiếm vừa thu lại, hai người đều thối lui một bước kéo dài khoảng cách. Cương bản quân kiếm thuật lợi hại, là ta thua. Trương Hạo thi lễ một cái, thản thản đãng đãng nhận thua, luận kiếm thuật tinh diệu, hắn xác thực kém cương bản chính hùng qua xa, hơn nữa hắn chú ý tới cương bản chính hùng một tay kia còn đè ở bên hông đoàn đao, mới vừa rồi mặc dù hắn hóa giải một chiêu kia, cương bản chính hùng cũng nhất định có hậu chiêu. Luận bàn kỹ thuật, thắng bại là chuyện thường, Trương Tiên Nhân kiếm giản cũng đặc biệt. Cương bản chính hùng cũng chào một cái nghi, trong mắt chiến ý còn chưa đã ngứa, này mười mấy cái trở về cái đánh thông khoái, thật lâu không có như vậy tùy ý tự nhiên dùng kiếm rồi, cùng nó nói là tỷ võ luận bàn, còn không bằng nói là cương bản chính hùng rất hưởng thụ trong này thú vui. Đối với một cái mê võ nghệ mà nói, luận bàn kỹ thuật chính là một sự hưởng thụ. Ha ha, ta đây là tốc thành kiếm thuật, giản đánh loạn bừa tuổi. Trương Hạo cười một tiếng, hắn bộ này chiêu thức, đúng là tốc thành, đơn giản sử dụng, hoàn toàn dựa vào vũ khí ưu thế, nhưng đối mặt cương bản chính hùng như vậy cao thủ, hơn nữa cũng có thần binh lợi khí, hắn liền lộ ra có vài phần không đủ, lại hỏi, cương bản quân, một chiêu kia mới vừa rồi là một gì đó minh đường, lúc trước chưa từng nghe nói qua, thật sự tinh diệu vô tận. Nghe vậy, bên cạnh ba người cũng hứng thú. Cương bản chính hùng kiếm thuật sắc thực lợi hại cực kỳ, còn sáng chế ra này kỳ dị chiêu thức, vận dụng cong hình cung sống đao, biến hóa tinh diệu, một phản hưởng qua xáo lộ, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Trương Tiên Nhân hay khen. Cương bản chính hùng nói thẳng nói, đi vào tìm mới bội kiếm, nghiên tập kỳ môn binh khí, tình cờ có linh cảm hiểu ra, lấy sống đao cong hình cung là công, ngược đường đi trì, tự thành kỳ môn binh khí, chiêu thức danh xưng liền kêu phản đèo kiếm thuật. Kỳ môn binh khí. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, nhưng lại thật lòng là bội phục, cương bản chính hùng không hổ là kiếm thuật đại sư, một cái bình thường đao võ sĩ cũng bị vận dụng thành kỳ môn binh khí. Cái gọi là kỳ môn binh khí, chính là một ít tạo hình rất kỳ quái binh khí, bởi vì tạo hình kỳ quái, chiêu thức cũng rất kỳ quái, còn có rất nhiều kỳ diệu vận dụng, làm người khó lòng phòng bị, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, đây cũng là thiên triều cổ đại đối với binh khí nghiên tập, có 18 món binh khí, trừ lần đó ra còn có các môn các phái đặc biệt binh khí. Cùng với một ít hình thù kỳ quái binh khí, tỉ như bắt quái môn tử ngọ Việt, vượt hổ cản, móng gà lưỡi hái, nga mi thích, càn khôn. Đao chờ một chút. Trương Hạo theo ma môn mang về cây đao kia kiếm thần binh, cũng thuộc về kỳ môn binh khí, ở chỗ nào cùng nhau là kiếm, tách ra là hai cây đao, mà đáng nhắc tới là, lúc ban đầu kỳ môn binh khí chính là xuất từ thiên truyện văn sách. Tương truyền hoàng đế đại chiến Sibiu, trên trời hạ xuống thần nữ, ban thưởng kỳ thư thiên truyện văn sách, chẳng những có bài binh bố trận thuật, còn có binh khí, cơ quan, luyện kim chờ kỳ thuật, nhưng hậu thế thiên truyện văn sách chủ yếu truyền xuống trận pháp, đi qua Khương Tử Nha, Hoàng Thạch Công, Trương Lương, Gia Cát Lượng đám người suy diễn, dần dần diễn biến thành rồi kỳ môn độn giáp, về phần kỳ môn binh khí cơ quan chờ một chút, này cũng dần dần thất truyền. Cương Bản Quân, chúng ta cắt nữa tha một phen, như thế nào? Trương Hạo hiếm thấy cùng người luận bàn vũ khí, cảm thấy tốt chưa hết hưng, huống chi đây cũng là thỉnh giáo kiếm thuật cơ hội thật tốt. Được. Cương Bản Chính Hùng một tiếng kêu, cũng chiến ý càng hơn, được rồi một cái lễ nghi, hai cái bóng người xuyên toa, trường đao cùng cự kiếm năng dọc, cương phong kiếm khí chẳng ra, điện hồ tia lửa tung tóe, lực lượng khổng lồ đụng, luân thuyền đều tại liên tục đung đưa. Bên cạnh ba người xem cuộc chiến, có thể hiểu biết hai đại cao thủ tỷ võ luận bàn. Bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ này cỗ chiến ý khí thế, này làm sao không phải là một loại cảnh đẹp ý vui thú vui. Nhưng mà chính là Trương Hạo mấy người tỷ võ luận bàn, tinh tâm mà đợi thiên thời, lại nói bên kia, Nam Bán, Cầu Châu Đại Dương, hải vực rộng lớn vô biên, hòn đảo nhiều như đầy trời tinh thần, một chỗ nguyên thủy hòn đảo gần biển, chỉ thấy nước biển bập bềnh, một cái bóng đen to lớn từ đáy biển nổi lên mặt nước, lại là một chiếc tàu lặn. Tàu lặn cửa buồng mở ra, nhanh chóng ra một đội người viên, từng cái thân thủ khỏe mạnh, khí huyết dương mới vừa thịnh vượng, so với chính quy bộ đội đặc chủng mạnh hơn một đường, tất cả đều là luyện tùy thay máu đỉnh phong thể năng, người mặc đồ rằn di, mặt mang khăn trùm đầu, súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, dẫn đầu tiểu đội trưởng là S cấp cao thủ, chỉnh tề đứng ở tàu lặn lên. Sau đó lại một người đi ra, người này trang phục cũng như những người khác giống nhau, chỉ là không có dẫn đầu bộ, nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này cùng ma môn vị kia giống nhau như lúc. Nghiễm nhiên chính là ma tôn Lưu Ôn. Nhưng cùng ma môn vị kia so sánh, Lưu Ôn này da thịt ngâm đen, hơi lộ ra có chút thô ráp, mặt mũi cường tráng, hiển nhiên không là cùng một người, mà là một cái khác thân ngoại hóa thân. Lưu Ôn xem nhìn một cái thiên tướng, nhiều hứng thú cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, Dương Luật chi địa ngay tại khu vực này, Đông Hoàng có thể thành công hay không, ta nhưng là rất chờ mong. Số tử, 2764, chương 419, thần, bốn vị thần tướng đều đã đến mục đích. Xin chỉ thị. Dẫn đầu tiểu đội trưởng cung kính nói, gộp lại chung quanh thuộc hạ, nhìn về Lưu Ôn, trong mắt đều là lộ ra một vệt cuồng nhiệt kính nghệ, đây là đối với lực lượng tín ngưỡng sùng bái, giống như gặp được chân thần bình thường mà lần này thần tự mình điều động, tất nhiên là có đại sự, từng cái đều là 12 phân hưng phấn. Đương nhiên, mọi người cũng không biết Lưu Ôn tục danh, Lưu Ôn danh hiệu chính là thần, trong tổ chức mỗi một người đều ngước nhìn thần cường đại, thần là bất tử bất diệt, hô phong hoán vũ, không chỗ nào không biết, không gì không thể. Cũng không người nào biết thần là đến từ đâu, thần giống như thần giống nhau, trời sinh liền tồn tại, không cho bất kỳ nghi ngờ nào, là thần sáng lập thần vực tổ chức hết thảy đều tuân theo thần chỉ ý. Rất tốt, hết thảy theo kế hoạch hành sự, bốn thần tướng có nhiệm vụ, chuẩn bị tế tự, chúng ta lên bờ, kiểm tra một phen trên đảo này thổ dân dã dân tình huống. Lưu Ôn nhàn nhạt ngôn ngữ, dứt lời thanh âm, dưới chân tùy ý bước ra một bước, thân ảnh vặn mèo, giống như trong nháy mắt bình thường một cái chớp mắt đã ở mấy thước ra ngoài trên mặt nước. Mà mặt nước còn chưa chấm xuống, lại bước ra một bước, thân hình lướt qua, dưới chân không gian khoảng cách phảng phất rút ngắn bình thường thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở mấy thước ra ngoài, liên tục mấy bước, thân hình di chuyển nhanh chóng, mặt nước hành tẩu như dẫm trên đất bằng, huyền. Diệu khó giải thích, chỉ để lại mặt nước từng vòng vằn nước dập dờn. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây chính là tiên gia thần thông xúc địa thành thốn, Lưu Ôn có thể vượt qua lịch đại ma tôn, sống hơn 400 năm. Cũng không phải là giống như cái khác ma môn người như vậy trì trệ không tiến, ngược lại, Lưu Ôn là một kỳ tài ngút trời, cũng là tại tuổi còn trẻ lúc liền báo đan nhập đạo, này 400 năm tới tu hành tinh tiến, thần thông tiên thuật tiện tay lấy. Mọi người thấy thần uy năng, đều coi là thần lực dị năng, tàu lặn thả ra thông khí thuyền, mọi người theo sát phía sau cùng tiến lên bờ. Lưu Ôn rất nhanh thức thời, lấy thân ngoại hóa thân phận, sáng lập thần vực tổ chức, nhưng tất cả những thứ này đều cùng ma môn không có quan hệ. Cùng huyền môn giới cũng không bất kỳ quan hệ gì, đây là một cái độc. Lập tồn tại tổ chức thần bí, lấy hiện đại lý niệm làm trụ cột, lấy bộ đội đặc chủng huấn luyện, trang bị vũ khí hiện đại, hoạt động ở thế tục xã hội, nghiên cứu sinh mệnh lĩnh vực cấm kỵ học thuật, dấn thân một ít nhiệm vụ hành động, cùng các nước tổ chức tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Mọi người lên bờ, nhanh chóng triển khai đội hình, hướng hòn đảo chỗ sâu ẩn nút đi vào. Đảo này diện tích rất lớn, ở vào Thái Bình Dương hướng Tây Nam vị, Úc Sở Chây Li A Lê Đông, khí hậu ấm áp ẩm ướt, là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Căn cứ bọn họ gom tài liệu, trên đảo này sinh tồn thổ dân bộ lạc, là một nhánh thần bí ạt mã tháp tộc nhân. Thổ dân bộ lạc cơ hồ còn dừng lại ở rơi ở phía sau xã hội nguyên thủy, địa vực ý thức mạnh vô cùng, đối với đường đột xuất hiện ở trên địa bàn mình người xa lạ tràn đầy địch ý, mà ạt mã tháp tộc nhân cũng bị xưng là thợ săn đầu tộc, kéo dài cổ xưa săn được đầu người vu lễ nghi thức, thậm chí còn ăn thịt người náo tương, thuộc về cực đoan nguy hiểm thổ dân bộ lạc. Cùng lúc đó, thần chỉ huy trước mọi người đi, phụ cận hải vực trên đảo, thần vực tổ chức 4 vị thần tướng, giờ phút này cũng chỉ huy đội ngũ đổ bộ, lần này đến có chuẩn bị, giá cao mời hướng đạo, nhanh chóng liên lạc với địa phương thổ dân bộ lạc. Mặc dù là thổ dân bộ lạc, nhưng ở bây giờ cái niên đại này, toàn cầu nhất thể hóa, mặc dù thổ dân bộ lạc cũng ít nhiều gì cùng ngoại giới có một chút liên lạc, lấy được sinh hoạt vật liệu, vật phẩm giao dịch chờ một chút, trừ phi những thứ kia cực đoan nguy hiểm thổ dân bộ lạc, chỉ cần có hướng đạo dẫn đường, bình thường đều có thể câu thông, hướng đạo cũng tương đương với người trung gian. Bốn vị thần tướng mang đến nhóm lớn vật liệu, tại hướng đạo dưới sự giúp đỡ, rất nhanh thì cùng thổ dân bộ lạc nói xong điều kiện này rất đơn giản, đại khái chính là tùy tiện tìm mấy cái mượn cớ, rực dây những thứ này thổ dân bộ lạc ở giữa lẫn nhau khai chiến. Thổ dân bộ lạc khai chiến không phải là cái gì đại sự, bình thường vì đủ loại vấn đề đánh giết, vì được đến những vật liệu này, không chút do dự đáp ứng, lập tức liền muốn khai chiến đánh giết. Bốn vị thần tướng xong xuôi chuyện, tiếp tục đi phụ cận hòn đảo. Rực dây càng nhiều thổ dân bộ lạc khai chiến, thần lần này tự mình hiện thân, chỉ ý là muốn lấy khói lửa chiến tranh giết chóc, tế tự một vị dị giới nhân vật mạnh mẽ, hạ xuống thần lực dị năng. Không thể không nói, những người này đều bị Lưu Ôn tẩy não, Lưu Ôn cũng là chơi một tay giấu đầu hở đuôi, giang hồ một điểm tuyệt, căn bản không xuyên thấu qua nói huyền cơ trong đó, cố ý nói gạt mọi người, không biết đồ vật tài năng có cảm giác thần bí, để cho mọi người thời thời khắc khắc bảo trì kính nghệ, thật ra thì là muốn mượn đại quy mô chu diệt tử tăng khí. Sửa đổi khu vực này phong thủy khí chẳng, bố trí trận pháp, y đồ xoay chuyển thiên cơ. Trương Hạo còn không biết, hắn tại trước khi lên đường liền bị Lưu Ôn cấp chiếm thiên cơ. Giờ phút này, Trương Hạo đám người vừa mới tiến vào Philippines hải vực, tiến vào nhiệt đới địa khu, dần dần đến gần xích đạo, khí hậu thiên luật biến hóa, còn có 2 tháng, Trương Hạo mấy người cũng không gấp, luân thuyền hãm lại tốc độ, thích ứng khí hậu thiên luật. Lần này thi thuật là man thiên quá hải lấy trộm thiên cơ, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tự thân nhất định phải đạt tới trạng thái tốt nhất, xoay chuyển tự thân thiên luật, đối kháng nhật thực giờ âm thiên luật, nếu không thì mất đi man thiên quá hải ý nghĩa. Chỉ chớp mắt chính là hơn nửa tháng, đã là tháng 12 rồi, thiên triều mùa nên trời đông giá rét rồi, nhưng nhiệt đới địa khu nhưng là 4 mùa như mùa hè, luân thuyền vượt qua xích đạo, bác bán cầu thiên tướng dần dần bị che đậy, sao tử vi đấu cũng không nhìn thấy. Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua, vẫn là trước sau như một có quy luật, buổi sáng tu tập thân thể thần thông. Cùng cương bản chính hùng luận bản kiếm thuật, buổi chiều tu đạo, cùng Minh Loan nghiên tập đạo pháp tiên thuật, trạng vạng tối vào đêm lại cùng Minh Loan cùng nhau dạ quan thiên tượng, xem bói tinh luật, suy tính thiên thời, đương nhiên còn có âm dương hai tu. Chỉ là có Triệu Băng Ngạn đi theo cùng nhau, Trương Hạo luôn cảm thấy là lạ, chung quy làm loại sự tình này, lòng có xấu hổ. Bất quá Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan quan hệ ngược lại có rất lớn cải thiện, hai nữ chung đụng được giống như thân tỷ muội giống như, Trương Hạo trong lòng một trận vui vẻ. Không nhịn được hướng phương diện kia suy nghĩ lệch lạc rồi, có lẽ có cơ hội gì đó một đôi gì đó, nhưng ý niệm này hất lên lên, Trương Hạo lại mau đánh diệt, trong lòng rất có cảm giác có tội, chính sự ở phía trước, phải tránh suy nghĩ lung tung. Thoáng một cái lại vừa là một tháng trôi qua, luân thuyền sắp đến gần mục đích. Trương Hạo khoảng thời gian này điều chỉnh, hoàn toàn thích ứng khí hậu thiên luật, tu vi cũng vững vàng tiến bộ, ích cốc đã đến đại thành kỳ hậu kỳ giai đoạn, sức mạnh thân thể bộc phát mạnh mẽ, kiếm thuật cũng đột nhiên tăng mạnh. Còn có cùng Minh Loan học tập tinh luật, cảm ngộ khá sâu, đối với nam bán cầu thiền tượng cũng có nhận thức. Ngày này, luân thuyền đã tới quần đảo số lộ mổ hển hải vực, tiến vào quần đảo cuối cùng một cái tự do cảng khẩu. Bọn họ đi mục đích, ở vào quần đảo số lộ mổ hển đông nam phạm vi, tạm thời ở nơi này tự do cảng khẩu dừng lại, hỏi thăm một chút tình huống, mà cái này tự do cảng khẩu, chú đóng ý tà thần giáo thế lực. Cái gọi là tự do bến tàu, thật ra thì chính là chợ đen bến tàu. Quần đảo số lộ mồ hển phi thường rơi ở phía sau, sản vật tài nguyên lại vô cùng phong phú, đặc biệt là mỏ vàng chờ một chút. Mấy trăm năm trước, Tây Ban Nha hàng hải ra phát hiện mảnh này quần đảo, thấy thổ dân dân tất cả đều mang hoàng kim đồ trang sức, cho là tìm được thánh kinh bên trong ghi lại sở La Môn Vương bảo tàng, vì vậy mà được đặt tên, sau đó bị mấy cái đại quốc thay nhau thực dân, đệ nhị thế chiến, Nhật Bản chiếm lĩnh. Nơi này, trở thành Thái Bình Dương chiến trường quân Mỹ cùng Nhật Bản tranh đoạt yếu địa chiến lược. Hôm nay là Anh Liên bang thành viên quốc, nhưng chế độ xã hội rơi ở phía sau, đa số địa khu thuộc về tự do trạng thái, thành đông đảo tổ chức đội hoạt động mà. Yita thần giáo bình thường không tham dự võ lực tranh chấp, ở chỗ này chủ yếu là buôn lậu đủ loại vật liệu, đổi lấy mỏ vàng là quần đảo sổ lộ mổ hển kinh tế chủ cột một trong. Trương Hạo mấy người xuống thuyền, đã có người tại chờ đón đợi, là một đội Nhật Bản vũ sĩ, tại loại này tự do khu vực hoạt động, nếu như không có võ lực bảo vệ, đây cơ hồ là không có khả năng chuyện. Tiếp đãi có xe, bất quá Trương Hạo mấy người đều lựa chọn đi bộ, đánh giá này hải ngoại dị vực hòn đảo tiểu quốc, nếu như không là trên bến tàu có rất nhiều người ngoại lai, Trương Hạo cơ hồ cho là mình là chuyển kiếp, kiến trúc, loại người, ngôn ngữ, trang phục, cây cối chờ một chút, hoàn toàn cũng thay đổi, hơn nữa chỗ này loại người da thịt ngâm đen, thân hình, lại quá nghèo khó mệt nhọc, khí hậu lại nóng bức, trên người chỉ mặc một khối nát bố, từng cái giống như dã nhân, không. Không phải dã nhân, xác thực nói là giống như con khỉ. Mà trên bến tàu bể bộn nhiều việc, khiêng dương lớn tiểu hòm vật còn sống, còn có người đốc công, phụ cận chính là tất cả lớn nhỏ kho hàng cửa tiệm, có rất nhiều thổ dân dân đại lao nói chuyện làm ăn, loại trừ súng đạn không có công khai mua bán, những vật khác cơ hồ đều có, thậm chí ngay cả độc phẩm đều tùy ý bày sạp. Trương Hạo lòng có cảm khái, lúc xưa thiên triều khép kín rơi ở phía sau, bị quốc gia Tây phương thực dân, cũng chắc là cảnh tượng này đi, nha. Phiến khói gì đó đều là do đường phố mua bán, chợ đen tại chính quy địa khu là chợ đen, nhưng ở rơi ở phía sau địa khu nhưng là quang minh chính đại. Khoảnh khắc, đã tới Y Tà thần giáo chỗ ở, là một tòa đại hình biệt thự, phụ trách tiếp đại giáo đồ phi thường cung kính, giống như hành hương bình thường cung nên thánh nữ. Y Tà thần giáo là tự thành nhất thể giáo phái, cùng cái khác giáo phái bất đồng, có độc. Lập kinh tế thu vào, không lừa dối giáo đồ tiền tài, ngược lại cho giáo đồ phát tiền lương, giáo đồ chỉ cần nghiêm túc làm việc. Nói trắng ra là chính là Đông Hoàng bỏ vốn khai sáng một cái công ty, chỉ là công ty xí nghiệp văn hóa dùng tôn giáo danh nghĩa, là Đông Hoàng phụ trách trên mặt nổi thế tục sự vụ, mà nhẫn tộc liền đặc biệt phụ trách trong tối sự vụ, một sáng một tối, không can thiệp chuyện của nhau, như thế hành sự mới thuận lợi. Minh Loan giao phó một câu, đi theo nhẫn tộc lập tức đi thi hành, cùng phụ trách tiếp đại giáo đồ giao thiệp. Nhẫn tộc cơ bản ngôn ngữ có thiếu sót, nhưng cũng không phải là không thể nói chuyện, chỉ là không hiểu người bình thường nói chuyện phiếm trao đổi. Đối với chỉ thị thức câu thông lại cực kỳ nhanh chóng, phút chốc liền hỏi thăm rõ ràng, tại Minh Loan bên cạnh thì thầm truyền đạt, dùng là nhẫn tộc tiếng lóng, người ngoài nghe không hiểu. Minh Loan nghe xong tin tức, không khỏi đôi mắt đẹp nhảy lên, nói với Trương Hạo, Hạo ca ca, chúng ta khả năng gặp phiền toái rồi, kia phiến trên đảo có một nhánh liệp đầu nhân tộc, mặt khác phụ cận hải vực bộ lạc đang ở khai chiến chém giết, tình huống rất hỗn loạn. Liệp đầu nhân tộc, bộ lạc chiến loạn. Nghe vậy, Trương Hạo nhất thời cảnh giác. Hắn xem bói ra lần này có điểm đại hung, quả nhiên không phải dễ dàng chuyện, mơ hồ cảm thấy hung hiểm ở nơi này trong đó. Chương 419, thần vực tổ chức. Số tử, 2641. Chương 420, nguyên thủy dã dân. Minh Loan em gái, liệp đầu nhân tộc không phải tại Guinea đảo sao? Như thế vượt qua sở La Môn đảo, còn hướng khu vực Đông Nam diễn sinh rồi hả? Triệu Băng Ngạn dò hỏi, nàng học qua thế giới địa lý, mà một dãy hỗn loạn tình huống. Tại quân giới trong vòng cũng không xa lạ gì, thợ săn này đầu tộc càng là đại danh đỉnh đỉnh, năm đó được xưng đệ nhất thế giới tài phiệt dọc kỳ phéo lờ gia tộc, một vị trong đó người thừa kế chính là tại Guinea đảo mất tích, tin đồn là bị thợ săn đầu tộc giết. Mà một dãy địa lý giải rác, nếu như lấy thiên triều Nam Hải là tọa độ, hướng Đông Nam buông xuống theo thứ tự diễn sinh, theo thứ tự là Đông Nam Á, Ấn Độ Polynesia, Guinea đảo, Châu Đại Dương khu vực, quần đảo Solomon. Bọn họ mục đích là quần đảo Sổ Lộ Mổ Hến lại hướng hướng Đông Nam, nói cách khác, thợ săn đầu tộc theo Guinea đảo vượt qua quần đảo Sổ Lộ Mổ Hến, quả nhiên diễn sinh đến càng thêm Đông Nam hải khu vực. Chuyện ra khác thường, nhất định có yêu, bằng vào ta suy đoán, này một nhánh thợ săn đầu tộc rất có thể vẫn là thuộc về trạng thái nguyên thủy, không muốn dung nhập xã hội văn minh, chính mình trước đã qua đi. Trương Hạo nói chuyện, hắn bình thường đọc sách hơn nhiều, đối với các nơi trên thế giới chuyện hay việc lạ cũng coi như biết một chút. Thợ săn đầu tộc máu tanh tập tục bị ngoại giới thổi phồng lợi hại, là vì thỏa mãn mọi người tìm kiếm cái lạ tâm, quảng bá tin tức, thật ra thì sớm đã có chỗ cải thiện, chung quy bây giờ toàn cầu xã hội đều tại tiến bộ, những thứ này cực đoan dân tộc, nếu như không nguyện dung nhập xã hội văn minh, như vậy nhất định bị tiêu diệt, hoặc là nuốt ở nguyên thủy khu. Vực, tóm lại, xã hội văn minh là tuyệt đối không tha cho những thứ này cực đoan dân tộc sinh tồn. Ừm. Minh Loan gật gật đầu, nói, Hạo ca ca suy đoán không tệ. Đây là một nhánh rời thợ săn đầu tộc, còn cất giữ nguyên thủy tập tụ, phụ cận hải vực hòn đảo, cũng tất cả đều là nguyên thủy thổ lấy bộ lạc, công kích tính rất mạnh, bài xích người ngoài, thuộc về một mảnh khu vực nguy hiểm. Như thế thì phiền toái. Trương Hạo nhíu mày, bây giờ này toàn cầu thế giới, loại trừ châu Phi cùng Nam Mỹ châu còn có nguyên thủy khu vực, mặt khác chính là chỗ này chút ít cách xa văn minh hòn đảo. Tiểu tử ngươi sợ cái gì, đối phó những thứ này dã nhân, trực tiếp giết thanh tĩnh. Kha Cửu nói chuyện, người trong ma đạo bản tính, sạch sẽ gọn gàng, sát phạt lạnh lùng. Ê! Trương Hạo biểu thị không nói gì, hắn chính là nhiệt tình và bình thường người trong chính đạo, há chỉ ở thiên triều biên giới tuân theo quy củ, ra bên ngoài biên giới liền đại khai sát giới, cái này há chẳng phải là nghiêm trang đạo mạo sao. Thổ dân dã dân mặc dù hung tàn, đúng là trời sinh như thế, người không phạm ta, ta không phạm người. Cương bản chính hùng nói chuyện bày tỏ cái trạng thái, ngựa khí đúng mực, ngay sau đó lại im lặng dưỡng thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chút nào nhiều lời không nhiều. Ha ha, cương bản quân nói đúng, thổ dân dã dân xuất thân tại dạng này hoàn cảnh, tiên thiên như thế, chưa nói tới gì đó đúng sai hung tàn. Trương Hạo cười một tiếng, lấy nhân đức chi tâm đồng tình những thứ này thổ dân dã dân, không muốn thêm nhiều sát nghiệp. Lại nói, trời cao có đức hiếu sinh, sát phạt tàn sát tổn thương nặng nề thiên hòa. Chúng ta lần này là cầu phúc ở thiên, coi như người bình thường thắp hương bái Phật cũng phải hành thiện phóng sinh, nếu là gặp thổ dân dã dân, chấn nhiếp một phen là được, chung quy chúng ta chỉ là vì khai đàn thi thuật, xong chuyện liền rời đi, không cần gây thêm rắc rối. Trương Hạo ý tứ rất rõ ràng, làm xong thuật liền đi, giống như người qua đường bình thường. Được, tiểu tử ngươi thật nhân nghĩa, tiểu làm cửu gia ta không nói. Kha Cửu cái kia buồn rầu à, người tốt cũng để cho tiểu tử này làm xong rồi, hắn cũng lười để ý thải. Nửa nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo có chút bất đắc dĩ, này một nhóm trong mấy người, Kha Cửu cả ngày ngủ gà ngủ gật, cương bản chính hùng không việc gì cũng nhắm mắt dưỡng thần, dường như liền hắn và hai nữ nói chuyện. Đúng rồi, những thứ kia thổ dân bộ lạc loạn chiến, là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo hỏi, nếu là sát phạt quá nhiều, tử tang khí tụ tập, âm ti dày đặc, sẽ ảnh hưởng phong thủy khí chẳng. Cụ thể không rõ ràng, nghe tin tức đã khai chiến một tháng, toàn bộ khu vực đều tại loạn chiến. Hẳn là bị người giật dây. Minh Luân nói, những thứ này thổ dân bộ lạc bình thường bị người phía sau màn giật dây, ý đồ cũng đơn giản, một bên chống đỡ loạn chiến, cướp đốt giết hiếp, một bên giao dịch vật chất, nhu cầu bạo lực, mà thổ dân bộ lạc cũng vui vẻ chuyện nơi này, khai chiến là bọn hắn văn hóa một bộ phận, đồng thời cũng là tiêu hao dư thừa miệng người. Một tháng trước, nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ một tháng trước, ta vừa mới lên đường, hơn nữa địa điểm ngay tại chúng ta suy tính khu vực. Đây cũng quá trùng hợp đi. Minh Loan sức phản ứng, lập tức ý thức được gì đó, nói, Hạo ca ca ý tứ là, chuyện này có vấn đề. Nhưng chúng ta man thiên quá hải, ai có thể can thiệp đến xa như vậy. Trước phái người điều tra một phen, chúng ta tạm ở nơi này đặt chân, đến lúc đó sớm 3 ngày qua liền có thể đi. Trương Hạo nói, ừ, biết. Minh Loan gật gật đầu, đối với bên cạnh nhẫn tộc nói nhỏ mấy câu, nhẫn tộc lập tức lui ra ngoài, thi hành nhiệm vụ. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo bên này phát hiện đầu mối thời điểm, lại nói bên kia, nguyên thủy trên đảo, rậm rạp rừng rậm ở giữa, thổ dân bộ lạc tụ tập, khói bếp lác đác, thấp bé nhà lá phòng, xương trắng ơn ẩn đầu khô lâu tùy ý có thể thấy, có treo, có làm trưng bày, có tùy ý chất đống, âm ti tràn ngập, thi khí hôi thối, nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết thợ săn đầu tộc. Nhìn kỹ, những người này đầu có hoàn hảo, có lại không có cằm, còn có đầu lâu bên trên động, thợ săn đầu tộc chẳng những săn được người ngoài đầu, cũng săn được người mình đầu. Nhưng đối đãi mình đầu người đầu là hoàn chỉnh gìn giữ, tỏ vẻ tế điện, đối đãi người ngoài đầu nhưng là gõ bể cằm, hoặc là mở động uống nao tương. Trừ lần đó ra, thợ săn đầu tộc còn rất nhiều phù thủy nghi thức đều cần đầu, bọn họ cho là săn được đầu tế tự thần linh, có thể để cho thần linh vui mừng, mà đầu tích chứa lực lượng thần bí, người mình đầu có thể chuyển thừa là cho tộc nhân lực lượng, uống người ngoài đầu não tương chính là hấp thu lực lượng. Hơn nữa đầu cũng là thành kính nhất lễ vật, thợ săn đầu tộc nam tử. Từ xưa tới nay liền kéo dài săn được đầu người khảo nghiệm, từng cái nam tử trưởng thành đều muốn săn được một cái đầu người, đưa cho nữ tử cầu hôn, mà bọn họ cho là, nữ tử uống trong đầu náo tương, tài năng tạo ra tràn đầy lực lượng đời sau, có thể tưởng tượng đây là bực nào máu tanh hung tàn truyền thừa, cơ hồ cùng trong truyền thuyết ăn thịt người quỷ quái là giống nhau tồn tại. Giờ phút này, thợ săn đầu tộc đang ở cử hành cuồng hoan, hiện trường tràn ngập mùi máu tanh, đống một đống lớn sinh động đầu người, là vừa theo phụ cận hòn đảo săn được trở lại. Lão phù thủy chỉ huy tộc nhân, thành kính hướng thần linh cầu nguyện, nhưng đứng ở thợ săn đầu tộc trước mặt, nhưng là Lưu Ôn đám người. Không sai, chính là Lưu Ôn đám người, này trong thời gian ngắn mai phục ở trên đảo, lấy Lưu Ôn đạo hạnh, lược thi tiểu kế giả thần giả quỷ, rất dễ dàng liền lừa gạt đám quê mùa này dã dân, lấy thần sứ thân phận hạ xuống, khống chế toàn bộ bộ lạc, truyền đạt thần dụ. Phải biết Lưu Ôn là từ cổ đại một mực sống đến hiện đại, trải qua mấy cái vương triều thay thế, lịch duyệt nhiều, học thức rộng, cảm nộ sâu, có thể nói không chỗ nào không biết thông hiểu hết thảy, ngự giá một cái mông muội thổ dân bộ lạc, thật sự chỉ là trong lúc nhấc tay. Bất quá thợ săn này đầu tộc cũng không đơn giản, mặc dù trí tuệ mông muội, nhưng dã man hung ác, liền trong xương đều lộ ra âm ti tà sát, cơ hồ chính là ra lấy ra người quỷ quái, có tới vạn người nhiều, khí cơ nối thành một mảnh, một khi chọc giận phát huy, cổ khí chàng này quỷ thần khó vào. Thế cục đã không được, hy vọng Ngọc Thiên Tử biết khó mà lui, bản tôn vẫn còn muốn tìm ra Côn Luân bí mật. Lưu Ôn trong lòng lầm bầm lầu bầu, hắn bây giờ đã hóa thân ngàn vạn, nhảy ra tam giới ngũ hành, không ở trong sinh tử luân hồi, trên đời này có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú chuyện đã không nhiều lắm, Đông Hoàng là hắn một, quan hệ đến đoạt xác bí thuật, hắn này bộ hóa thân còn có rất nhiều thiếu sót, nếu là có thể chân chính đoạt xác, liền có thể tiêu trừ tệ đoan, đạt tới viên mãn, lại không lo lắng về sau, như vậy còn lại liền tìm tòi Côn Luân bí mật, theo đuổi cảnh giới thiên nhân, còn có tìm tín ngưỡng giới, khai sáng thần vực nghiệp lớn. Nay thế tục phàm trần quá không thú vị, bản tôn liền sáng tạo một cái thần giới, Đông Hoàng trở về vị trí cũ, lúc này mới bắt đầu mà thôi. Lưu Ôn dừng dưng một tiếng, cũng không ai biết Lưu Ôn tâm tư, lại muốn đi sáng thế chuyện, đây là bực nào phong ma lý tưởng. Đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày trôi qua, mặt trời chói chang, nhiệt độ nóng bức. Trong biệt thự, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn tại dưới bóng cây luyện quyền thuật, hai người đều là tu tập ngũ lôi chính pháp, lực buộc phát cùng tốc độ thật nhanh, chỉ thấy hai cái lôi quang bóng người xuyên toa, giống như lực gia trì. Nói đến vẫn là Trương Hạo học trộm Triệu Băng Ngạn, nhưng bây giờ Trương Hạo tu vi xa ở trên Triệu Băng Ngạn, lại có thần khí tương trợ, lấy lôi pháp luyện thể, vừa vặn lại lấy lôi pháp dẫn dắt Triệu Băng Ngạn, mà hắn và Triệu Băng Ngạn hai tu tương hợp, âm dương giao thái, hắn có thể tiến vào như thế thần tốc, bao nhiêu cũng có nguyên nhân này. Đồng thời Triệu Băng Ngạn tu vi cũng tiến bộ thật nhanh, lôi pháp không kém hắn. Đương nhiên, Trương Hạo khoảng thời gian này lại cùng Minh Loan hai tu, không chỉ là trên thân thể hai tu, còn có Minh Loan đối với hắn rộng mở cánh cửa lòng, hai người lại không ngăn cách, tu hành cảm ngộ gì đó, cũng hết thể đều nói cho hắn, còn dẫn dắt hắn đích thân thể ngộ, để cho hắn được ích lợi vô cùng, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Minh Loan chỉ có ích cốc cảnh giới Nguyên Anh, bởi vì Đông Hoàng nhân cách, chia lịa linh tính, cho tới Minh Loan dừng lại ở cảnh giới này, không thể bước vào thịt linh hợp nhất, trở ngại luyện Nguyên Anh là nguyên thần. Hạo ca ca, vẫn là không có tra được. Minh Loan đi tới, ngữ khí có chút ngưng trọng, này hơn 10 ngày một mực ở điều tra, đem các lộ vòng đều nghe một lần, tin tức lại thật là ít ỏi, chỉ biết là một đám võ trang phần tử tại phía sau màn rực dây, nhưng đám này võ trang phần tử đến từ đâu? Thuộc về gì đó thế lực? Có ý đồ gì? Những vấn đề này cũng không biết, giống như là đột nhiên xuất hiện, không hề vết tích. Nghe vậy, Trương Hạo hai người dừng lại, đều là hiểu được trong này kỳ lạ. Triệu Băng Ngạn suy nghĩ trong chốc lát, nàng nhưng là cảnh sát hình sự xuất thân, lại có đặc biệt khoa tổ chức huấn luyện, đang truy xét mặt trái là nhân sĩ chuyên nghiệp, nói, Minh Loan em gái, không cần như vậy lo âu, không có tra được bất kỳ tin tức gì, này bản thân liền là một cái tin tức trọng yếu. Triệu tỷ tỷ, lời này nói như thế nào? Minh Loan do hỏi, Trương Hạo cũng là hiếu kỳ, nhìn về phía Triệu Băng Ngạn. Tựa hồ cảm thấy cuối cùng nên nàng mở ra thân thủ. Triệu Băng Ngạn giống như một kiêu ngạo tiểu nữ sinh, hơi có mấy phần đắc ý, mỉm cười nói, đám người này không có khả năng chống rông xuất hiện, trong vòng không nghe được tin tức, cũng liền ý nghĩa không phải trong cái vòng này người, mà cái hải vực này trên đều không có tung tích, hiển nhiên không phải ngồi thuyền bè, hoặc là máy bay, hoặc là tàu lặn, như thế mới có thể tránh mở cái hải vực này tầm mắt, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, thi hành năng lực cực mạnh, tuyệt không phải bình thường võ trang phần tử. Ừ, không phải cái vòng này. Lại có máy bay hoặc tàu lặn, còn trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nghe lời này một cái, Trương Hạo tựa hồ bắt được gì đó, mà Minh Loan phản ứng nhanh lên, không khỏi đôi mắt đẹp đông lại một cái, suy đoán đạo, chẳng lẽ là... Số tử, 2712. Chương 421, quyết ý thi thuật. Chẳng lẽ là người nào? Trương Hạo hỏi. Ta cảm giác được, có thể là tổ chức thần bí người, chỉ có bọn họ mới có thể hành sự bí ẩn như vậy, còn nắm giữ công nghệ cao chống đỡ bộ đội võ trang. Những quốc gia khác bộ đội đặc chủng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Minh Loan nói. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày cau lại, tên này võ trang phần tử lai lịch bất phàm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo biết rõ tổ chức thần bí tồn tại, hay là bởi vì Minh Loan nói cho, hiển nhiên Minh Loan đối với mấy cái này tổ chức thần bí hiểu rõ vô cùng, lại hỏi, trên đời này có bao nhiêu tổ chức thần bí? Có thể phán đoán là cái nào tổ chức sao? Nói tới nơi này, Triệu Băng Ngạn cũng hứng thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Long Vệ cũng thuộc về loại này tổ chức thần bí, chỉ là Long Vệ quy về chính. Phù ngành. Minh Loan nói, tổ chức thần bí chỉ là một gọi chung, cụ thể có bao nhiêu cũng không ai biết, liền trước mắt sôi nổi thường xuyên có 5 cái, Đông Phương có thần vực cùng tử thần, Âu Mỹ có sáng thể kỷ, này 3 cái là trước mắt sống động nhất, mặt khác Âu Mỹ còn có một cái đối lập bảo thủ chúng thần giáo đoàn. Tử thần. Là Nga tử thần. Triệu Băng Ngạn nghe được hai chữ này, trong ánh mắt né qua một hơi khí lạnh, nàng cùng tử thần tổ chức có thù giết cha. Băng Ngạn tỷ, bình tĩnh chớ nóng, có cơ hội chúng ta đi tử thần. Trương Hạo vướt ve Triệu Băng Ngạn vai, dù nói thế nào hắn cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ này, cho Triệu bá phụ báo thù cũng là phải, bất quá này 4 cái tổ chức thần bí, hắn ngược lại cùng người khác thần giáo đoàn từng có chạm mặt, còn thuận tay kiếm lời 100 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Minh Loan tiếp tục nói, tử thần tổ chức là trước Xô Viết thành lập, ý đồ là nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ, sau đó Xô Viết tăng dã, tử thần tổ chức thoát khỏi khống chế, chính mình độc lập, nhưng cùng Nga các nước vẫn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Thần vực tổ chức là Lưu Ôn cùng Đông Hoàng cùng nhau liên hiệp khai sáng, nguyên danh kêu Thiên Giới, nghiên cứu nhân thể thí nghiệm, sau đó Lưu Ôn cùng Đông Hoàng lý niệm xuất hiện bất đồng, Thiên Giới phân. Nước ra, đổi tên là Thần Vực, Đông Hoàng thì chính mình sáng lập nhân tộc. Sáng thể kỷ là từ chúng thần giáo đoàn bên trong tách ra một nhánh phái cấp tiến, chúng thần giáo đoàn khởi nguyên rất cổ xưa, cơ hồ cùng thiên đều ma môn là một cấp độ tồn tại, thời gian qua thờ phụng bảo thủ giới luật, cùng thế tục giới sống chung hòa bình. Nhưng trong đó một mực có nhất phái cấp tiến phần tử, muốn thống trị người phàm, khai sáng thuộc về bọn họ thế kỷ, 100 năm trước tách ra thành lập sáng thể kỷ. Nghe xong này tứ đại tổ chức, Trương Hạo nhưng là đột nhiên cảm thấy buồn cười, thiên giới, thần vực, tử thần, sáng thể kỷ, những tổ chức này không đều là làm khoa học sao, tên làm sao nghe được giống như chung hai bệnh, không có một cái bình thường. Bị Trương Hạo vừa nói như thế, Triệu Băng Ngạn cũng không khỏi cười, nói, quốc gia công nghệ cao, cũng không như vậy gọi là, thần chu. Thiên cung, thiên nhãn chờ một chút. Ây Trương Hạo sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, còn quả thật như thế à, dường như làm công nghệ cao đều như vậy gọi là, vội vàng rút về rồi chính đề, hỏi có thể suy đoán ra, là vậy một chi tổ chức sao? Ta cảm giác được, có thể là Minh Loan ngựa khí nghiêm, có chút ngưng trọng, có thể là thần vực. Gì đó? Là Lưu Ôn tại phía sau màn tắc quái. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều là cả kinh, Lưu Ôn là ma môn tôn chủ. Sống hơn 400 năm, lại hóa thân ngàn vạn, tại thế tục giới sáng lập thần vực tổ chức, thật sự xâm không ra người này tâm tư. Hạo ca ca, đương thời chúng ta tại ma môn trên núi, Đông Hoàng chiếm cứ thân thể ta, bằng vào ta suy đoán, rất có thể hướng Lưu Ôn truyền đạt ý niệm. Minh Loan tâm tư lung linh, so với Đông Hoàng càng yêu nghiệt, hơi có dấu vết sẽ biết thất thất bát bát. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, thuật này đã đến thời khắc mấu chốt, Đông Hoàng không nghĩ ra rồi sai lầm, tìm Lưu Ôn hỗ trợ cũng hợp lý. Mà Lưu Ôn nhất định cũng tinh thông thiên tướng tinh luật, sớm một bước đến dương luật chi địa, chiếm đoạt tiên cơ, bố trí mà đợi, khó trách ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy có cái gì không đúng, nguyên lai đã bị Lưu Ôn tính toán. Này nên làm cái gì? Chỉ có thời gian nửa tháng, lập tức phải đến. Triệu Băng Ngạn căng thẳng trong lòng, biết lần này hung hiểm, hơi không cẩn thận liền hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì đọa là người phàm, nặng thì ngu ngốc bỏ mạng. Nghe vậy, Minh Loan cũng là thần tình trầm xuống, lấy Lưu Ôn đạo hạnh đã chiếm cư tiên cơ, còn bố trí xong kết thúc, nhất định không có khả năng xuất sai lầm, nếu không này ma tôn vị trí cũng ngồi vô ích mấy trăm năm. Ai Trương Hạo thở dài than thở, trong lòng không rõ dự cảm cuối cùng là ứng nghiệm, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, nói, chúng ta hãy đi trước kiểm tra một phen, sau đó làm ứng biến. Cũng chỉ có thể như vậy, ta đi kêu cửu gia cùng cương bản chính hùng. Triệu Băng Ngạn nhanh đi gọi người, Minh Loan cũng lập tức an bài nhẫn tộc làm chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, biết được tình huống, Kha Cửu cùng cương bản chính hùng cũng là cả kinh, quả nhiên bị người mưu hại, vội vàng cùng đi, nhân tộc buông xuống một chiếc trở tại luân thuyền lên mô hình nhỏ tàu lặn, vừa vặn đủ mấy người chở, lập tức hướng mục tiêu hải vực đi rồi. Cái hải vực này không tính là quá xa, lúc xế chiều đã tới, khác không nói, tàu lặn tại dưới nước hành sự, thần không biết quỷ không hay, nhưng chỉ tiến vào cái hải vực này, cũng không đến gần mục đích hòn đảo, để ngừa bứt dây động rừng. Tàu lặn lặng lẽ nổi lên mặt nước, cửa buồng mở ra, Trương Hạo mấy người nhảy ra. Đều là nhướng mày một cái, trong gió biển tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, còn có thi thể hôi thối thi khí. Khá lắm, khu vực này chết không ít người. Kha Cửu kinh ngạc câu này, toàn bộ khu vực đều bị âm ti khí bao phủ, mặc dù trên biển phong thủy lưu thông rất nhanh, nhưng vẫn bao phủ không tiêu tan, có thể thấy người chết nhiều, hơn nữa một mực ở kéo dài người chết. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, rõ ràng nhìn đến huyết quang bao phủ, này máu khí ẩn chứa tinh khí thần quang, nhưng huyết khí thoát khỏi người sống. Dương cương chạy mất, nhanh chóng chuyển hóa thành âm ti hắc khí, đây là âm dương quá giới điểm báo, mà một dãy sát phạt đã kéo dài một tháng nữa, âm ti khí tụ tập phi thường dày đặc, đủ để sửa đổi toàn bộ khu vực phong thủy khí tràng. phiền thoái, nhất định là Lưu Ôn bố trí, đến lúc đó thiên thời hiện rõ, dương luật thịnh vượng, một khi dẫn động phong thủy, lấy âm ti xoay chuyển dương luật, nhiễu loạn thiên cơ. Trương Hạo nhìn thấu dụng ý, càng thêm nhất định là Lưu Ôn, biết vận dụng phong thủy khăng dư, thiên thời địa lợi tương hợp, tất nhiên là người trong huyền môn. Thiên thời địa lợi tuy có ảnh hưởng, nhưng không đủ để quyết định thắng cuộc, mấu chốt còn tại ở nhân hòa, chúng ta đi trên đảo nhìn một chút. Minh Loan ngữ khí càng thêm ngưng trọng mấy phần. Được rồi, không cần nhìn nhiều. Trương Hạo từ tốn nói, Lưu Ôn nếu ở chỗ này bố trí, trên đảo tình huống chỉ sợ đã bị khống chế, chúng ta đi điều tra cũng không có ý tứ, chúng ta hay là trước trở về. Nghe vậy, mấy người đều là yên lặng, mơ hồ nghe được Trương Hạo đè nén gì đó, thiên thời địa lợi bị nhiễu loạn, lần này thi thuật đại hung. Vào tàu lặn, đường cũ trở về, màn đêm thăm thẳm rồi, mọi người mới trở lại trong biệt thự, vốn định thương lượng một phen đối sách, vì tranh đoạt cái kia hòn đảo, nhất định muốn đánh với Lưu Ôn một trận, mà Lưu Ôn đã chuẩn bị kỹ càng, bảy trận mà đợi, chúng ta rơi vào bố trí bên trong, còn muốn bảo đảm thi thuật không bị quấy rầy, có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Nhưng Trương Hạo trở lại một cái sẽ không nói chuyện, không chút nào phải thương lượng ý tứ, tựa như đang tự hỏi cái gì, thẳng đón một người tính toán. Mấy người chỉ cho là tại Trương Hạo là tại suy nghĩ đối sách, đều là hiểu được đại sự không ổn, cũng không như thế nhiều lời, vẫn là ngày mai Trương Hạo suy nghĩ được rồi sẽ từ từ thương nghị, bọn họ cũng tính tâm mà đợi, làm tốt đại chiến chuẩn bị, trong lúc nhất thời bầu không khí an tĩnh, giống như trước bao táp yên lặng. Nhưng mà ngày thứ hai, mấy người tề tụ cùng nhau, Trương Hạo lại đột nhiên nói, chúng ta khắc tìm một chỗ thiên thời địa lợi, ngay lập tức sẽ khai đàn thi thuật. Ngạch mấy người đều là sửng sốt một chút, ai cũng không nghĩ đến Trương Hạo suy nghĩ một phen, quả nhiên liền kết quả như vậy. Tiểu tử ngươi chớ có làm bậy, thuật này là lấy trộm thiên cơ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, bỏ lỡ thiên thời địa lợi, hậu quả ngươi biết thật là nghiêm trọng. Kha Cửu cảnh cáo nói, Đông Hoàng vốn là suy diễn thiên cơ, nhất định cũng phải có đối ứng thiên cơ hóa giải, không biết làm nhiều công ít, đây chính là quan hệ đến tự thân linh tính, không mở ra được đùa giỡn. Đúng vậy, Hạo ca ca, chuyện này không thể làm bậy. Minh Loan cũng vội vàng nói, chúng ta người đông thế mạnh, chuẩn bị đầy đủ, cùng Lưu Ôn chống lại cũng không sợ. Triệu Băng Ngạn hưởng ứng một câu, đương nhiên không nghĩ Trương Hạo bị tổn thương. Chỉ có Cương Bản Chính Hùng không lên tiếng, dường như so với ai khác đều bảo trì bình thản, nhắm mắt dưỡng thần, hết thảy đều thản nhiên đối mặt. Ha ha! Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, Lưu Ôn đã chiếm được tiên cơ, nếu là chính diện giằng co, chúng ta vốn là ở thế yếu, huống chi nơi này thiên thời địa lợi đều bị Lưu Ôn bố trí, cho dù chúng ta đánh bại Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn chỉ cần núp trong bóng tối động một cái phong thủy, chuyện này chính là phiền toái. Cùng nó tranh nhau còn không bằng tha bỏ. Ai Kha Cựu than thở, tiểu tử ngươi à, việc đã đến nước này, không tranh sẽ không cơ hội, cái mới có một đường gặp được, cựu gia ta đều không sợ hiện ra lọt thân phận, ngươi còn sợ cái gì? Cựu gia lời ấy sai rồi, bằng vào ta góc nhìn, cần gì phải tranh thủ tối ưu, ta cho là lựa chọn thích hợp liền có thể. Trương Hạo cũng là bất đắc dĩ, lần này cùng Lưu Ôn còn chưa chạm mặt, cũng đã xa suốt. Lựa chọn thích hợp. Tiểu tử ngươi không uống lộn thuốc chớ, một khi linh căn bị tổn thương, còn có dám cái thích hợp. Kha Cửu lời nói thâm thiên nói, linh tính quá mức huyền diệu, tuyệt đối không thể bị tổn thương, đại la kim tiên đều không thể bảo đảm gì đó thích hợp. Cửu gia, ngươi hảo ý ta hiểu được, nhưng này một đường gặp được này đây Minh Loan làm tiền đặt cuộc, huống chi này một đường gặp được còn như thế nhỏ xíu, một khi mạo hiểm thua, Minh Loan làm sao bây giờ? Trương Hạo cũng là không có biện pháp, nếu như hắn không có cùng Minh Loan hai tu, cũng liền hỗ trợ gắng sức đánh một trận, nhưng hắn bây giờ đều cùng Minh Loan như vậy, là nhất định phải giữ được Minh Loan, không thể có bất kỳ ngoài ý muốn, dù là chính hắn bị tổn thương. Nghe lời này một cái, Minh Loan trong lòng cảm động, đôi mắt đẹp hơi nước mịt mở nhìn về phía Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn chính là im lặng, chua xót nết lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng nhìn về phía Trương Hạo, còn ánh mắt truyền thần đang hỏi Trương Hạo có thể hay không nhờ như vậy vì nàng bỏ ra. Trương Hạo có chút cười khổ, hắn đương nhiên có thể như vậy rồi, ai bảo hắn là cái thương hương tiếc ngọc thật là đàn ông đây. Nhìn thấy một màn này, Kha Cửu nhưng là than thở, này đến lúc nào rồi, tiểu tử này còn có tâm tư liếc mắt đưa tình, sớm muộn được thua ở tình kiếp bên trong, cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi quyết ý như thế, cửu gia ta cũng không ngăn được ngươi, nhưng ngươi có thể nghĩ thông suốt, linh tính bị tổn thương không phải đùa giỡn, ngươi thật muốn đọa là người phạm. Số tử, 2610. Chương 422, có một thứ tình yêu gọi là thả tay. Cửu gia. Trương Hạo lĩnh ngộ linh tính vận mạch thuật, đối với hắn trung huyền diệu còn là rất rõ ràng. Thận trọng nói, nếu không thể hoàn toàn an ủi, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chúng ta trực tiếp thi thuật, lấy ta tử vi khí, là Minh Loan dung luyện thần nguyên, tận lực đem hao tổn khống chế tại nhỏ nhất, nhiều lắm là để cho ta hao tổn một bộ phận linh tính, còn về phần hoàn toàn chặt đứt linh căn, coi như không thể tu đạo, nhưng ta còn có thể tu võ, Trương Tam Phong cũng không phải là tập. Võ đắc đạo. Trương Hạo dừng một chút, lại nói, mà linh tính là có thể bồi bổ trưởng thành, ta có như vậy nhiều linh ngọc cùng thiên tài địa bảo, phối hợp thai tức dưỡng mệnh, cũng hẳn có thể khôi phục, tương đương với trọng tu một lần, chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian. Luyện thần phản hư cùng tung hư hợp đạo chênh lệch chính là ở chỗ linh tính, thai tức dưỡng mệnh, trở lại tiên thiên, giống như thai nhi tại mẫu thân trong bụng, thịt linh bồi bổ, thì linh tính trưởng thành, bao đan viên mãn. Tiểu tử ngươi tưởng tượng hay thật, vạn nhất linh tính hao tổn quá nhiều, không thể hiểu ra thai tức huyền diệu, cái này lại như thế nào thai tức dưỡng mệnh. Kha Cửu hỏi, còn nói, huống chi linh ngọc cùng thiên tài địa bảo, mặc dù có thể bồi bổ linh tính, nhưng bồi bổ cũng có hạn, còn cần phối hợp tu hành, nếu như tu hành không được, còn nói cái gì bồi bổ. Chuyện này Trương Hạo nghe vậy, không khỏi trầm mặc, Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn cũng là một hồi trầm mặc. Kha Cửu nói không loa, gãi đúng chỗ ngứa đâm đúng hai cái muốn phải, nếu như hao tổn quá nhiều, tư chất ngu dốt, không thể hiểu ra thai tức, cũng sẽ không thể dưỡng mệnh. Về phần linh ngọc cùng thiên tài địa bảo, vật này giống như ăn nhâm sâm giống nhau, nếu như không thông qua rèn luyện cấp thu, tiêu hóa là tự thân nhu cầu, như vậy tu bổ hiệu quả cũng có hạn, ăn nhiều đi nữa nhân sâm cũng vô dụng, linh ngọc cùng thiên tài địa bảo cũng là đạo lý giống vậy, sát thực nói, nhân sâm chính là thiên tài địa bảo, nếu như hắn tu vi quay ngược lại, thể năng dần dần hạ xuống, quá bổ không tiêu nổi, đều không thể ăn nhiều, không biết tiêu hóa kém phản thương tự thân. Nhưng việc đã đến nước này, Trương Hạo không có lựa chọn khác, nếu không thì phải dùng Minh Loan đi mạo hiểm, huống chi có Lưu Ôn trở ngại, mạo hiểm thật sự quá lớn, lớn đến cơ hồ không có cơ hội, chẳng lẽ hắn đến lúc đó nếu ứng nghiệm nghiệm hứa hẹn, tự tay giết Minh Loan. Này tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả. Nói, chuyện này cũng không nhất định sẽ hao tổn, ta có Thừa Long đại vận che chở, lại lĩnh ngộ vận mạch thuật, thiên vận cùng người vận tương hợp, có lẽ có thể bình yên vượt qua. Thôi, tiểu tử ngươi là quyết tâm, cửu gia ta cũng lắng ngươi. Kha Cửu than thở, nhưng lại giọng nói vừa chuyển, nói, dung luyện thần hồn không phải đơn giản như vậy, ngươi đừng nghĩ đến quá dễ dàng, trong đó còn có huyền cơ khác. Ừ, có huyền cơ khác. Nghe lời này một cái, mấy người không khỏi sững sờ, Trương Hạo lập tức hỏi, cửu gia, lời này của ngươi là ý gì? Tiểu tử ngươi đi ra, ta với ngươi nói riêng. Kha Cửu xoay người đi ra ngoài. Chuyện này, Trương Hạo cùng hai nữ liếc nhau một cái, có thể để cho Kha Cửu như vậy thận trọng, còn muốn đơn độc trò chuyện với nhau, nhất định không phải cái gì chuyện tốt, nhưng Trương Hạo chỉ đành phải đi theo ra ngoài. Bên ngoài biệt thự, Trương Hạo hỏi, cửu gia, đến cùng còn có cái gì huyền cơ? Kha Cửu trầm thấp trong chốc lát, hỏi, tiểu tử ngươi có biết, cửu gia tỉnh lại sau khi, tại sao lại tín nhiệm ngươi? Ách! Trương Hạo chần chờ một chút, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ vấn đề này, nhưng hắn nghi ngờ, thư này dù là ai, cùng dung luyện thần hồn có cái gì quan hệ? Kha Cửu thận trọng nói, tiểu tử ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời, cửu gia ta có thể tín nhiệm ngươi, bởi vì ngươi là nạp gia mạch này người đời sau, mà ta dung hợp nạp gia linh tính, cho nên cũng nhận thức ngươi là nửa truyền nhân, nhưng thần hồn bằng vào ta làm chủ, ta là Kha Cửu, cũng không phải Kha Tám, tiểu tử ngươi không có nhận chạm qua lúc trước Kha Tám, căn bản không biết rõ ta tính tình biến hóa. Tính tình biến hóa? Nghe vậy, Trương Hạo lúc này ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, dung luyện thần hồn là hai cái nhân cách tương hợp. Mặc dù có chủ yếu và thứ yếu phân chia, nhưng tất nhiên sẽ tính tình thay đổi, nếu như Minh Loan dung luyện rồi Đông Hoàng nhân cách, cũng liền ý nghĩa sẽ nắm giữ Đông Hoàng một bộ phận tính cách, như vậy đến lúc đó Minh Loan tính tình đại biến, còn có thể là bây giờ cái này nhu thuận nghe lời Minh Loan muội muội a. Tiểu tử ngươi biết, lấy đọa là người phàm hung hiểm làm giá lại cứu về một cái tính tình đại biến người, không đáng để mạo hiểm a. Kha Cửu lời nói thâm thiế nói. Chuyện này Trương Hạo choáng tại chỗ, vội vàng hỏi, nếu như tâm tình biến hóa sẽ có bao lớn biến hóa? Lòng người quá phức tạp, tính cách biến hóa ai có thể nói chúng? Có lẽ chỉ là một điểm nhỏ biến hóa, cũng đủ để cho hai người xích mích thành thù, hoặc là làm ra cái khác lựa chọn, tóm lại là một không biết nhân tố, nhưng Đông Hoàng là bực nào tâm trí bền bỉ tồn tại, dù là dung nhập vào một điểm tại Minh Loan tính cách, nhất định sẽ không nữa chịu ngươi làm ra. Kha Cửu nói. Trương Hạo trầm mặc, Kha Cửu ý tứ là Minh Loan tính cách thay đổi, sẽ không nữa bị nhi nữ tình trường ràng buộc, thế tất yếu rời đi hắn. Như vậy hắn mạo hiểm ý nghĩa ở chỗ nào? Nhưng nếu như hắn buông tha, thế nào không phụ lòng Minh Loan? Đi trên đảo đánh một trận, đây là tuyệt đối không thể thực hiện được, Lưu Ôn đã làm tốt bố trí, cơ hội hoàn toàn là không, nếu như đến lúc đó thi thuật thất bại, vẫn được lấy tử vi khí, một chiêu này vốn chính là hắn làm tốt tay thứ hai chuẩn bị. Trong nháy mắt, Trương Hạo lâm vào lưỡng nan, lại đến khảo nghiệm hắn quyết sách thời điểm, nhân sinh phải đối mặt rất nhiều lưỡng nan sự tình, chỉ câu không thẹn với lương tâm. Nhưng là lần này không chỉ là không thẹn với lương tâm, còn ý nghĩa hắn có thể mất đi Minh Loan, nếu là lúc trước cũng liền thôi, nhưng bây giờ để cho hắn thế nào chịu mất đi. Ai Kha Cửu cũng là than thở, nguyên bản còn rực dây ngươi làm nha đầu này, lại không nghĩ rằng làm ra chuyện này, xem ra tiểu tử ngươi tình kiếp chật vật, sau này vẫn là bất trêu chọc nữ nhân, chúng ta đi trên đảo đánh một trận, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trương Hạo không lên tiếng, hắn nghe hiểu Kha Cửu ngữ khí, rõ ràng đã bỏ đi, chỉ là làm hết sức cầu cái an lòng, như vậy Minh Loan chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ tới Minh Loan phải chết, Trương Hạo trong lòng không hiểu trầm thống, Minh Loan mới 18 tuổi, từ nhỏ đáng thương, bị chính mình cha ruột lợi dụng, trải qua bao nhiêu bơ vơ mới tới mức độ này, bây giờ còn muốn bị đứng đầu không muốn xa rời người thả bỏ, đây là bực nào thê lương bi ai. Không được, ta không thể như vậy ích kỷ. Trương Hạo đột nhiên nói, ngữ khí rất kiên quyết, coi như Minh Loan tính cách thay đổi, nhưng nàng vẫn là Minh Loan, ta không thể bởi vì bản thân tư dục liền buông tha rồi nàng, đây không phải là quân tử cái gọi là, mặc dù ta không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng trở thành một cái chính nhân quân tử, đây là hướng tới lý tưởng. Nghe lời này, Kha Cửu khá là bội phục, nhưng lại lắc đầu, tiểu tử ngươi quá câu chấp ở tình cảm, đây là tình kiếp đến điểm báo a. Tình kiếp liền tình kiếp đi, ta cũng nhận, đạo đức kinh viết, tồn tại muôn thuở, thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh, có thể trường sinh, này đây thánh nhân sau người mà thân trước, bên ngoài người mà thân tổn, không phải lấy vô tư, có thể thành hắn tư. Nói xong, Trương Hạo xoay người tiến vào, đạo đức kinh trang này ý tứ là, bởi vì có tư tâm, cho nên có thể làm được vô tư, bởi vì này loại vô tư, cho nên thành tựu chính mình tư tâm. Cổ nhân nói, thái thượng vong tình vậy. Dùng lời bây giờ nói, có một thứ tình yêu gọi là thả tay, bởi vì hắn đối với Minh Loan tư yêu, cho nên hắn muốn vô tư để cho chạy Minh Loan. Minh Loan là cao ngạo bất phàm thần điểu, có lẽ nên đi tự do bay lượn cửu tiêu. Nhưng giờ khắc này, Trương Hạo trong lòng không nhịn được phiền muộn cô đơn, thái thượng vong tình cảnh giới, là như vậy dày vò lòng người. Ai Kha Cửu im lặng than thở. Trong lòng cảm khái, là Trương Hạo đáng tiếc, học cái gì đạo đức kinh, thật sự cho rằng làm thánh nhân là dễ dàng như vậy. Nhưng không khỏi không thừa nhận, Kha Cửu lại thật bội phục Trương Hạo, nguyên bản Minh Loan chính là mang theo âm mưu quỷ kế thân cận Trương Hạo, cùng Minh Loan ở giữa đánh cờ, đơn giản chính là âm mưu tính toán, Trương Hạo có thể làm đến bước này, không tiếc mạo hiểm đoạn là người phàm hung hiểm, cũng thật cũng coi là thánh nhân. Trở lại trong phòng, Trương Hạo mặt đầy không việc gì bộ dáng, Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn đều là hiếu kỳ. Không biết Cửu gia nói cái gì, liền vội vàng hỏi, dung luyện thần hồn còn có cái gì huyền cơ? Ha ha, cũng không cái gì huyền cơ, Cửu gia chính là nhắc nhở một hồi, hai tu gì đó chuyện. Trương Hạo cười một tiếng, nghiêm trang nói, trong lòng cũng là cầu nguyện, Cửu gia chỉ là suy đoán mà thôi, Minh Loan chưa chắc sẽ rời đi hắn. Nghe một chút là kia hai tu chuyện, Minh Loan không khỏi mặt đẹp ửng hồng, Triệu Băng Ngạn chính là chua xót, buồn buồn không vui nết lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng bây giờ đại cục làm trọng, không muốn cho Trương Hạo thêm phiền. Chỉ đành phải ngoan ngoãn nhịn. Chúng ta cái này thì xuất phát, tùy tiện suy tính một cái dương luật thiên thời, ngay lập tức sẽ thi thuật. Trương Hạo nói. Ừ. Hai nữ gật gật đầu, nếu Trương Hạo quyết định, vậy liền bằng tốt trạng thái đối mặt, đem hao tổn xuống đến thấp nhất. Minh Loan đi an bài, 10 phút sau, mọi người cùng tiến lên thuyền, phiêu dương ra biển. Trương Hạo quan sát thiên tượng, cùng Minh Loan suy tính dương luật thiên thời, nhắc tới cũng khéo léo, hôm nay trạng vạng tối liền lúc luật, vị trí địa lý ngay tại trên biển. Trương Hạo lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là hộ pháp, Trương Hạo muốn thi thuật, không thể chịu bất kỳ quấy rầy nào, hơn nữa thi thuật sau hắn có thể hao tổn linh tính, một khi ra cái gì chuyện rắc rối, hắn liền cần người bảo vệ, mà ở trong đó có Tam đại báo đan cao thủ, Triệu Băng Ngạn cùng ở bên cạnh hắn làm cận vệ, Kha Cửu cùng Cương Bản Chính Hùng chấn giữ đại cục. Ngoài ra còn có 4 cái S cấp nhân tộc, cùng với hơn 100 tên cấp A nhân tộc, bọn họ đứng cương vị tuần tra, lúc bình thường huấn luyện chung, phối hợp ăn ý. Lại vừa là cùng tộc mạch, khí cơ lẫn nhau liên thông, huyết khí bao phủ toàn bộ luân thuyền, âm thần quỷ quái đều không thể tới gần. Thứ yếu là bày trận, mặc dù có hộ pháp, nhưng vì để ngừa vắng nhất, còn phải không biết một phen. Thi thuật là tại phòng khách võ đạo tràng, chỉ thấy Trương Hạo đi một mình tới đi tới, trong miệng thấp giọng niệm lấy, ngón tay hướng về phía không trung khoa tay múa chân, mở ra âm dương nhãn là có thể nhìn đến, từng đạo hư không vẽ bùa, trực tiếp đóng dấu tại trong hư không, đối ứng ngũ hành phương vị. Tổ hợp thành một cái linh bảo năm phủ đại trận, thiên can địa chi liên kết, trung quanh hư không trở nên vặn mèo, một cổ vô hình lực lượng đem không gian tách rời ra. Cuối cùng là tế thiên, Trương Hạo hết thể giản lược, trên thuyền không có tam sinh tế phẩm, chỉ cho phép chuẩn bị rồi dâng hương, lòng thành liền có thể, còn có chính là bố trí 6 khí, đây là thông linh bảo vật, ngọc bích là trời, ngọc tông ngọc là mà, ngọc khuê là đông, ngọc ngọc trương là nam, ngọc hổ là tây, ngọc hoàng ngọc là bắc. Bố trí xong hết thảy, Trương Hạo cùng Minh Loan cùng nhau tắm rửa thay quần áo, dâng hương mà đợi lúc luật. Nhưng mà ngay tại bên kia, trên đảo, Lưu Ôn giờ phút này cũng ở đây tế thiên xem bói, tự mình xuống biển bộ được một cái trăm năm linh quy, đang ở đốt mu rùa. Đây là cổ xưa vu lệ thuật bói toán, một luồng linh tính ở trong hỏa diễm bay lên, thông linh kia từ nơi sâu xa thiên cơ. Số tử, 2684. Chương 423, đoạ là người phàm, thượng. Lượn lờ đốt hồng hỏa miêu, mu rùa thiêu đến đỏ bừng, ma tôn Lưu Ôn, không, cái này hóa thân chỉ là Lưu Ôn con cờ, nên cứ gọi là thần, thần mặt đầy bình tĩnh thành kính, hai mắt khép hở, tế thiên xem bói đốt mu rùa. Cổ nhân nói, người lao tinh, quy lao linh. Truyền thuyết quy là long tử, trời sinh dựng dưỡng linh tính, quy càng già, linh tính càng mạnh, lấy hắn mu rùa, chính là thông linh bảo vật. Đạo thư viết, thiên hạ chi tinh không có cái nào không hòa tan nước, thiên hạ thần không có cái nào không hòa tan hỏa, lấy hỏa phấn đốt, một luồng linh tính bay lên, có thể câu thông quỷ thần khó lường chi huyền liền diệu. Chẳng, mu rùa thiêu đến nước ra, thần mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phương xa hải vực, nhiều hứng thú cười một tiếng, xem bói được hướng tây bắc vị. Ngọc thiên tử, quả thật không phải người phàm. Bực này tâm trí quyết đoán, không tiếc tự tổn linh tính, cũng phải nhảy ra này cục. Thần lầm bầm lầu bầu nói chuyện, thần cơ diệu toán, bày mưu lập kế, mọi chuyện đều minh bạch trong lòng, đã hiểu rõ Trương Hạo chiều hướng. Trong khoảng thời gian này, Lưu Ôn bố trí xong kết thúc, bày trận mà đợi, nhưng Trương Hạo đám người chậm chạp chưa xuất hiện, chuyện này khác thường, bởi vì Trương Hạo đám người đến cái hải vực này, nhất định phải chuẩn bị từ sớm, không có thể không biết nơi này tình huống, hẳn làm ra cách đối phó, lại hết thể gió êm sóng lặng. Hiển nhiên là có khác quyết đoán. Nhưng mà Lưu Ôn chiếm đoạt tiên cơ, tính toán toàn cục, Trương Hạo nhưng là quyết ý mình tổn hại, thái thượng vong tình, hai người còn không có chạm mặt, cũng đã đấu pháp rồi một hiệp. Hướng tây bắc vị, cái hải vực này không nhỏ, còn phải tìm kiếm một phen. Thân ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần, chỉ thấy một tôn mắt trần có thể thấy âm thần từ đỉnh đầu thiên linh huyệt khiếu trốn ra, đây chính là trong truyền thuyết tiên gia thuật pháp, nguyên thần xuất khiếu. Tu hành đạt tới nguyên anh viên mãn, luyện thần nguyên là nguyên thần. Giống như trẻ sơ sinh trưởng thành rồi, ý niệm tiến một bước lớn mạnh hóa thực, đã mắt trần có thể thấy, hóa thành một thấu minh bóng mờ. Chỉ thấy đầu này bóng mờ mi tâm mở ra một quả thụ nhãn, chính là thiên mục thần thông, giống như ngẩng đầu ba thức có thần minh, kiểm tra chu thiên, dò xét âm dương, trong nháy mắt hóa thành một trận vô hình âm phong, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hướng tây bắc vị hải vực, một trận âm phong trốn ra, hóa thực hiện hình, lướt qua bầu trời, ý niệm cường đại hữu lực. Phá vỡ gió biển trở ngại, thần du thái hư, tìm kiếm mục tiêu, trong nháy mắt lại hóa thành một trận âm phong trốn vào hư không, sau một khắc hạ xuống tại một địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm. Luân thuyền lên, nhân tộc đứng gác tuần tra, Kha Cửu cùng Cương Bản Chính Hùng hai đại cao thủ trấn giữ, bảy trận mà đợi, khí chàng điêu tản. Trong phòng khách võ đạo tràng, Linh Bảo năm phù đại trận thủ hộ, thần vị Ngọc Tỷ Huyền Phù tại không trung, lấy bổn mạng khí linh áp trận, giống như Trương Hạo thân ngoại hóa thân, sáu khí linh ngọc bố trí. Lễ phép thiên địa tứ phương. Trần Mỹ Thư tĩnh tọa một bên, Trương Hạo cùng Minh Loan tắm rửa thay quần áo, nhắm mắt dưỡng thần, dâng hương lặng lẽ đợi thiên thời. Mặt trời chiều ngã về tây, thì giờ chạm vào tối, chân trời đỏ ngầu mây hồng, thể hiện ra vạn trượng hồng quang, mặt trời lộ ra phi thường to lớn, thì giờ đã tới giờ dậu, thiên thời dương luật. Y Lệ Thuật Vân, một ngày tốt nhất 4 canh giờ, giờ tí, buổi trưa, giờ mẹo, giờ dậu. Giờ dậu, vận hành đủ thiếu âm thận trải qua, mạch lên tiểu chỉ bên dưới. Nghiêng ra dũng tuyển, từ trong mắt cá ra từ giữa hai chân bên đi lên, từ cổ bên trong sau duyên tới giải cường từ cột sống vào thận, theo thận đi thẳng kinh mạch hướng lên trải qua gan cùng hoành cách tiến vào trong phổi, một nhánh mạch theo phổi ra, lạc trong lòng, lưu trú ở trong lồng ngực trải qua ở du phủ huyệt. Khí huyết thịnh vượng người tuổi trẻ, lúc trạng vạng tối phân hội có thân thể nóng lên hiện tượng, bình thường nóng lên thuộc về thân thể khỏe mạnh thể hiện, nóng lên qua chứa chính là phát sốt, y lý thuật có giờ dậu phát sốt, tổn thương nặng nề thận khí nói một chút. Bởi vì giờ dậu là thận dương tinh nguyên thịnh vượng thì giờ, cũng chính là dương lúc thiên luật, căn nguyên là tự thân thể con người sinh lý chu kỳ, bởi vì vào đêm sau, nam nữ tương hợp sinh hoạt vợ chồng, thận dương tinh nguyên là vì âm dương giao thái mà sinh, đây chính là tính mạng chi quy luật. Người tu hành, vốn nên cố thủ tâm ý, tinh mãn mà không tự tràn đầy, mới có thể luyện tinh hóa khí, tinh nguyên là hết thể tính mạng căn bản, tinh tế ruột thừa là cơ thể con người duy nhất có thể vô hạn chia ra sinh sôi tế bào, sinh sôi không ngừng. Kéo dài tính mạng. Nhưng, âm dương giao cảm, nam nữ hai tu tương hợp, nguyên khí lẫn nhau nhuận trạch, cũng là tính mạng chi quy luật. Thiên thời đến. Trương Hạo lòng có cảm giác, mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như không hề bận tâm, tự thân cùng thiên lúc tương hợp, cảm ứng rõ ràng đến tự thân quy luật vận hành biến hóa. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn đề cao cảnh giác, cầm trong tay một cái sọt gùn, để ngừa sinh biến. Ừ, ta chuẩn bị, Hạo ca ca có thể bắt đầu. Minh Loan Nhu thuận gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Hạo, thiếu nữ trái tim cảm động, trong lòng lặng lẽ thề, vô luận Trương Hạo sau này là tiên phàm là, nàng đời này kiếp này nhất định phải chờ đợi bên người Hạo ca ca. Nhưng mà Minh Loan nhưng không biết, thế sự vô thường, lời thề giữ được bây giờ, nhưng tương lai lại có vô tận biến hóa. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thái thượng vong tình, tâm vô tạp niệm, gỡ xuống cổ tay đeo ngọc chuỗi. Ngọc chuỗi là 6 khối thừa long đại vận phù xuyên liền, cùng 6 khí khí cơ tương thông, là một bộ tế thiên cầu phúc thông linh bảo vật. Chỉ thấy Trương Hạo tay cầm ngọc chuỗi, hướng thiên tế bái, tụng niệm nói với thiên tế văn, đệ tử Trương Hạo, kính bái trời xanh, Hạo thiên này chính ti, xã tắc này chính dân, chư mới quỷ thần này từng chiêu, thiên địa nhật nguyệt này tuyên cổ. Hạo thiên là cổ đại tế tự quốc gia chính điển, từ các triều đại lễ học kiểm chứng, tượng trưng vũ trụ vạn vật thiên đạo, mà không phải một vị nhân cách hóa thần linh. Xã tắc là thổ địa thần, cốc vật thần, đại biểu tứ phương đại địa, thừa tái vạn vật, cốc vật phong an, là sinh tồn căn bản, là cổ thiên tử cùng chư hầu vương tế tự, nhất tộc chi dân, cùng xã tắc cùng chết sống, tượng trưng nhân đạo chính thống. Trương Hạo tuy là đạo giáo đệ tử, nhưng hắn bây giờ học thức, đã sớm vượt qua đạo giáo một nhà, dần dần bước chân vào một cái tầng thứ cao hơn, thông hiểu cổ kim, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, muốn đến chứng chính thống đại đạo. Song lần này tế thiên nghi thức chương trình rất đơn giản, miễn đi sở hữu tục lễ, nhưng Trương Hạo tâm ý thành tâm thành ý, tế văn đọc xong, hướng thiên dập đầu xá một cái, ương thuận hoành nguyện lấy chính tâm minh, đệ tử Trương Hạo, muốn trở về nghề nghiệp, không tham thế tục vinh hoa, không tham danh lợi hư vọng, tu dưỡng người quân chi đức hạnh, một đời bảo vệ đường chính, hàng yêu phục ma, thủ tướng âm dương, nguyện thiên hành trắng kiện, lấy đại vận che chở ta công trạng. Trương Hạo dập đầu lại bái, hắn vốn đã thoái ẩn, nhưng hắn còn rất trẻ, thoái ẩn chỉ vì trốn tránh tai họa, hắn còn chưa tới dưỡng lao thời điểm. Chuyện lần này làm xong, hắn liền trở lại chính mình nghề nghiệp, lấy công trạng được chứng thiên vận. Tế xong kết thúc buổi lễ, võ đạo tràng vén lên một trận dương hòa chi phong, Trương Hạo tâm ý kèm theo này cỗ hoành nguyện thăng hoa, 6 khí thông linh, thiên địa tứ phương cộng hưởng, hoàng đế thọ xương, nhân vương thừa lòng, kia từ nơi sâu xa nhân đạo khí vận, tuyên cổ kéo dài, người cùng thiên hợp, Trương Hạo tâm thần ý niệm cũng trong nháy mắt này lấy được thăng hoa, trở nên càng thêm kiên định cường đại. Minh Loan, chúng ta bắt đầu. Trương Hạo đem ngọc chuỗi mang về cổ tay, nở nụ cười nhẹ, cùng Minh Loan ngồi xuống đất ngồi đối diện. Há, biết. Minh Loan cũng hai tay chắp tay, đối mặt không biết số trời, chỉ có thành kính cầu phúc may mắn, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ thấy hai người mắt đối mắt, tâm thần như một, Trương Hạo mắt có trọng đồng, Minh Loan thì trong mắt đẹp cái bóng ngược ra chân hỏa, chính là tiên gia thần thông hỏa nhãn kim chử, lấy tam muội chân hỏa luyện thành, Minh Loan tiên thiên thì có này mắt, là đông hoàng vì đó gen đúc, nhưng Minh Loan cảnh giới còn xa xa không đủ. Không thể vận dụng hỏa nhãn kim trừ huyền diệu. Hai người mắt đối mắt trong nháy mắt, mi mắt là âm dương cầu, ảo ảnh mọc cung tùm, đã đạt tới rồi ý thức giới cấp độ, chu thiên vũ trụ, tinh thần vận hành, Trương Hạo giống như một tôn thiên thần vương giả, đứng ngạo nghệ ở to lớn vương tọa bên trên, phía sau lục long pháp tướng, suy diễn lục hào âm dương biến hóa, hợp ma thành thể, tán mà thành trương, huyền diệu khó giải thích. Minh Loan đứng ngạo nghệ vào hư không, phù tang thần thụ, 10 ngày kim ô cùng thiên, phía trên chu thiên tinh luật. Nhưng 10 ngày chỉ có 9 ngày sáng lên, phía dưới còn đè một vòng cường đại nhất hắc ám tận thế, ánh sáng nội liễm, làm điều ngang ngược, nuốt mất nạp vạn vật quang hoa, đây chính là đông hoàng linh tính nhân cách. Hạo ca ca. Minh Loan thần nguyên ý niệm bay tới, ngã Trương Hạo trong ngực, Trương Hạo xoa xoa Minh Loan đầu, cười nhạt, nói, bắt đầu, cố thủ tâm ý, không thể động vọng niệm, nếu không ảnh hưởng thi thuật. Ừ. Minh Loan nhu thuận gật đầu, đang khi nói chuyện, hai người thần nguyên hòa vào nhau, tâm ý tương thông, âm dương tương hợp. Giống như trong ngộng một đêm vu sơn mưa gió. Hiện thực giới, Triệu Băng Ngạn chỉ thấy được hai người ngồi đối diện, Minh Loan mặt đẹp dâng lên đỏ mặt, Trương Hạo cũng khí huyết dâng cao, Triệu Băng Ngạn không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn rồi, trong lòng chua xót, đương nhiên hiểu được hai người đang làm cái gì, nhưng giờ phút này đến nguy cấp, Triệu Băng Ngạn cũng không dám khinh thường, vội vàng thu hồi tâm tư. Ý thức giới bên trong, hai đạo thần nguyên ý niệm biến hóa, Lục Long bay lên cửu tiêu, Kim Ô thần điểu xoay quanh, Trương Hạo thần nguyên tử quang đại phóng. Hai người đồng thời vận hành bí thuật, tại âm dương tương hợp lúc từng luồng tử hoa độ cho Minh Yêu, này pháp có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất, vương vàng rút ra. Lấy tử vi khí. Trương Hạo giống như thể bị móc rông giống như, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mệt mỏi, tử hoa độ nhanh cho Minh Loan, cũng còn khá hắn lúc trước chuẩn bị đều không uổng phí, hết thảy thuận lợi, đối với hắn tổn thương cực kỳ nhỏ, chẳng qua là cảm thấy thiếu một điểm cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn linh tính vẫn rất thanh minh. Hạo ca ca, ngươi cảm giác cũng còn khá a. Minh Loan lo âu hỏi. Ha ha, ta không việc gì, mau dung luyện thần hồn. Trương Hạo cười một tiếng, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng là thuận lợi, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên một trận không rõ điểm báo, mơ hồ có hung hiểm buông xuống. Hi hi, Hạo ca ca hồng phúc tề thiên, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Minh Loan cũng mừng rỡ mỉm cười, trong lòng cuối cùng buông xuống một tảng đá. Mau dung luyện thần hồn, để tránh đêm dài lắm ngộng. Trương Hạo nói, tâm tư chút nào không dám kinh thường, hai người thần nguyên tách ra. Minh Loan nhu thuận gật đầu, cả người tử hoa đại thịnh, thi triển thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, tử vi khí dẫn động tinh thần, thôi hóa tự thân chân hỏa, 9 ngày kim ô tỏa hào quang mạnh, vàng dòng chân hỏa thiêu đốt, giống như 9 viên hỏa đàn tinh thần, vờn quanh hắc nhật thiêu hủy, tử vi dung luyện thần hồn linh tính, nghịch thiên cải mệnh, thăng hoa linh tính vận mạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cỗ tà sát xung thiên, tử vi tinh đấu nghịch chuyển, hắc nhật chấn động kịch liệt, chuyển hóa thành một vòng vàng dòng hỏa ngày, lại muốn ngược lại đồng hóa Minh Loan 9 ngày, Đông Hoàng thanh âm sau đó chuyển tới, một trận lệ khí cười quái dị, các, ta nữ nhi ngoan, đúng rồi, còn muốn ta con rể ngoan, như toan dung luyện bổn hoàng linh tính, bổn hoàng cũng chỉ được lùi lại mà cầu việc khác, không thể đoạt sát trọng sinh, vậy, liền chiếm cứ chủ đạo. Không được, là Đông Hoàng cắn trả. Trương Hạo cùng Minh Loan đều là cả kinh, thế nào tính sai rồi Đông Hoàng còn có ngón này. Nhưng cùng lúc đó, ở nơi này đứng đầu nguy cấp, hải vực bầu trời, một trận âm phong trộn ra, âm thần ý niệm hiện hình, Lưu Ôn lấy nguyên thần xuất khiếu cũng tìm được nơi này. Số tử, 2755. Chương 424, đọa là người phàm, trung. Lưu Ôn nguyên thần xuất khiếu, không, xác thực nói là thần thần nguyên xuất khiếu, Lưu Ôn chân thân cùng với âm thần, đều đã vài chục năm chưa từng xuất hiện rồi, chỉ có thân ngoại hóa thân tại trên mặt bàn, xem bói được một cái phương vị, đã tìm được mục tiêu. Thấy trên thuyền bảy trận mà đợi, thần lấy thiên mục kiểm tra, chỉ thấy đông đảo cao thủ bảy trận mà đợi, hồng quang đại thịnh, là dương cương khí huyết bao phủ, khí trăng mạnh, khắc chế âm tà, quỷ thần khó vào, cho dù thần nguyên xuất hiếu, âm thần hóa thực hiện hình, cũng không thể đột phá cường đại như thế dương cương khí huyết. Cũng không phát hiện Ngọc Thiên Tử cùng Đông Hoàng khí cơ, hẳn là bảy trận che đậy âm dương khí tràng, xem ra trận thế này chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng muốn ngăn trở bản tôn, còn phải xem các ngươi tạo hóa. Thần tra xét một lần, nhưng là nhiều hứng thú cười, âm thần biến hóa, vậy mà có thể thu lấy không khí, hóa thành một cô gió lớn nhanh chóng lớn mạnh, vậy mà thành một cô gió xoáy. Không khí nhìn như vô hình, nhưng thật ra là hữu hình vật thật, âm thần đạt tới nguyên thần cảnh giới, ý niệm hiện hình hóa thực, liền có thể thu lấy không khí, nhưng thần đối không khí lý giải, cũng không phải là trực tiếp khuấy động không khí, mà là ý niệm tản ra, giống như một cái trận pháp, thuận theo gió biển phương hướng, củng cố bốn phía không khí, chỉ thúc đẩy trung tâm không khí hướng lên lưu động, áp suất không khí lực để cho bốn phía không khí hướng trung gian bổ sung, như thế liền tạo thành một cái lên cao luồng khí xoáy, cũng chính là gió xoáy nguyên lý. Sức một mình là xa xa không thể vén lên gió xoáy, nhưng nắm giữ không khí động lực nguyên lý, thần chỉ là duy trì trung tâm luồng khí xoáy, tự nhiên tạo thành một cái gió xoáy, mà luồng khí xoáy kết cấu củng cố sau, thần liền trốn vào hư không tránh, không biết tự thân ý niệm cũng không ngăn được gió này lực cương kình. Đương nhiên, muốn hô phong hoán vũ, còn phải cùng thiên lúc địa lợi tương hợp, trên mặt biển rộng rãi không trở ngại, lại có gió biển tương trợ, mà gió biển phương hướng đơn độc, càng thêm cổ vũ rồi gió xoáy tạo thành. Luân thuyền lên, mọi người cũng không hay biết thấy có âm quỷ dòng nó, nhân tộc cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cương bản chính hùng nhắm mắt dưỡng thần, ngồi lấy không núp ních, cảm ứng bốn phía khí tràng, nhưng thần đạo hạnh sâu không lường được, thịt linh hợp nhất đã viên mãn, đạt tới không lọt chân tiên cảnh giới, ẩn núp ở trên bầu trời, khí tràng không chút nào bên ngoài hiện ra. Chỉ có Kha Cửu cảnh giới cao nhất, mặc dù không có nhận ra được quỷ thần, lại mơ hồ cảm thấy có người ở bầu trời kiểm tra, nhưng cái này đã không cần quan trọng gì cả, bởi vì bầu trời đột nhiên nhấc lên gió lớn, nhanh chóng hội tụ thành một cỗ to lớn gió xoáy, từ trên trời hạ xuống, tiếng gió rít gào vang dội, cuốn lên nước biển bay vòng, thanh thế dị thường kinh người. Ừ, chuyện này, mọi người nhận ra được dị trạng, lập tức nhìn sang, vừa nhìn, đều là dọa cả kinh, lại có gió xoáy đánh tới. Cẩn thận, không phải bình thường phong, là có tà nhân thi thuật. Kha Cửu phản ứng đầu tiên, lập tức hô to một tiếng, nhắc nhở còn lại nhẫn tộc người. Nhẫn tộc là Đông Hoàng thân vệ, trải qua nghiêm khắc huấn luyện cùng đào thải, đều là dị bẩm thiên phú, tinh thông võ thuật cùng đạo thuật, cũng có thể nghe hiểu hoa văn, nghe một chút là người là tấn công, toàn bộ đều là ánh mắt lạnh lẽo, không nhúc nhích chút nào, nắm chặt phụ cận củng cố thân hình. Cương bản chính hùng cũng nhảy lên một cái, trong tay đè xuống chân hỏa thần binh, mở âm dương nhãn, toàn thân quán chú cảnh giác, một khi có yêu tà hiện thân, nhất định gặp đột nhiên đả kích. Trong nháy mắt, gió xoáy gào thét đánh tới, nước biển tung tóe như mưa to, luân thuyền đung đưa, giống như sóng biển bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, mọi người nắm chặt củng cố, quần áo phút chốc liền ướt đẫm, điểm này sức gió còn không đến mức thổi lật hiện đại sắt thép luân thuyền, nếu đúng như là cổ đại thuyền gỗ, phỏng chừng liền nguy hiểm. Nhưng một cỗ gió xoáy đi qua, thần lại làm ra một cái gió xoáy, liên tiếp tới, lần lượt cuốn tới, thế như thiên thần nổi giận, bạo phong mưa lớn đánh thẳng vào luân thuyền, toàn bộ mặt biển đều bị khoáy, sóng biển sôi trào mãnh liệt, luân thuyền kịch liệt lay động. Khoang thuyền phòng khách võ đạo tràng, Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, nghe phía bên ngoài thanh thế, biết là có người đánh tới, rất có thể chính là Ma Tôn Lưu Ôn, thật sự là thần thông quảng đại, vậy mà hô phong hoán vũ, lấy gió xoáy tấn công. Ý thức giới, giờ phút này đang ở khẩn yếu nhất trước mắt, Đông Hoàng làm khó dễ cắn trả, nghịch chuyển bí thuật, tử vi khí dung luyện thần hồn, muốn cường chiếm ngăn trở. Các cạc, nữ nhi ngoan, ngươi còn muốn dây rủa như thế nào? Đông Hoàng một cỗ tà sát, trong giọng nói tràn đầy hài hước, bổn hoàng đã nhượng bộ rồi, cho phép ngươi tồn tại, chẳng lẽ lấy ngươi có thể chịu đựng, còn muốn cùng bổn hoàng tranh nhau chủ đạo? Hừ. Minh Loan một tiếng hừ lạnh, không chút nào phân tâm, hết sức chăm chú, thúc dục 9 ngày cùng thiên, thế như 9 viên hỏa đàn vần quanh, chân hỏa tử vi dung luyện, muốn áp chế trung gian kia một vòng đại nhật tượng trưng Đông Hoàng linh tính. Nhưng mà Đông Hoàng là Minh Loan phụ thân, linh tính huyết mạch tương thông, Đông Hoàng lịch chuyển hắc nhật là đỏ ngầu đại nhật, cùng cựu vòng đại nhật đồng khí liên chi, Minh Loan căn bản không áp chế được Đông Hoàng, ngược lại là hai người thần hồn linh tính dần dần tương dung, Đông Hoàng thần hồn linh tính hùng hậu cực kỳ, không thể thắng được rồi Minh Loan, đã có chiếm cứ chủ đạo khuynh hướng. Lao quái vật, ngươi dám chiếm đoạt Minh Loan thần hồn, tìm chết. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng thần trương, gầm lên giận dữ, tay niết tấn quyết, chu thiên vũ trụ biến hóa, hỗn độn vô cực thăng lôi pháp, sắt một tiếng vang thật lớn, lôi pháp quanh kích Đông Hoàng thần hồn. A! Đông Hoàng hét thảm một tiếng, đại nhật tan biến. Nhưng mà Minh Loan cũng là bị đau kêu rên, cựu vòng đại nhật run rẩy, trong nháy mắt mang quang ám lãnh đạm, nhưng sau một khắc, lại một vòng đại nhật dâng lên, tà sát xung thiên, sau đó chuyển tới Đông Hoàng hài hước cười quái dị, cặc cặc. Cặc cặc cặc. Bổn Hoàng thần hồn chính là Minh Loan thần hồn, ta con rể ngoan, trừ phi ngươi đem Minh Loan cùng nhau giết, nếu không bổn hoàng sẽ không phải chết. Ngươi! Trương Hạo giận dữ, cũng lập tức kịp phản ứng, Minh Loan thừa kế Đông Hoàng huyết mạch, mà Đông Hoàng đầu thai chuyển thế cũng là gửi gắm ở phần này huyết mạch, thịt linh diễn sinh, cho dù đánh diệt Đông Hoàng thần hồn, cũng chỉ tương đương với diệt Minh Loan một luồng ý niệm, căn bản không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, ý thức giới ý niệm vận hành quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, mà bên ngoài luân thuyền kịch liệt thoáng một cái, Trương Hạo cùng Minh Loan hai người thân hình đều chuẩn bị ảnh hưởng đến, nhất thời trở lại mỗi người ý niệm. Trương Hạo ánh mắt nghiêm, trước mắt ảo ảnh tàn đi, vội vàng nhìn một cái bên ngoài, lập tức biết là có người đánh tới, đáng chết, nhất định là Lưu Ôn tới, người này quả nhiên sâu không lường được, liền này cũng bị mưu hại được rồi, hết lần này tới lần khác còn ở đây nguy cấp xuất hiện. Trương Hạo, ngươi không sao chứ, Minh Loan em gái thế nào? Thấy Trương Hạo tỉnh lại, Triệu Băng Ngạn mau tới trước tìm hỏi, trong mắt đẹp lộ ra vẻ lo âu, cũng còn khá thấy Trương Hạo cũng không khác thường, nhưng Minh Loan giờ phút này vẫn còn nhập định, toàn thân da thịt hiện lên quang, giống như thiên nhân hạ phàm. Đây là thuốc dục thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, nhưng khí huyết kiêu căng không yên, mặt đẹp có vài phần dãy rủa, thỉnh thoảng hiện ra một cỗ tà khí. Tình huống không ổn, Đông Hoàng tại cắn trả Minh Loan. Trương Hạo khẩn trương, nhưng lời còn chưa dứt, lại vừa là một trận gió xoáy vén lên sóng lớn trùng kích, luân thuyền tại sóng lớn bên trong chập trùng kịch liệt, ba người là thân hình bị một hồi vén lên, võ đạo tràng trưng bày cũng toàn bộ lộn một vòng rồi. Trương Hạo thân hình động một cái, vội vàng đem Minh Loan ôm vào trong ngực, bắt lại một chỗ cố định thân hình. Triệu Băng Ngạn cũng thân thủ bén nhạy, ổn định thân hình. Đáng chết Lưu Ôn, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Hạo trong lòng một cỗ nộ ý, vội vàng tỉnh táo lại phân tích tình huống. Lưu Ôn thanh thế mặc dù đại, nhưng là phô trương thanh thế, có Kha Cửu cùng cương bản chính hùng chấn giữ, còn có hơn 100 nhẫn tộc, như vậy thế lực cường đại cực kỳ. Hơn nữa là ở trên biển, Lưu Ôn không có khả năng đích thân tới, nhất định chỉ là lấy âm thần tắc quái, không công vào nổi. Nếu không đã sớm tiến vào, cũng sẽ không làm ra lớn như vậy thanh thế. Hắn có thể yên tâm đối phó Đông Hoàng. Băng Ngạn tỷ, kéo ổn thân thể ta, không nên quá lắc lư, ta tài năng tập trung tinh thần thi thuật. Trương Hạo có quyết đoán, trong lòng xoay ngang, liều mạng cũng phải ôm lấy Minh Loan. Triệu Băng Ngạn cũng không nói nhiều, một tay ôm lấy Trương Hạo, một tay kia bắt lại bên cạnh đài, củng cố thân hình. Trương Hạo trong ngực ôm Minh Loan, nhắm mắt dưỡng thần, tập trung tâm ý, hai ngón tay tạo thành ấn quyết, đè ở Minh Loan trên mi tâm, nhất thời trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, tiến vào ý thức giới. Chỉ thấy 10 ngày cùng thiên, lấy cựu vòng đại nhật áp chế một vòng đại nhật, nhưng căn bản không áp chế được. Bất quá xác thực nói, là chế trụ đại nhật, Minh Loan vẫn luôn áp chế Đông Hoàng nhân cách, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, lại không áp chế được Đông Hoàng linh tính. Linh tính là thân thể cùng thần hồn căn bản nhất, thuộc về một cái khác cấp độ tồn tại, cho nên áp chế nhân cách, nhưng linh tính cũng không diệt, giờ phút này hai người lẫn nhau dung luyện, Đông Hoàng linh tính vượt xa quá rồi Minh Loan, dần dần chiếm cứ chủ đạo. Các cả, bên ngoài có động tĩnh, hẳn là Ma Tôn Lưu Ô tới, thật là trời giúp bổn hoàng vậy. Đông Hoàng hài hước cười, đương nhiên cũng biết tình huống, nhưng nữ nhi này cũng thật sự ra ngoài hắn dự liệu, những năm gần đây một mực ở đối kháng hắn, vậy mà trốn ra hắn khống chế, thay thế hắn hết thảy, thậm chí còn rửa sạch nhẫn tộc, thiếu chút nữa thì để cho hắn thất bại trong gang tấc, cũng còn khá ngày đó tại Ma Môn có liên lạc Lưu Ôn. Hạo ca ca, nhớ kỹ giết ta không kiên trì nổi. Minh Loan thanh âm cầu khẩn truyền tới, lại không có bất kỳ rồi sợ hãi, chỉ là một vệt bình tĩnh mỉm cười, có thể cùng với Trương Hạo, rộng mở thiếu nữ nội tâm, đây là nàng cả đời này vui sướng nhất thời gian, nhưng giờ phút này Đông Hoàng chiếm cứ chủ đạo, nàng nhanh muốn không khống chế được mình. Các. Trương Hạo ngươi thật cam lòng giết Minh Loan à, chẳng lẽ ngươi quên cùng Minh Loan ở trên giường hoàn hảo rồi à? Đông Hoàng một trận cười dâm đãng, ý niệm biến ảo. Minh Loan trong trí nhớ từng màn cùng Trương Hạo hoàn hảo cảnh tượng hiện lên, là như vậy ấm áp triền miên, như toan nhiễu loạn Trương Hạo tâm thần, kéo dài thời gian. Lao già kia, ngươi đây là tại chọc giận ta, tìm chết. Trương Hạo một tiếng quát to, Lục Long pháp tướng hiện lên, đứng ngạo nghệ ở to lớn vương tọa, như vương giả quân lâm, bá đạo tuyệt luân, tay niết thừa long dấu quyền thức thứ tư, quẻ càn cửu bốn, tựa viết, hoặc nhảy tại uyên. Chỉ cảm thấy một cỗ huyền chi lại huyền linh tính biến hóa, thiên vận cùng người vận tương hợp. Nhìn thấy một màn này, Minh Loan trong lòng không hiểu đau xót, đột nhiên, nàng phảng phất biết cái gì, thê mỹ cười một tiếng, Hạo ca ca, không muốn cho ta hy sinh, có thể cùng với ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Đông Hoàng nhưng là cực kỳ sợ hãi, lập tức quát lên, Trương Hạo, ngươi dám can đảm như thế, sẽ không sợ đọa là người phạm. Chẳng lẽ ngươi cho là mình linh tính, có thể vượt qua bổn hoàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài cơn lốc sóng lớn, liên tục trùng kích, thật sự tới quá hung mãnh. Nhân tộc trung quy vẫn chỉ là người bình thường, đã không kiên trì nổi, trên bong bị một hồi quăng đi rồi 20-30 người xuống biển, trận hình phá hư, khí chẳng có lỗ hổng, thần dừng dưng một tiếng, âm thần hóa thành một trận âm phong, thừa lúc vắng mà vào. Số tử, 2678. Chương 425, đọa là người phàm, xuống. Lại nói cơn lốc sóng lớn lật ngược 20-30 người, còn lại nhân tộc cũng đào ngũ, chỉ có thể nắm chặt củng cố tự thân, trận hình khí chẳng có lỗ hổng. Thần thừa lúc vắng mà vào, một trận âm phong lướt qua, âm thần hóa thực hiện hình, giống như một cái mắt thường có thể trong suốt bóng dáng, nhưng bởi vì là trong suốt, không nhìn kỹ cũng sẽ bị coi thường. Nhưng ở chàng đều là cao thủ, còn có Kha Cửu cùng Cương Bản Chính Hùng chấn giữ, mở ra âm dương nhãn, liếc mắt liền rõ ràng nhìn đến âm thần. Là nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, cẩn thận. Kha Cửu một tiếng quát to, nhắc nhở mọi người. Cương Bản Chính Hùng nhưng là không nói một lời, trong lòng biết rõ nên như thế nào khắc chế quỷ thần. Tung người nhảy lên, cả người huyết khí bộc phát, chân hỏa thần binh ra khỏi vỏ, đột nhiên vung lên chặt chém, trường đao mang theo kiếm khí, khí huyết làm sáng tỏ như vàng ròng, hồng quang phóng lên cao, kiếm ý hóa thành một đem thông thiên cự kiếm, chí cương chí dương, chém chết quỷ thần. Ừ, không tệ, đối với khí huyết vận dụng lô hỏa thuần thanh, kiếm tâm thông minh, kiếm ý thông thiên, tu vi này gọi là kiếm tiên lên rồi. Lưu Ôn hơi kinh ngạc, bực này cao thủ cũng ít khi thấy, nhưng Cương Bản Chính Hùng đối mặt là Lưu Ôn. Chỉ thấy âm thần một chỉ điểm ra, hư không phát họa, ý niệm hóa thành trận pháp, bốn phía không khí lưu động, hóa thành một cái vòng xoáy, giống như một cái tiểu long quấn, trong nháy mắt hướng vào phía trong vừa thu lại, áp xúc thành một cỗ mạnh mẽ khí lưu, đột nhiên thả ra vén lên gió mạnh quấn. Tuy ý Cương Bản Chính Hùng khí lực lại lớn, kiếm thuật vận dụng tinh diệu nữa, bị sức gió một hồi lật ngược thân hình, trên không trung không thể nào mượn lực, trực tiếp bị phá chiêu thức, thuận thế một cỗ sức gió quét bay rơi vào trong nước biển. Này chuyện này Kha Cửu thấy vậy, lúc này kinh ngạc ở, hắn mặc dù cũng gặp qua hô phong hoán vũ tồn tại, nhưng hô phong hoán vũ cũng chỉ là khuấy động hướng gió mà thôi, xa xa không đạt tới Lưu Ôn tùy ý như vậy siêu không sức gió, rõ ràng mới nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, lại huyền diệu đến nỗi ngay cả Kha Cửu đều xem không hiểu, quả thực giống như trong truyền thuyết thượng cổ phong bá. Thật ra thì Kha Cửu không biết, cổ nhân đối với hô phong hoán vũ lý giải, vẹn vẹn dừng lại khuấy động phong thủy khí chàng cấp độ, mà Lưu Ôn tinh thông hiện đại học thuật. Lợi dụng không khí động lực nguyên lý, có thể nói là hiểu thấu đáo rồi căn bản quy luật. Mà Kha Cửu không hiểu trong đó huyền diệu, dĩ nhiên không phải Lưu Ôn đối thủ, còn chưa kịp ra chiêu, Lưu Ôn lại vừa là một cỗ to lớn gió mạnh đánh tới, cũng còn khá Kha Cửu thân hình khôi ngô nặng nề, không có bị lật rơi xuống nước, nhưng kịch liệt sức gió để cho Kha Cửu bước chân không yên, nhẹ nhõm không thể nào phát lực, chỉ đành phải bắt lại bên cạnh hàng rào củng cố thân hình. Lưu Ôn cũng không dây dưa, hô phong hoán vũ thanh thế tuy lớn, lại không lực sát thương gì. Mà hắn chủ yếu ý đồ là xuất thủ một giúp Đông Hoàng, phá hư Ngọc Thiên Tử thi thuật. Một cỗ âm phong lướt qua, trốn vào khoang thuyền. Cùng lúc đó, ý thức giới bên trong, Trương Hạo tâm ý quả nhiên, thi triển vận mạch bí thuật, quẻ càn cửu bốn, tượng viết hoặc nhảy tại huyền, một cỗ từ nơi sâu xa huyền diệu biến hóa, thiên vận cùng người vận tương hợp, ta mệnh dễ chịu, hóa thành thừa long dấu quyền. Minh Loan trong lòng không hiểu đau xót, đột nhiên biết không muốn Trương Hạo vì nàng hy sinh, thuật này quá mức hung hiểm, giết địch 1000 tổn hại 800, mà Đông Hoàng là dương thần cảnh giới tồn tại, linh tính quá mạnh, Trương Hạo nhất định không địch lại, một khi linh tính hao tổn, thế tất yếu đọa là người phàm. Đông Hoàng giờ phút này nhưng là kinh hoàng, tại thời khắc mấu chốt này, một khi hắn linh tính hao tổn, nhất định phải bị Minh Loan dung luyện thần hồn chiếm cứ chủ đạo, tuyên bố uy hiếp Trương Hạo, nhưng Trương Hạo tâm ý đã quyết, làm như không thấy. Minh Loan, phòng thủ tâm thần, dung luyện Đông Hoàng, phá. Trương Hạo lớn tiếng quát nhẹ, dấu quyền đánh ra, thừa long ngự thiên, kia huyền diệu khó giải thích vận mạch linh tính, hóa thành một tôn chân long thần thú, rồng ngâm giống giận, vang dội thiên địa cửu tiêu, đột nhiên đại hướng Đông Hoàng. Trương Hạo, ngươi dám can đảm tìm chết? A. Đông Hoàng tức giận kêu thảm thiết, ý thức giới ảo ảnh kịch liệt chấn động, Đông Hoàng linh tính hóa thành 18, 9 ngày mặt trời, cùng chân long thần thú đụng nhau, Trương Hạo cũng bị đột nhiên rung một cái, đại nhật mặt trời ảm đạm, chân long bị tổn thương, chỉ cảm thấy thần hồn hôn mê. Hạo ca ca, không muốn Minh Loan lo âu kêu lên, thiếu nữ trái tim đau đớn cảm động. Phá. Trương Hạo thờ ơ không động lòng, lại vừa là gầm lên một tiếng, ánh mắt kiên quyết, lại kết thừa long dấu quyền, thần hồn linh tính căn bản, quan hệ đến kia từ nơi sâu xa vận thế chi mạch, dấu quyền đánh ra, chân long bản tính trí cương trí liệt, kiên quyết bền bỉ. A a. Tiểu bối, ngươi. Đông Hoàng kêu thảm thiết, thao thiên tà sát lửa giận, toàn bộ ý thức giới đều giấy lên hỏa diễm, nhưng bị chân long vận mạch một đòn, phảng phất long trời lở đất, đột nhiên chấn động, Đông Hoàng trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng Trương Hạo mình cũng bị chấn động hôn mê, chỉ cảm thấy thần hồn bên trong có đồ vật gì đó bể nát, cả người linh giác đều trở nên đục ngầu rồi. Nhưng Trương Hạo không nhúc nhích chút nào, ý thức cuối cùng một luồng rõ ràng, lần nữa kết thành thừa long dấu quyền. Không, không. Bổn Hoàng là Đại La Kim Tiên, dương thần linh tính vĩnh tồn, chọn đời bất diệt, sẽ không diệt. Đông Hoàng cực kỳ sợ hãi, thấy Trương Hạo như thế liều chết, cuối cùng không nhịn được kinh hoàng, không cam lòng giống to, giống như điên cuồng phong ma bình thường dốc sức chống lên cuối cùng một luồng linh tính. Trương Hạo nhưng là kiên quyết như một, chí cương chí chính, bá đạo tuyệt luân, lần nữa hét lớn, phá ba. Ầm vang. Ý thức giới chấn động, liên tục chiêu thứ ba đánh ra, chỉ nghe Đông Hoàng kinh khủng kêu thảm thiết, linh tính suy diệt, đại nhật tạm đạm, mà Trương Hạo đã đến cực hạn, cũng không nhịn được nữa rồi, bị chấn động thần hồn hôn mê, ý thức một hắc hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trong hiện thực, Trương Hạo lâm vào hôn mê, chỉ là trong ngực còn ôm thật chặt Minh Loan, Minh Loan còn chưa tỉnh lại, nhưng là giác thẩm mỹ nhan bi thương, trong suốt nước mắt chảy xuống, nhưng tinh khí thần dần dần khôi phục bình tĩnh, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, vận hành thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, da thịt hiện lên mang quang, tử khí đông lai, như nhật sáng rực, nhất phái hoa mỹ tôn quý uy nghiêm. Ý thức ý niệm quá nhanh, một phen lớn chiến tranh đấu, thực tế chỉ là một mảnh khắc. Thấy Trương Hạo hôn mê, khí cơ bể ngoài, Triệu Băng Ngạn trong lòng lo âu, mà lúc này cơn lốc bại lộ hơi lăng xuống, nhưng bên ngoài động tĩnh rất lớn, là Lưu Ôn công vào. Triệu Băng Ngạn vội vàng cảnh giác bốn phía, ánh mắt đông lại một cái, mắt có âm dương, chỉ thấy một cỗ âm phong trốn vào, nhưng là xúc động võ đạo tràng trận pháp. Trận pháp này đây thần vị ngọc tỷ áp trận, thần vị ngọc tỷ là Trương Hạo bản mạng pháp bảo, khí linh tương đương với Trương Hạo thân ngoại hóa thân. Lưu Ôn có thiên mục kiểm tra, liếc mắt liền hiểu rõ là linh bảo năm phủ trận pháp, cũng phong tỏa thần vị ngọc tỷ. Ồ, Ngọc Thiên Tử tế luyện pháp bảo, lại là một khối bổn mạng hoàng ngọc, nhưng không người trụ trì trận pháp, còn không ngăn được bản tôn. Lưu Ôn nhiều hứng thú, hư không vẽ bừa, ý niệm phát hỏa, quả nhiên cũng là linh bảo phái năm phủ trận pháp, trực tiếp phá vỡ đại trận. Âm phong tiến vào bên trong. Thiên mục dò xét, quét mắt qua một cái, chỉ thấy một cái ích cốc đại thành kỳ nữ tử ngăn ở trước mặt, trực tiếp bị Lưu Ôn không thấy. Lưu Ôn gặp quá nhiều đan đạo cao thủ, người bình thường căn bản không dẫn nổi Lưu Ôn hứng thú. Thiên mục nhìn về phía sau Trương Hạo cùng Minh Loan, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này liền đem sự tình suy tính được thất thất bát bát. Xem ra bản tôn đến chậm một bước, Ngọc Thiên Tử quả nhiên lĩnh ngộ vận mạch bí thuật, cùng Đông Hoàng liều mạng lưỡng bại câu thương, đáng tiếc, Ngọc Thiên Tử đã đọa là người phàm. Tiên ma hai giới mất đi một phần thú vui. Lưu Ôn suy nghĩ né qua, hơi có mấy phần than thở, hắn đã hóa thân ngàn vạn, nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành, ngồi xem phàm trần luân hồi, bất tử bất diệt, hắn sống được quá lâu, cũng không địch được quá lâu, thật sự có chút không còn muốn sống. Ngược lại này Đông Hoàng truyền nhân, thừa kế Đông Hoàng hết thảy, liền Đông Hoàng linh tính cũng bị dung lệ rồi, có lẽ có thể cho bản tôn một điểm kinh hỉ. Lưu Ôn suy nghĩ đến đây, vô tình ở lâu, thuyền này trong khoang hoàn cảnh bịt kín, không khí không lưu thông, một khi mọi người chậm qua, ngăn ở nơi này sẽ không tốt thi triển, bất quá thối lui lúc, nhìn một cái rơi trên mặt đất thần vị ngọc tỷ, Ngọc Thiên Tử đã là người phàm, như vậy pháp bảo chính là vật vô chủ, thuận tay thu cũng là không tệ, ngũ quỷ vận chuyển thuật, lên. Hư không vẽ bừa, thần niệm hóa ngũ quỷ, kết thành năm phủ trận pháp, bọc thần vị ngọc tỷ, trận pháp biến đổi, thần thông tiên thuật hạ bút thành văn, lại là tu di tàng giới tử thuật, chỉ thấy không gian vặn vẹo co rút lại, thần vị ngọc tỷ sau đó co rút lại nhỏ đi, cuốn vào âm thần bên trong. Nếu đoạt bảo, liền đem Ngọc Thiên Tử bảo vật đều thu, một con run dế người phàm, không có tư cách sở hữu bảo vật. Lưu Ôn ý niệm động một cái, né qua một tia tham lam, nhớ kỹ Ngọc Thiên Tử có một cái lôi pháp thần khí, lôi pháp là vạn pháp đầu, mặc dù hắn là cao quý ma tôn không dám khinh thị, nếu có lôi pháp thần bình tương trợ, hắn liền như hổ thêm cánh. Ầm phong lướt qua, thẳng đến bên cạnh dài hình cái dương, phong tỏa thần khí khí tràng. Triệu Băng Ngạn thủ hộ tại Trương Hạo cùng Minh Loan bên người, thủ thế chờ đợi, không núp ních, ánh mắt gắt gao đặt lấy Lưu Ôn, thấy Lưu Ôn thu thần vị ngọc tỷ, còn muốn thu Trương Hạo cái dương. Triệu Băng Ngạn trong lòng giận dữ, lại chống được khí, thủ bên người Trương Hạo một tấc cũng không rời, để ngừa có bẫy. Nhưng mà âm phong lướt qua, ngũ quỷ vận chuyển thuật cuốn lên dài hòm, tu di tàng giới tử thu nhỏ lại không gian, thu vào âm thần thu lấy, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hư không đột nhiên chuyển tới một tiếng thê lương quỷ tê, âm thần rung một cái, giống như bị sét đánh giống như, ý niệm trong nháy mắt tan vỡ, âm phong tán loạn, dài hòm một hồi bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất. Là thần binh có linh. Lôi pháp khắc chế âm thần. Triệu Băng Ngạn thấy vậy, lập tức kịp phản ứng, Lôi Quân Cự Kiếm có linh tính, chính là vương giả khí, nhận thức Trương Hạo làm chủ, hạng người xấu dám can đảm tùy tiện ăn cắp, nhất định bị lôi điện gây thương tích, mà lôi pháp chí cương chí dương, khắc chế âm thần. Lôi pháp, phá. Triệu Băng Ngạn quyết định thật nhanh, một tiếng giống to, đại lôi âm chân ngôn thần thông, mở thanh âm phát kình, giống rảnh rỗi tức điên nước, vén lên một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, nhỏ vụn lôi điện phách lý ba lạp vang rồi. Đột nhiên đẩy ra. Ừ. Cô gái này lại có như thế lôi pháp tu vi. Lưu Ôn vội vàng không kịp chuẩn bị thần binh cắn trả, lại quá khinh địch coi thường Triệu Băng Ngạn, hoàn toàn không nghĩ đến Triệu Băng Ngạn mới ích quốc đại thành mà thôi. Vậy mà tu thành mạnh mẽ như vậy lôi pháp thần thông, âm thần ý niệm bị gầm một tiếng chấn vỡ, âm phong tiêu tan, thần vị ngọc tỷ cũng rớt ra. Sau một khắc, vài sợi âm phong tụ tập, âm thần hiện hình, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cuối cùng là nguyên thần cảnh giới. Còn bám dai như địa không chết hẳn, lại không những không giận mà còn cười, vẫn ổn định như thường, nhiều hứng thú nói, rất tốt, tại nữ lưu bên trong, có thể thương tổn được bản tôn, ngươi là người thứ nhất. Tìm chết. Triệu Băng Ngạn ngạo nghễ ngữ khí, thừa thắng truy kích, một cái bước dài nhảy ra, chân vũ quyền ý hiện lên, lên tay hổ hình pháo quyền, ngũ lôi chính pháp phát kình, điện hồ quấn quanh ở tay, tiên thiên cương khí chấn động, một quyền đánh ra như lửa pháo hoành đánh, hoàn toàn tan vỡ âm phong. Ngay tại thời điểm Kha Cửu đám người đã xông vào, nhưng còn chưa kịp tiếp lời, Triệu Băng Ngạn nhưng là đôi mắt đẹp nhảy lên, chỉ cảm thấy phía sau một bó lạnh lùng ánh mắt, là Minh Loan mở mắt ra, hờ hững nhìn trước mắt hết thảy. Số tử, 2754. Chương 426, được làm vua thua làm giặc. Lưu Ôn thần thông quảng đại, tiên gia thuật pháp cũng tùy ý lấy, nhưng là bị cảnh giới thấp một cấp độ Triệu Băng Ngạn đánh tan, mặc dù là Lưu Ôn khinh địch, còn có Lưu Ôn ăn cắp thần khí bị cắn trả, nhưng không thể không nói. Triệu Băng Ngạn vốn là cao thủ hàng đầu, chỉ là bị một lần lại một lần bị cảnh giới cao địch nhân che giấu phong mang. Mà Triệu Băng Ngạn bây giờ ích quốc đại thành, luyện thành chân vũ hổ hình, quyền ý chí thuần chí mãnh, còn tu thành ngũ lôi chính pháp thần thông, coi như là cao một cảnh giới, lại cũng không che giấu được Triệu Băng Ngạn phong mang. Kha Cửu đám người xông vào, cương bản chính hùng cũng theo trong nước leo lên, thấy Triệu Băng Ngạn lợi hại, đều là trong lòng kinh ngạc, liền Kha Cửu đều sửng sốt một chút. Đương nhiên, thứ nhất là bởi vì Lưu Ôn hiện ra uy thế thật sự quá lợi hại, không nghĩ đến đơn giản như vậy liền bị Triệu Băng Ngạn đánh diệt. Thứ hai là Triệu Băng Ngạn bình thường đi theo Trương Hạo, giống như một nhu tình như nước cô gái yếu đuối, cơ hồ không có thế nào hiện ra thế lực, cho tới cũng để cho người bỏ quên. Nhưng mà Minh Loan giờ phút này theo trong nhập định tỉnh lại, mở mắt ra, nhưng là lạnh lùng ánh mắt, giống như cao cao tại thượng hoàng giả, tôn hoa cao quý, ngạo thị hết thảy, mắt lạnh lánh đạm nhìn phàm tục xa vào. Minh Loan em gái. Cảm thụ Minh Loan lạnh lùng, Triệu Băng Ngạn dò xét kêu một tiếng, trong lòng nhưng là cảnh giác. Dùng cái này đồng thời, Kha Cửu cũng lập tức kịp phản ứng, ám đạo không ổn, quả nhiên không ra hàn đoán, Minh Loan dung luyện rồi đông hoàng linh tính, tính tình tâm trí đều đã lớn biến hóa. Ừm. Minh Loan nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ngạo nghệ yên lặng, chỉ là nhìn một cái hôn mê Trương Hạo, trong mắt đẹp vạch qua vẻ thương cảm, ngay sau đó lại nhắm hai mắt, Đông Hoàng linh tính đã bị Trương Hạo bị thương nặng, nàng áp chế hoàn toàn rồi Đông Hoàng, nhưng bí thuật còn chưa hoàn toàn thành công, cảm ứng được bên ngoài có nguy cơ, phân ra một luồng tâm tư ứng đối. Nguy cơ hóa giải, Minh Loan cũng tiếp tục nhập định, hết sức chăm chú dung luyện thần hồn linh tính. Minh Loan em gái là thế nào? Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định, còn không biết là cái gì tình huống, nhưng rõ ràng nhận ra được Minh Loan trở nên lạnh lùng lạnh nhạt. Trước đừng để ý Minh Loan, hẳn không cái gì đáng ngại, Trương Hạo như thế nào? Kha Cửu một cái bước nhanh về phía trước, cho Trương Hạo bắt mạch kiểm tra tình huống, không khỏi mặt đầy nặng nề, trong lòng cảm khái, tiểu tử này quá choáng váng, chỉ mong khi tỉnh lại sẽ không hao tổn quá nhiều đi. Cương bản chính hùng, các ngươi trước trông coi bên ngoài, để ngừa lại có xâm phạm. Kha Cửu thét to một tiếng, căn bản tuân theo cũng không nói nhiều, trở lại bên ngoài trấn giữ, nhân tộc mọi người cũng ai vào chỗ nấy, tiếp tục đứng gác tuần tra, đem rơi xuống nước kéo lên, cũng không chết, giờ phút này trên mặt biển cũng gió êm sóng lặng. Màn đêm buông xuống, thì giờ vào đêm. Cửu gia, Trương Hạo vẫn tốt chứ? Triệu Băng Ngạn lo âu hỏi dò. Ai Kha Cửu thở dài than thở, nói, vận mạch bị thương nặng, linh tính hao tổn, thần hồn chấn động, tạm thời hôn mê cũng không đáng ngại, chính là không biết tỉnh lại sau khi còn dư lại mấy phần linh tính, trước thu thập một chút, sau khi muốn tiếp thân cất giữ, nâng Trương Hạo đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn mỹ mi nhíu chặt, lại không chần chờ chút nào, làm cho mình tỉnh táo lại, vội vàng thu thập hiện trường. Sau khi hoàn hảo, đặt ở Trương Hạo thiếp thân nơi, linh ngọc dưỡng người, Trương Hạo lúc này linh tính bị tổn thương, chính yêu cầu dưỡng thương. Lại nhặt lên trên đất thần vị ngọc tỷ bị Lưu Ôn Âm thần cuốn vào, lấy tu di tàng giới tử tiên thuật co rút lại không gian, Triệu Băng Ngạn đả kích tâm thần, tạo thành không gian chấn động, ngọc thạch coi như cứng rắn, nhưng thiếu sót tùy hứng, phẩm chất lệch giòn, bị đánh nứt mấy phần nước, linh thai khí linh đã tan biến, kiện bản mạng pháp bảo này cũng là hư hại. Sau đó kiểm tra một hồi cái dương coi như hoàn hảo, là Lưu Ôn Âm thần chạm được rồi trong dương lôi quân cự kiếm, bị lôi điện cắn trả, âm thần không yên, chính mình bắn ra cái dương, cũng không nhận được chấn động, nhưng lập tức chính là bị chấn động, lôi quân cự kiếm phẩm chất cũng có thể chịu đựng, nhiều lắm là vật phẩm khác bị tổn thương. Đỡ dậy Trương Hạo đi căn phòng nghỉ ngơi, Triệu Băng Ngạn một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên người. Phòng khách võ đạo tràng, Minh Loan một mực ở tĩnh tọa nhập định, Kha Cửu bảo vệ ở một bên. Trong lòng cảnh giác Minh Loan biến hóa sẽ có bao lớn, mặc dù là Minh Loan làm chủ, không đến nỗi sẽ cùng bọn họ đối địch, nhưng lòng người phức tạp, hắn cũng không nắm chắc được sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Bên kia, phương xa hải vực trên đảo. Thần mở mắt ra, nhưng là hai mắt vô thần, ánh mắt tạm đạm, mặt đầy tái nhợt vô lực, nguyên thần xuất khiếu bị diệt, âm thần ý niệm phá thoái, âm dương duy trì chia lịa, khí huyết lạnh như băng, tự thân giống như một cụ người chết, giờ phút này cực kỳ suy yếu. Nghiêm khắc nói, thần hồn biến mất cũng sẽ không chết, thịt cùng linh âm dương duy trì mới là tính mạng căn bản, lấy thần đạo hạnh cảnh giới, thịt linh hợp nhất viên mãn, được chứng không lọt chân tiên, chỉ cần thịt linh bất diệt, cũng sẽ không chết. Mà nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, là tâm thần ý niệm hoàn toàn tập trung, tương đương với đem toàn bộ thần hồn chui ra khỏi thân thể, vì vậy bị đánh diệt, cũng thì tương đương với là hồn phi phách tán, nhưng thịt linh hợp nhất huyền diệu, thịt linh bất diệt, tính mạng không chết, âm dương chi duy trì, một cách tự nhiên diễn sinh ra thần hồn. Khôi phục khỏi hẳn. Phàm phu tục tử hạng người, thịt linh nhỏ yếu, hồn phi phách tán sẽ chết rồi, mà bao đan cảnh giới tồn tại, thai tức giữ mệnh, linh tính viên mãn, nhưng thịt linh vẫn còn chưa đủ mạnh, hồn phi phách tán sẽ không đến nỗi sẽ chết, nhưng là chết một nửa, cần phải mượn ngoại lực trợ giúp tài năng khôi phục khỏi hẳn, nếu không cũng kéo không được mấy ngày liền chết thật rồi. Ban đầu cương bản chính hùng chính là bị Trương Hạo đánh hồn phi phách tán, vẫn hoàn dương khỏi hẳn. Mà thịt linh hợp nhất cảnh giới, cho dù hồn phi phách tán, thịt linh bất diệt không chết, có thể tự đi khôi phục khỏi hẳn. Đương nhiên, khôi phục khỏi hẳn quá trình, còn cần điều chỉnh tu dưỡng một đoạn thời gian, không thua gì một lần trọng thương. Nhất thời không cẩn thận, quả nhiên bị lấy một cái nữ lưu đánh diệt nguyên thần, cũng được, thần khí có linh, không phải người bình thường có thể khống chế, Ngọc Thiên Tử đã đọa là người phàm, sau này phai mở mọi người vậy, không cần quá mức so đo. Thần Lâm bầm lầu bầu nói, thần tình trước sau như một ổn định bình thường, thổ nạp điều tức, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Lưu Ôn mà nói, đây chỉ là một dạo chơi nhân gian thân ngoại hóa thân, cho dù chết cũng sẽ không quá để ý, bởi vì Lưu Ôn còn rất nhiều thân ngoại hóa thân, nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành. Hồi lâu sau khi, thần khôi phục mấy phần nguyên khí, lại lầm bầm lầu bầu nói, Đông Hoàng bí thuật cuối cùng là thất bại, bất quá cũng không thể gọi là rồi, Đông Hoàng linh tính bị thừa kế, không biết có bao nhiêu biến hóa, cũng coi là mới một đời Đông Hoàng, bản tôn đi liền thiên nhai hải cát, lặng lẽ đợi Đông Hoàng trở về. Đúng rồi, mới nhậm chức Đông Hoàng là nữ tử, bản tôn muốn sinh sôi nhất mạch thần tộc, còn thiếu sót một vị thần phi, vừa vặn chọn lựa Đông Hoàng, bất quá đã diệt bản tôn nguyên thần cô gái kia cũng không tệ, chỉ là cảnh giới quá thấp, còn chưa vào tiên tịch, như sau này có cơ duyên, bản tôn cũng nạp là thần phi. Thần nhiều hứng thú cười, đương nhiên nhìn thấu hai nàng này đều cùng Ngọc Thiên Tử có quan hệ, nhưng Lưu Ôn như vậy tồn tại, thật cao trái phải, lấy thần tự cho mình là, há sẽ quan tâm những thứ này phàm tục chuyện. Từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, cường giả chinh chiến thiên hạ, cướp đoạt sau cung giai lệ, ai sẽ để ý là ai nữ nhân, coi như cha con giữa huynh đệ, tranh đoạt nữ nhân cũng là chuyện bình thường. Kia hậu thế xưng tụng là Minh Quân Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Huyền Vũ môn thay đổi, giết huynh đệ Lý Nguyên Cát, mạnh mẽ bắt lấy huynh đệ vợ Dương Thị, mà Lý Thế Dân sau khi chết, hắn sủng ái Vũ Mị nương lại bị con mình mạnh mẽ bắt lấy, đây chính là cường giả đạo lý. Ngọc Thiên Tử đọa là người phàm, Lưu Ôn trong mắt, đây chính là xuất cục, dạo chơi nhân gian chàng này tuồng kịch bên trong, đã không có Ngọc Thiên Tử chỗ ngồi, Ngọc Thiên Tử hết thảy bảo vật cùng nữ nhân, tất cả đều thành vật vô chủ, cường giả liền có thể lấy. Thần đứng dậy rời đi, ý niệm động một cái, triệu tập thần vực vệ đội, đi Thiên Ngai Hải Các, đây chính là muốn lấy rồi Đông Hoàng Minh Loan. Thiên Ngai Hải Các là một chỗ vịnh bến tàu, mặc dù vị trí hẻo lánh, lại là rất tiện cho một cái chỗ ẩn thân, cận đại trong thời kỳ, nơi này chính là hải tặc chỗ ẩn thân, về sau hải tặc bị đánh diệt, Đông Nam Á các nước quật khởi, nơi này tiểu là màu xám kinh tế căn cứ, cá độ, buôn bán, độc, bán, dâm, buôn lậu chờ một chút, ở nơi này một dãy được gọi là Kim Nguyệt Quang, là đã ra tên màu xám khu vực, cũng là Đông Hoàng tại sau màn một tay phát triển, coi như Y Tà thần giáo tại Đông Nam Á phát triển một cái trụ sở. Đương nhiên rồi, Đông Hoàng Thọ Khôn có ba hang, ổ núp ở Nhật Bản, trên mặt nổi nhưng ở Đông Nam Á, Đông Hoàng mất tích sau trở về Nhật Bản, Thiên Ngai Hải Các tiểu là không không. Bất quá Lưu Ôn biết rõ, Thiên Ngai Hải Các nhưng thật ra là một khối phong thủy bảo địa, tụ nạp hải thiên chi linh khí, Đông Hoàng đạo tràng ở nơi này, bây giờ Đông Hoàng trở về vị trí cũ, lại thân ở khu vực này, tất nhiên sẽ về tới đây. Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, Lam Thiên Bích Hải, ấm áp gió biển lướt qua, mang đến không khí mát mẻ. Luân thuyền sang trọng căn phòng, Trương Hạo tỉnh lại, hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận hôn mê, Triệu Băng Ngạn thủ hộ ở bên cạnh, thấy Trương Hạo tỉnh lại, vội vàng đỡ dậy Trương Hạo. Trương Hạo ngươi đã tỉnh, cảm giác cũng còn khá a. Triệu Băng Ngạn ôn nhu hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ lo âu. Ha ha, cảm giác rất tốt, không có cái gì đáng ngại. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, giống như người không có sao giống như, không muốn để cho Triệu Băng Ngạn lo lắng. Ừ, ngươi thật không có chuyện. Triệu Băng Ngạn có chút không tin. Cùng Trương Hạo chung sống như vậy lâu, đương nhiên cũng rất hiểu Trương Hạo, thấy Trương Hạo bộ dáng kia cũng biết là có chuyện, cố ý không nói sợ nàng lo lắng. Băng Ngạn tỷ, ngươi yên tâm đi, ta thật không có chuyện, chỉ là linh tính hao tổn, đột nhiên có chút không có thói quen. Trương Hạo nghiêm trang vừa nói, xác thực không có cái gì chuyện, này hậu quả hắn sớm có dự liệu, đột nhiên thấy ít đi cái gì, trước mắt hết thảy đều trở nên bình thường, lại cũng không có lấy trước kia loại huyền diệu cảm giác, giống như liên tiếp lộn xộn bừa bãi con số. Tại số học gia trong mắt đặc biệt có cảm giác, nhưng người bình thường lại hoàn toàn bất giác, loại này ngu độn cảm giác, bắt trước Phật nhãn trước tầm mắt bịt kín một tầng bụi trần, hai mắt mất thông, ý niệm đục ngầu, để cho cả người hắn đều trở nên vụng về. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn không khỏi trầm mặc, trong lòng không hiểu đau xót, đã hiểu được, Trương Hạo đã đọa là người phàm. Ta bản một người phàm tục, cơ duyên xảo hợp, một bước lên trời, được chứng đan đạo, bây giờ trở lại bình thường, cuộc sống gia đình tạm ổn còn phải cứ theo lẽ thường qua. Cần gì phải nổi giận chán trường. Trương Hạo có chút cười khổ, đi qua phen này quay vòng, tu tiên cầu đạo, quát phong vân, giống như hoàng lương một giấc ngộng, hắn lại trở về bình thường, ngộng đẹp bừng tỉnh, nhưng biến hóa là hắn tâm cảnh, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi, hết thảy đều coi nhẹ rồi. Lão! Công! Ô ô ô! Thấy Trương Hạo độ lượng, Triệu Băng Ngạn nhưng là khổ sở trong lòng, nhào vào Trương Hạo trong ngực, nghẹn ngào khóc, cổ nhân nói, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Vô luận Trương Hạo biến thành cái gì bộ dáng, nàng đều sẽ không rời không bỏ theo bên người Trương Hạo. Ha ha, được rồi, chúng ta đi nhìn một chút Minh Loan. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, thương tiếc lau đi Triệu Băng Ngạn trên mặt nước mắt, có như thế hồng nhan chi kỷ làm bạn, trong lòng của hắn cảm động, nhưng nghĩ đến Minh Loan, hắn không nhịn được than thở, hy vọng Minh Loan còn nhận ra hắn đi. Số tử, 2772. Chương 427, không xác hai tu. Ừ Triệu Băng Ngạn ôn nhu một chút đầu. Lao đi nước mắt, nhìn Trương Hạo ánh mặt trời mỉm cười, trong lòng cũng sáng sủa rất nhiều, nhưng nhắc tới Minh Loan, Triệu Băng Ngạn cảm thấy chuyện này không được, nói, Minh Loan em gái giống như đột nhiên biến thành một người khác, ánh mắt rất lạnh nhạt, chỉ sợ đã không phải lúc trước Minh Loan đó rồi. Không sao, người thì sẽ đổi biến, Minh Loan mới 18 tuổi, tâm trí chưa định hình, lần này trải qua chỉ là nàng một lần trưởng thành. Trương Hạo nhìn rất thoáng, thái thượng vong tình, nên thả tay liền thả tay rồi, thi thuật trước đã nghị thông suốt hết thảy, Minh Loan là cao ngạo thần điểu, nhất định phải bay lượn tại cửu trọng vân tiêu bên trên. Đứng dậy xuống giường, Trương Hạo giãn ra một thoáng gân cốt, cảm giác cũng còn khá, mặc dù linh tính hao tổn, nhưng trước mắt cảnh giới vẫn còn, lấy hắn căn cơ củng cố, ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể toàn bộ quay ngược lại. Bất quá đạo thuật là hoàn toàn sẽ không, thần hồn ý niệm bị long đong, đã không cảm giác được về liền diệu, linh giác cũng vô ích, cho dù hắn bây giờ căn cơ vẫn còn, nhưng là không thể vận dụng, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, không chiếm được luyện tập củng cố, một cách tự nhiên sẽ quay ngược lại. Pháp bảo hư hại, thứ khác đều hoàn hảo. Triệu Băng Ngạn đem bên cạnh cái dương lấy tới, Trương Hạo vác phía sau, đây là tùy thân mang theo, lại đem Trương Hạo hôn mê sau sự tình nói một lần. Trương Hạo nghe xong, không khỏi cười khổ, kiểm tra một hồi, thần vị ngọc tỷ đã phá toái, linh thai tiêu tan, khí linh tan biến, cũng còn khá sau khí linh ngọc đều hoàn hảo, đây là tế thiên thông linh bảo vật, bồi bổ linh tính, hắn bây giờ chính yêu cầu vật này. Trình lý xong, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đi ra ngoài, phòng khách võ đạo tràng, Minh Loan vẫn còn đang đánh ngồi, mà giờ khắc này Minh Loan khí chất đã cùng lúc trước rất nhiều bất đồng, đôi mắt đẹp khép hờ, yên lặng ngạo nghễ, da thịt trắng non non mềm, hiện lên trong suốt mang quang, giống như một vị cao cao tại thượng hoàng giả, vượt lên thế tục bên trên, cao quý tôn hoa lạnh lùng, bao quát chúng sinh nơi nơi. Kha Cửu bảo vệ ở một bên, thấy Trương Hạo đi ra, mau tới trước, hỏi, tiểu tử ngươi cảm giác như thế nào? Còn cảm giác đến huyền diệu a, có thể hay không nhìn ra Minh Loan bây giờ cảnh giới? Cửu gia, ta không có cái gì đáng ngại. Trương Hạo nói, vừa liếc nhìn Minh Loan, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nhìn ra Minh Loan mặt ngoài, đẹp đến giống như trong thần thoại nữ thần, mà vẻ này cao ngạo lạnh lùng, làm người tự ti mặc cảm tự ti, không dám chút nào khinh nhẫn chi tâm. Ai? Thấy Trương Hạo lắc đầu, Kha Cửu thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không thế nào nhiều lời, chỉ là đem Minh Loan tình huống nói một lần. Minh Loan dung luyện rồi Đông Hoàng thần hồn linh tính, hơn nữa mười mấy năm qua tu hành, nhất mạch tương thừa, thông hiểu đạo lý, giờ phút này đang ở tiếp nhận Đông Hoàng hết thảy, lấy tam muội chân hỏa luyện thể, một bước lên trời, thẳng tới âm dương duy trì cảnh, được chứng đại La Kim Tiên. Cái gì? Được chứng đại La Kim Tiên rồi? Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng chuyện đương nhiên, Minh Loan là Đông Hoàng nhi nữ, thừa kế huyết mạch, bây giờ lại dung luyện rồi thần hồn linh tính. Đông Hoàng hết thể đều bị Minh Loan thừa kế, đây cũng là Đông Hoàng bố trí, ý đồ đoạt sát trọng sinh, cảnh giới tu vi cũng hoàn toàn tiếp nhận, trực tiếp tiểu là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên không phải đạo gia cảnh giới tu hành, chỉ là thế nhân đối với thần tiên cao nhất gọi, Đại La là chỉ tam thập tam thiên tầng cao nhất Đại La Thiên, là vĩnh hằng tiêu giao ý, Kim Tiên chính là bất diệt ý tứ, tại Vương Trùng Dương nói lên dương thần cảnh giới trước, Kim Tiên liền cao nhất thần tiên, tương đương với nguyên thần xuất hiếu, thịt linh bất diệt. Mà dương thần cảnh giới nói lên sau, phía trước Kim Tiên cộng thêm một cái Đại La danh hiệu, cũng liền có Đại La Kim Tiên. Nói một chút, Đại La Kim Tiên chính là dương thần cảnh giới, cũng chính là âm dương duy trì cảnh. Đương nhiên, thiên hạ giáo phái đông đảo, các môn các phái đối với tiên nhân phân chia đều có bất đồng, cũng không có một cái thống nhất xưng vị. Nếu như dựa theo Vương Trùng Dương nói lên cảnh giới phân chia, theo thứ tự là nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên, ngoài ra còn có quỷ tiên cùng thi giải tiên. Nhân tiên, tương đương với luyện thần phản hư cảnh giới, vẫn là người phàm, nhưng đã hiểu rõ tiên nhân huyền diệu, cho nên trở thành nhân tiên. Địa tiên, cũng chính là lục địa chân tiên, bao đan nhập đạo, ích cốc tẩy tủy, vượt ra khỏi người phàm cảnh giới. Thần tiên, thần tiên thần là chỉ thần ý, nguyên thần xuất hiếu, thịt linh hợp nhất, thần ý bất diệt. Thiên tiên, đây chính là dương thần cảnh giới, âm dương duy trì, âm thần từ âm chuyển dương, dương thần phi thăng tiên giới, cũng là tục xưng đại La Kim Tiên. Quỷ tiên cùng thi giải tiên, cái này cùng cảnh giới tu hành không liên quan, quỷ tiên là chỉ quỷ thần, thi giải tiên chỉ là thi giải chuyển thế người, mà toàn chân đạo pháp là dương thần phi thăng, vì vậy cũng chưa có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thiên nhân hợp nhất chính là thiên nhân. Cho nên tu hành đạt tới Đại La Kim Tiên, đây chính là tiên nhân cảnh giới tối cao rồi, cảnh giới tiếp theo chính là phi thăng tiên giới rồi, về phần trong truyền thuyết cảnh giới thiên nhân, đây cũng là một cái khác phân chia thể hệ, cho nên xưng là thiên người. Thiên người cùng tiên nhân hoàn toàn bất đồng tồn tại. Bất quá cũng không cần thiết so đo những thứ này xương vị phân chia đều là người làm, nhưng từ xưa tới nay, đạt tới cảnh giới tối cao người ít lại càng ít, bọn họ muốn thế nào phân chia liền thế nào phân chia, mỗi người đều có thể tự thành nhất phái, người phàm tục so đo những thứ này lại có cái gì ý nghĩa đây? Minh Loan tự có cơ duyên, đã tiến vào bế quan, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng tỉnh không đến, chúng ta vẫn là ra ngoài chờ, để tránh quấy rầy. Trương Hạo vừa nói, mặc dù hắn bây giờ tu vi vẫn còn, cũng đã là phàm nhân tính mệnh, cũng so đo không được những thứ này dư thừa chuyện. Ba người ra võ đạo tràng, bên ngoài trời cao biển rộng, Lam Thiên Bạch Vân, nhẹ nhàng khoan khoái gió biển lướt qua, cương bản chính hùng vẫn còn chấn giữ, nhẫn tộc bày trận mà đợi, đứng gác tuần tra, trật tự có làm, đã giữ suốt đêm. Trương tiên nhân, ngươi không sao chứ? Thấy Trương Hạo đi ra, cương bản chính hùng vội vàng hỏi dò. Ha ha, ta còn tốt chỉ là linh tính hao tổn, đọa vì người phàm. Trương Hạo cười một tiếng, ngôn ngữ thản nhiên, khí độ giống như này biển khơi bình thường trở nên rộng rãi. Nghe vậy, cương bản chính hùng ngây ngẩn một hồi, mặc dù đã có dự liệu Trương Hạo đọa là người phàm, nhưng bây giờ xác định rồi chuyện này, vẫn cảm thấy tiếc hận, mất đi một cái kính nể đối thủ, nhưng mà Trương Hạo phần khí độ này, lại để cho cương bản chính hùng càng thêm kính nể. Hỏi dò này trong thiên hạ người trong tu hành, theo tiên nhân đọa là người phàm, lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên như vậy? Ha ha, lấy Trương tiên nhân tâm cảnh, nhất định có thể phá rồi sau đó lập, trọng tu thần thông tiên thuật, lại chứng đại đạo. Cương bản chính hùng cũng cười, sáng tỏ thông suốt, phong khinh vân đạm. Cương bản quân, nhận ngươi chúc lành, ta còn phải thật tốt trọng tu. Trương Hạo lạnh nhạt như thường, đúng vậy, hắn bản một người phàm tục, vì cầu tiên đạo cơ duyên, mấy năm trước có thể bỏ học xuất gia, bây giờ cũng có thể lần nữa một lần nữa, đạo pháp tự nhiên, trải qua bách thái, tâm ý bền bỉ chính là thần hồn cương tính, hắn đương nhiên có thể phá rồi sau đó lở. Minh Loan đã bê quan, phòng thủ nơi này là được, đại gia nên làm cái gì phải đi làm cái gì, hết thể như thường liền số. Trương Hạo thét to một tiếng, mọi người cũng lập tức hành động, luân thuyền dựa theo đặt trước hàng tuyến lên đường, nhận tộc hiệu suất làm việc cực cao, tứ đại S cấp cao thủ thay phiên dẫn đội đứng gác tuần tra, người khác đi nghỉ ngơi. Nhân tộc loại trừ tứ đại cao thủ ở ngoài, còn lại đều vẫn là người phàm, một đêm chưa chợp mắt, tinh thần đều có mệt mỏi, thay phiên nghỉ ngơi bảo trì trạng thái tốt nhất. Bây giờ thời gian chính là điểm tâm, Trương Hạo Hích cốc lại đến điều chỉnh chu kỳ, an bài đồ ăn, dựa theo điểm tâm muốn ăn ăn no nguyên tắc, hắn trước sau như một nên ăn thì ăn, không biết người còn tưởng rằng hắn cái gì chuyện cũng không phát sinh. Tiểu tử ngươi thật đúng là bảo trì bình thản, đoạ là người phàm cũng một điểm không nóng lòng, không suy nghĩ một chút thế nào khôi phục trọng tu. Kha Cửu cảm khái một câu, hắn cũng không nhịn được nóng nảy, lại nói thế nào Trương Hạo cũng coi là hắn nửa truyền nhân, gặp như thế kiếp số, thật sự có chút ngồi không yên a. Ha ha, Cửu gia ngươi cứ yên tâm đi, ta đây không phải đang ở trọng tu a. Trương Hạo cười vui vẻ, ăn một phần cơm thêm hải sản bữa tiệc lớn, uống hương thuần rượu đế, khẩu vị thật tốt, ăn lang thôn hổ yết, hoàn toàn cùng bình thường đang ở nhà mình. Đây là tại trọng tu. Nghe lời này một cái, Kha Cửu nhưng là nghi ngờ. Bên cạnh Triệu Băng Ngạn cũng không hiểu được là trạng huống gì, trong lòng đương nhiên lo âu Trương Hạo. Trương Hạo nói, ta chỉ là linh tính hao tổn, nhưng ta cảnh giới còn đang, thân thể là hết thệ cơ sở, chỉ cần ta có thể dưỡng ở cảnh giới bất đảo thối, thì linh âm dương chi duy trì, có lẽ dưỡng cái 3 năm vài năm, linh tính liền khỏi hẳn. Tiểu tử ngươi nói đơn giản, không có tính linh, cảm giác không tới huyền diệu, như thế nào bảo trì cảnh giới bất đảo thối? Kha Cửu hỏi, thịt cùng linh tướng lẫn nhau duy trì, âm dương tương hợp. Đây là thân thể con người quy luật cơ bản, nếu như Trương Hạo thật có thể bảo trì cảnh giới bất đảo thối, lại phối hợp thiên tài địa bảo, từ từ tu dưỡng điều chỉnh, có lẽ thật đúng là có thể khỏi hẳn. Nhưng chuyện này vậy có đơn giản như vậy, thiếu sót linh tính thiên phú, không thể hiểu được huyền diệu, cũng sẽ không thể bảo trì tu hành, như vậy cũng tốt so với một cái khỏe đẹp đại sư, cần phải kiên trì bền bỉ rèn luyện tài năng bảo trì khỏe đẹp, nếu như không có thể bảo trì rèn luyện, sự trao đổi chất, bắp thịt tế bào thay thế, rất nhanh thì hoang phế. Tu hành cũng là đạo lý giống vậy, cần phải kiên trì bền bỉ, nếu không đi xuống dốc rất nhanh. Cửu gia, ý ngươi ta hiểu được, nhưng tu hành nhiều như vậy năm, liền ăn cơm ngủ đều tại tu luyện, rất nhiều thứ đã thành thói quen, trí nhớ tại trong thân thể ta, chỉ cần ta tâm cảnh bình thường, nên làm cái gì liền làm cái gì, thì có thể bảo trì. Trương Hạo cười một tiếng, lại nói, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh viết, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không bẩn không sạch. Không tăng không giảm, là cho nên không chung vô sắc, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lười thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ. Ta linh tính hao tổn, không thể hiểu ra huyền diệu, tương đương với thai mắt mất thông, không nhìn thấy không nghe được, cái này thì giống như không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ. Cho nên nhìn thấy chính là không nhìn thấy, không nhìn thấy đã nhìn thấy, ta chính trực tự thân, cố thủ mình đạo, không chung vô sắc, có thể hay không hiểu ra huyền diệu cũng không sao cả. Chuyện này nghe lời này một cái, Kha Cửu không khỏi ngây ngẩn, giống như đòn cảnh tỉnh, hiểu ra, Trương Hạo đối với tu hành lý giải, hiểu thấu đáo rồi không chung vô sắc, có thể nói là đại trí tuệ a. Bất quá đạo lý là như vậy, nhưng Kha Cửu vẫn lo lắng, Trương Hạo tại không có rồi linh tính điều kiện tiên quyết, còn có thể trước sau như một bảo trì tu hành. Số tử, 2639. Chương 428, nhất khí hóa tăng thanh. Ăn rồi điểm tâm, Trương Hạo dọn dẹp một chút cái dương, hắn bây giờ không thể hiểu ra huyền liền diệu, ngưng luyện không xuất thần nghiệm, đạo pháp huyền thuật đều hủy bỏ, hỏa phù phi kiếm đã là vật vô dụng, nhưng vật này là thuốc nổ, mang trên người nguy hiểm, toàn bộ ném tới. Còn có tu di tàng giới tử trai nhỏ, không thể ra chỉ trận pháp, ý niệm tiêu tán sẽ mất đi hiệu lực, co rút lại không gian bành trướng, trai liền nổ tung, còn có thể chấn hỏng trong bình vật phẩm. Mà trong bình giả bộ đan dược và rượu, là hắn bình thường tiêu hao, đều thay đổi đi ra, mặt khác chính là acid chai, vật này là cái đại sát khí, cũng là vật nguy hiểm, hắn còn một lần không dùng, đáng tiếc liền muốn ném bỏ. Thân vị ngọc tỷ hư hại, cũng đã hủy bỏ, bất quá ngọc tỷ này là một khối vật còn sống, hắn tế luyện như vậy lâu, đã thành dung mạo rất khá rồi, hơn nữa cùng hắn khí cơ tương thông, có thể làm một khối linh ngọc tới tẩm bổ bản thân. Sau khi linh ngọc hoàn hảo, cùng trên cổ tay hắn đeo ngọc chuỗi là một bộ, nguyên bản khối này thượng chi phẩm linh ngọc, hắn chuẩn bị để dùng cho mới biệt thự bố trí trận pháp, bây giờ tạo hình thành sau khí, vừa vặn dùng cái này bày trận pháp hắn đã sớm kế hoạch xong, đến lúc đó không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần dựa theo phương pháp bố trí là được rồi. Chỉnh lý xong rồi, Trương Hạo liền trước sau như một bắt đầu luyện tập võ thuật. Mũi thuyền trên bong, chỉ thấy Trương Hạo làm dáng, lên tay thừa long thái cực thức, tâm cảnh hoàn toàn để trống. Đi theo kia thiên truy bách luyện bản năng thói quen, không chung vô sắc, trong lúc vô tình là thực sự ý, hết thể đều một cách tự nhiên, dấu quyền chiêu thức biến hóa, thần ý tự nhiên mà thành, quả nhiên cùng bình thường luyện quyền giống nhau như lúc. Triệu Băng Ngạn, Kha Cửu, Cương Bản Chính Hùng, ba người đều ở bên cạnh ngắm nhìn khí tượng, thấy quyền ý ngưng tụ, lục hào quái tượng biến hóa lục long, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, thừa vân khí bảo dưỡng ở âm dương, suy diễn cản khôn văn vận, vũ trụ tinh thần đều ở trong đó. Tự có một cỗ huyền chi lại huyền thần ý vị. Cái này thật đúng là hành. Kha Cửu không nhịn được kêu lên, Trương Hạo không sắc hai tu, sắc tức là không, không tức là sắc, linh tính hao tổn đọa là người phàm, lại cùng không có hao tổn hoàn toàn tương tự, thậm chí nhìn kỹ, Trương Hạo trạng thái so với lúc trước càng thêm huyền liền diệu, thật sự khó có thể tưởng tượng, Trương Hạo tu vi quả nhiên không lùi mà tiến tới. Cương Bản Chính Hùng cũng kinh ngạc ở, Trương Hạo giờ phút này trạng thái đã đạt đến không sắc hai tu cảnh giới tối cao. Danh xứng với thực trở lại nguyên trạng, đại trí tuệ, đại tuệ căn, có hay không linh tính chính là có linh tính, cảnh giới bực này thật sự huyền diệu khó lường a. Nhưng mà người bên cạnh chỉ có thấy được mặt ngoài, nhưng không biết Trương Hạo giờ phút này cũng tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, hắn căn cơ củng cố, quyền ý cùng đạo pháp thông hiểu đạo lý, không chỉ là thân thể tại một cách tự nhiên luyện quyền, liền thần hồn cũng một cách tự nhiên tu đạo. Bởi vì để chống rồi hết thảy ý niệm cũng tự nhiên hiện lên thức hải, thần hồn liền thuận theo những ý niệm này. Thần du thái hư, đạo pháp tự nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt biến hóa, từng màn cảnh tượng lướt qua, cảm giác giống như làm ban ngày giống như, ở trong mơ thần du tu đạo. Loại cảm giác này rất đặc biệt, hắn phảng phất chia ra làm ba, vừa là thần hồn, vừa là thân thể, còn có một cái là thực sự ta, nếu như dùng một cái hình tượng tỷ dụ để diễn tả, giống như mộng du, mộng ban ngày, thanh tỉnh mơ ba người kết hợp, mộng du là thân thể vô ý thức vận hành, mộng ban ngày là ngẩn người thất thần. Thanh tỉnh mơ là rõ ràng biết rõ mình đang nằm mơ, hắn giờ phút này chính là thân thể tại bản năng vận hành, thần hồn cũng ở đây bản năng thần du vận hành, mà hắn lại vô cùng rõ. Ràng hết thể các thứ này, tóm lại chính là thần hồn cùng thân thể đều tại bản năng vận hành, chân ngã nhưng từ đó đi ra ngoài, nhưng lại tam vị nhất thể, lấy chân ngã làm trung tâm. Chẳng lẽ không sắc hai tu cảnh, chính là nhất khí hóa tam thanh đạo lý? Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến linh tính hao tổn, tuân theo bản năng thói quen. Lại phản mà tiến vào bực này huyền diệu trạng thái, như vậy hắn cảnh giới là vững vàng giữ được sẽ không lùi lại. Bất quá ở nơi này trong trạng thái, chân ngã ý thức chỉ có thể duy trì loại trạng thái này, cũng không thể làm chuyện khác, cảm giác này giống như biết rõ mình đang nằm mơ, lại không thể khống chế mộng, chỉ có thể duy trì ở hiện trạng thuận theo mộng, nếu như cưỡng ép khống chế mộng, hoặc là kháng cự mộng, như vậy nổi lên xung đột sẽ tỉnh lại. Trương Hạo chân ngã ý niệm, thử nghiệm khống chế chính mình thần hồn, quả nhiên thì có xung đột, nhất thời liền từ trong trạng thái tỉnh. Quyền ý tán loạn, thần hồn quy khiếu, lại trở về người phàm cảm giác, mà cẩn thận một lần vị, mới vừa rồi cảm giác giống như nằm mơ giống như, mơ mơ hồ hồ, cũng chưa không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trương Hạo, ngươi không việc gì lúc, quá tốt. Thấy Trương Hạo dừng lại, Triệu Băng Ngạn mừng rỡ ôn nhu, vội vàng bu lại. Kha Cửu cùng Cương Bản Chính Hùng cũng bu lại, đều là kinh ngạc Trương Hạo tu vi, ôm lấy cảnh giới bất đảo thối là ổn thỏa rồi. Ha ha, ta theo trong ngày thường thói quen, nhưng muốn khôi phục khỏi hẳn, còn kém xa lắc. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, trong lòng đoán chừng, tu dưỡng linh tính là một chậm chạp quá trình, ít nhất cũng phải 3 năm vài năm tài năng khỏi hẳn, lại nói với Kha Cửu, Cửu gia, ngươi cảnh giới cao nhất, thử một chút ta quyền ý còn có thể không thực dụng. Thử một chút cũng tốt, tiểu tử ngươi thật là cái yêu nghiệt a, này cũng có thể ôm lấy cảnh giới. Kha Cửu khen một câu, lập tức làm dáng, quyền ý như núi, cương mãnh nặng nề cực kỳ, liền âm dương khí chẳng đều bị chấn áp lại, làm người cảm thấy hô hấp hít thở không thông, không khí đều trở nên sền sệt kiềm chế, đánh thẳng Trương Hạo mà tới. Trương Hạo không có linh giác, không thông huyền diệu, nhưng âm dương nhãn vẫn còn, đây là thuộc về ích cốc sau thân thể thần thông, có thể nhìn đến quyền ý hóa hình, nhưng ít hơn một phần huyền diệu cảm giác, vẹn vẹn chính là nhìn đến một cái hình ảnh mà thôi. Hắn lại thử ánh mắt đông lại một cái, trọng đồng cũng vẫn còn. Đây là hắn tự thân đặc thù mi mắt, nhưng nhìn đến vẫn chỉ là một hình ảnh, linh thức bị long đong, trở nên vụ về, hoàn toàn không có huyền diệu, bất quá có thể nhìn thấy một cái hình ảnh, này cũng rất tốt rồi, nhưng không thể ký thần hư không, thiên mục thần thông cũng hủy bỏ. Nhưng nhìn thấy chính là không nhìn thấy, Trương Hạo ngược lại là thu hồi trọng đồng, âm dương nhãn cũng thu, đối với hết thể đều làm như không thấy, chính trực tự mình, trừ ta bất xâm, một lòng củng cố tự thân là được. Cựu gia, ta tới rồi, hey a. Trương Hạo một tiếng lôi âm quát lạnh, mở thanh âm phát kình, thể năng như sấm nước nổ tung, chí cương chí mãnh, cả người có điện hồ diễn sinh, một cái bước dài lao ra, thân hình thật nhanh, chỉ thấy một cái lôi quang điện ảnh lẹ qua, tay niết thừa long dấu quyền, lục long quyền ý hiện lên, một chiêu đánh ra. Bàng! Cương kình giống như đánh vào thực chất không khí lên, phát ra kim cương chi âm, gió mạnh chấn động, lôi đình nổ tung, phong lôi thế quấn, toàn bộ không khí đều vì đó rung một cái. Kha Cửu thân hình trầm ổn. Hai tay vẫy một cái phòng thủ, quyền ý như núi, đón đỡ Trương Hạo một đòn, giống như lôi pháo nổ mạnh, lực lượng khổng lồ trùng kích, luân thuyền ở trong nước thoáng một cái, phong lôi cuốn, điện hồ lóe lên, mà là quyền thức tiếp xúc, không có vũ khí quá độ, lôi điện đánh thẳng Kha Cửu, hai tay bị điện chết lặng đau nhói, bắp thịt thần kinh đều co quắp rồi. Nếu không phải Kha Cửu thân thể quá mạnh, căn bản gánh không được này địa giật, nhưng lập tức liền kháng trụ một hai chiêu, nếu như giao thủ nhiều mấy hiệp, nhất định cũng sẽ bị điện giật vượt qua chịu đựng. Bắp thịt thần kinh chết lặng, động tác phản ứng chậm lụt, nhất định thì có sơ hở. Một chiêu giao thủ, hai người đều ngừng lại. Kha Cửu một bước lui về sau, xoa xoa đôi bàn tay lên tê dại đau, kinh hô: "Tiểu tử ngươi thật giỏi a, quyền ý thần thông một điểm không có lùi bước." "Ha ha, vẫn tốt chứ?" Trương Hạo cười vui vẻ, mình cũng cảm thấy kỳ diệu, mặt ngoài nhìn như giống nhau, thật ra thì chính hắn không hề phát hiện, lúc trước có thể rõ ràng khống chế hết thảy các thứ này, nhưng bây giờ cảm giác giống như là nên thế nào miêu tả đây? Cảm giác giống như một cái sở kỳ hữu bị động. Đúng chính là sở kỳ hữu bị động, trước kia là hắn chủ động khống chế, bây giờ là y đi theo dạng họa hồ lô, một cách tự nhiên liền kéo theo quyền ý cùng thần thông, quyền ý cùng thần thông tiểu là hắn sở kỳ hữu bị động, cho nên nhìn như giống nhau, nhưng cảm giác lại hoàn toàn bất động. Bất quá hắn ý niệm bị long đong, vận chuyển được quá chậm, lúc trước chỉ cần ngưng thần một chút, đọc một chút như châu, dị thường rõ ràng, dĩ nhiên là cảm giác hết thể đều thả chậm. Thậm chí còn có thể phần tâm tư kiểm tra ứng đối ra sao, nhưng bây giờ không có loại này rõ ràng cảm giác, tới quá nhanh, cảm giác bị áp bách mạnh vô cùng. Thật ra thì gần cùng chậm cũng không có thay đổi, chỉ là ý niệm cảm giác thay đổi, trong lúc nhất thời có chút không có thói quen, nhưng thói quen cũng không có vấn đề. Cựu gia, ta lời đầu tiên mình luyện, đại gia nên làm cái gì liền làm cái gì, không cần lo lắng cho ta. Trương Hạo vừa nói, tiếp tục luyện quyền, hắn bây giờ chính là muốn giữ được cảnh giới. Từ từ điều chỉnh tu dưỡng, kiên trì bền bỉ, sớm muộn có thể khôi phục khỏi hẳn. Cũng được, tiểu tử ngươi coi như không biết đạo pháp tiên thuật, này thần thông công phu cũng đủ dùng rồi, Cửu gia ta ngủ đi. Thấy Trương Hạo lợi hại, Kha Cửu ngược lại cũng yên tâm, ban ngày thời gian chính là ngủ, khoảng thời gian này tu hành, Kha Cửu cảnh giới vững vàng tiến bộ, thịt linh hợp nhất sắp viên mãn. Cương bản chính hùng cũng không nhiều lời, chính mình đi tu luyện, hết thể như thường. Triệu Băng Ngạn phụng bồi Trương Hạo, cùng nhau luyện quyền. Sau đó Trương Hạo có tu tập kiếm thuật, lấy lôi pháp luyện thể, hoàn toàn cùng bình thường giống nhau. Buổi chiều, Trương Hạo trước sau như một luyện tập đạo thuật, mặc dù không thông huyền hay, nhưng hắn y đi theo dạng họa hồ lô, bình thường thế nào làm bây giờ liền thế nào làm, không sát hai tu, nhất khí hóa tam thanh, nhưng mà hắn kỳ lạ phát hiện, lại còn có thể hư không vẽ bừa, nói cách khác, hắn có thể vận dụng đạo thuật. Bất quá thử mấy lần, Trương Hạo có chút thất vọng, mặc dù còn có thể hư không vẽ bừa, nhưng ý niệm bị long đong trở nên vụ về. Không thể dẫn động phù, dường như đạo thuật cũng được sở kỳ hữu bị động, chỉ có thể bị động hóa, lại không thể chủ động vận dụng, nhưng đạo thuật vật này, nếu như không có thể chủ động vận dụng, cũng liền tương đương với hủy bỏ. Nhưng bị động vẽ bùa cũng không tính toàn phế, ít nhất còn có thể ra chỉ khai quang, hơn nữa hắn còn có thể hỏa phù đạo thuật, có thể chế thành hỏa phù, như thế là có thể vận dụng đơn giản một chút đạo thuật, trừ ta hóa sát cái gì hẳn là không thành vấn đề. Trạng vạng tối, Trương Hạo ăn đơn giản cơm tối, thanh tâm quả dục, cũng trước sau như một ngồi tĩnh tọa minh tưởng, cảnh giới thai tức vẫn còn có thể tiến vào, điều này làm cho Trương Hạo yên tâm không ít, chỉ cần có thể thai tức giữ mệnh, hắn sớm muộn cũng có thể khôi phục, chỉ là khôi phục quá chậm, không thể gấp gáp, còn cần từ từ điều dưỡng. Vào đêm, Trương Hạo tĩnh tâm giấc ngủ, nhưng mà một cái yêu kiều xinh đẹp thân ảnh len lén vào Trương Hạo căn phòng, là Triệu Băng Ngạn tới, phút chốc sau trong căn phòng liền vang lên một trận triền miên hai tu, âm dương tương hợp. Số tử 2646. Chương 429, kỳ quái mơ. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn khôi phục quy luật, mỗi ngày dậy sớm tập thể dục sáng sớm, buổi sáng luyện quyền luyện kiếm, buổi chiều tu đạo vẽ bùa, chạng vạng tối ngồi tĩnh tọa minh tưởng, vào đêm âm dương hai hiệp, hoàn toàn như trước kia giống nhau như lúc. Minh Loan còn đang bế quan, Luân Thuyền cũng một mực ở hải vực lên trôi du, đảo mắt chính là một tháng trôi qua, Trương Hạo lần này xuất hành đã có 4 tháng, cơ hồ là gần nửa năm. Thời gian một tháng này bên trong, Trương Hạo đã thích ứng linh tính hao tổn trạng thái, bất quá hắn lại hoàn thành một cái ích cốc chu kỳ, tu vi chẳng những không có lui bước, ngược lại còn tiến bộ, nói cách khác, Trương Hạo đọa là người phàm, tu vi cũng không lui mà tiến tới. Hơn nữa hắn mỗi ngày kiên trì tu hành, thai tức giữ mệnh, không xác hai tu, linh tính cũng có một điểm yếu ớt tăng trưởng, cảm giác ý niệm rõ ràng một chút xíu, mặc dù là như muối bỏ biển, muốn khỏi hẳn còn kém xa lắc, nhưng ý vị này khác phương pháp là chính xác, chỉ phải kiên trì bền bỉ, sớm muộn cũng có thể khỏi hẳn. Bất quá đáng nhắc tới là, từ lúc không xác hai tu, nhất khí hóa tam thanh, âm thần có thể tự do thần du xuất hành, hắn ban đêm liền bình thường nằm mơ thấy âm thần bay ra ngoài, lấy tiêu giao tử thân phận, hàng yêu phục ma, còn giết mấy cái người trong ma môn. Có lẽ là lần trước đi ma môn gặp qua mọi người tụ hội, âm thần quả nhiên tìm được, mặt khác còn giết địa phủ người, thậm chí hắn còn gặp được Phạm Thiên, còn thấy tiên đô cùng ma môn đấu pháp, song phương giao chiến kịch liệt trở. Một chút, nhưng hắn ý niệm bị long đong, cảm giác mơ mơ hồ hồ, tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, lại không nhớ rõ trong ngộng rốt cuộc là làm cái gì, cho nên hắn cũng không hiểu nổi là thật hay giả, nếu như chuyện này là thực sự, như vậy hắn há chẳng phải là ở trong mơ giết người. Đây chính là cái nguy hiểm chuyện. Vạn nhất âm thần xuất du đại khai sát giới, hàng yêu phục ma cũng liền thôi, nếu là ngộ thương người tốt, này tội nghiệt liền sâu nặng rồi. Càng huyền bí là, hắn chẳng những nằm mơ thấy hàng yêu phục ma, còn nằm mơ thấy. Ách, nên nói thế nào đây, hắn còn nằm mơ thấy mỹ nữ, Đường Tiểu Uyển, Lâm Tuyết Nghê, dường như còn có Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ Tô Mạn Nhã, giống như một hồi xuân nghĩ. Đây cũng không phải là cái gì điểm tốt, ban đêm nhiều mơ, ảnh hưởng giấc ngủ nghỉ ngơi, mà trong ngộng xuân nghĩ, đây là yêu đạo hành động. Cổ đại có yêu đạo, dâm, loạn, đặc biệt lấy đạo thuật vào mộng, tùy ý dâm, loạn. Nữ tử, đi thải bổ chuyện, nữ tử mỗi đêm xuân nghĩ, muốn A là không được thả ra quỹ, muốn A là tự tiết mà hao tổn, nhất định không có kết quả tốt. Để cho Trương Hạo lo lắng nhất là, chính hắn nằm mơ xuân nghĩ cũng liền thôi, nhưng vạn nhất là hắn âm thần xuất du, cùng Đường Tiểu Uyển cùng Lâm Tuyết Nghê dây dưa không rõ, thậm chí còn có Lâm Tuyết Nghê biểu tỷ Tô Mạn Nhã, như vậy này nhân quả dây dưa liền nghiêm trọng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, theo ý niệm căn bản mà nói, hắn tế thiên cầu nguyện muốn trở về nghề nghiệp, hàng yêu phục ma lấy chứng công trạng, như vậy hắn nằm mơ thấy hàng yêu phục ma cũng liền bình thường, nhưng hắn thế nào sẽ trong ngộng xuân nghĩ. Trong lòng của hắn có tống tính gì, lại cùng Triệu Băng Ngạn tu hợp, còn có Trần Mỹ Thư, hắn tâm lý cùng sinh lý đều đã được đến viên mãn, thế nào khả năng còn có khác tâm tư. Huống chi cho dù hắn có khác tâm tư, lựa chọn hàng đầu cũng nên là trong nhà mình nữ nhân. Thế nào không có nằm mơ thấy Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư, lại hết lần này tới lần khác nằm mơ thấy Lâm Tuyết Nghê cùng Đường Tiểu Uyển, thậm chí ngay cả Tô Mạn Nhã cũng nằm mơ thấy. Hắn có thể phi thường xác định, hắn đối với Tô Mạn Nhã tuyệt đối không có bất kỳ vọng niệm. Hơn nữa cái này mộng cảnh cũng rất kỳ quái, hắn nằm mơ thấy Đường Tiểu Uyển lúc, tiểu nha đầu này vẫn là trước sau như một phản nghịch quật cường, luôn nghĩ dẫn hắn phạm sai lầm, nhưng hắn cũng trước sau như một cố thủ nguyên tắc, cự tuyệt nha đầu này, mà hắn nằm mơ thấy Lâm Tuyết Nghê lúc cũng như thường ngày chung sống, còn dạy Lâm Tuyết Nghê tu tập huyền học, nhưng hết lần này tới lần khác là mộng đến không nên nhất nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã lúc, mộng liền có chút khác thường. Tại hắn trong ấn tượng, Tô Mạn Nhã là một cái con lai nữ thần, tồn tại hoàn mỹ dung mạo cùng vóc người, cao quý ưu nhã, kiêu ngạo gợi cảm, nhìn như nhiệt tình tràn trề, nhưng kỳ thật Tô Mạn Nhã chịu gia đình huân gôm sứ, tồn tại người Hoa nữ tử kín đáo bảo thủ, cũng không phải là cái loại này tùy ý loạn ước Tây phương nữ hải, hơn nữa Tô Mị Khói vẫn là một cái con nít. Nhưng là ở trong mơ, Tô Mạn Nhã giống như một cái cầu muốn không no sóng. Phóng túng, vưu vật, còn chủ động hướng hắn tìm lấy, nhưng mà hắn một mực rất cố thủ nguyên tắc, chung quy lại cảm thấy thân bất do kỷ, dường như cái này mộng cảnh là theo chân Tô Mạn Nhã tiết tấu tại đi, cho tới hắn hoàn toàn cự tuyệt không được Tô Mạn Nhã. Bất quá hắn cảm thấy, hắn thần hồn ý niệm như vậy cường nếu đúng như là âm thần xuất du, tất nhiên là lấy hắn tiết tấu làm chủ, tuyệt đối sẽ không lấy Tô Mạn Nhã tiết tấu làm chủ, cho nên hắn kết luận hẳn là mình làm mơ, nhưng này lại trở về lúc trước vấn đề, hắn thế nào sẽ 5 lần 7 lượt nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã. Chuyện này để cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Cũng còn khá hiện tượng này cũng không một mực kéo dài, theo hắn tu dưỡng một tháng, ban đêm nằm mơ tần số dần dần hạ xuống, lấy hắn suy đoán, hẳn là chỉ là tổn thương nặng nề sơ kỳ, khó tránh khỏi có chút hiện tượng khác thường, nhiều hơn tu dưỡng cũng thì không có sao. Nhưng mà đêm hôm ấy, hắn lại nằm mơ, hoảng hoảng hốt hốt nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã, nhưng lần này không có chủ động tìm hắn tìm lấy, chỉ là với hắn tâm sự nói chuyện phiếm, cái gì trong nhà an bài ra mắt, Tô Mạn Nhã không muốn, nói là trong lúc vô tình thích hắn, nhưng bởi vì biểu muội Lâm Tuyết Nghê duyên cớ, một mực giấu ở trong lòng, cho đến muốn đặt hôn rồi mới phát hiện, vì vậy liền muốn đổi ý. Sau đó Tô Mạn Nhã còn nói chính mình gần đây bình thường làm kỳ quái mơ, nằm mơ thấy tự mình cong sau dài ra cánh, biến thành thiên sứ, còn hướng Trương Hạo phô bày một phen, có tam đôi cánh, là Tây Phương trong thần thoại cao giai nhất lục dược thiên sứ, thỉnh giáo hắn giải mộng tượng trưng cho cái gì. Còn nói gần đây luôn cảm thấy có người ở theo dõi nàng, trong nội tâm nàng cảm thấy sợ hãi, muốn tìm Trương Hạo bảo vệ. Trương Hạo tựa hồ biết rõ mình đang nằm mơ, muốn gắng gượng tránh thoát, không chút nào vô năng vô lực. Chỉ đành phải ở trong mơ an ủi Tô Mạn Nhã, nói đây là nằm mơ, ngoan ngoãn ngủ là tốt rồi, không muốn nghi thần nghi quỷ, sau đó cái gì liền mơ mơ hồ hồ không rõ lắm. Sáng sớm ngày thứ hai, đông phương mặt trời tại đường chân trời xuống, Trương Hạo liền đúng lúc tỉnh lại, trong chăn, Triệu Băng Ngạn cũng đúng lúc tỉnh, mặt đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng, vội vàng mặc lấy quần áo trở về căn phòng cách vách. Trương Hạo cũng liền bận rộn quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài tập thể dục sáng sớm, nhưng hồi tưởng lại trong ngộng, không khỏi một trận kỳ lạ, lầm bầm lầu bầu vừa nói, thế nào lại nằm mơ thấy Tô Mạn Nhã? Nàng còn biến thành thiên sứ. Nghe cửu gia nói, thiên sứ tự xưng thánh tộc, nhưng thật ra là một đám Tây phương yêu ma quỷ quái. Đúng rồi. Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhớ kỹ cửu gia nói, Tô Mạn Nhã huyết thống khác thường, chẳng lẽ là ta trong tiềm thức, như vậy mà sinh mơ. Mà Tô Mạn Nhã ở trong mơ nói yêu thích ta, chẳng lẽ là ta lòng tự tin bành trướng tưởng tượng ra được. Trương Hạo suy đoán lấy. Không nhịn được buồn rầu à, ý niệm bị long đong rồi, đều không biết rõ cái này mộng cảnh đến từ đâu, hơn nữa vẫn còn trong mộng nói mơ, thật sự để cho hắn sờ không trúng đầu mối, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chuyên tâm tu hành mới là vương đạo, tranh thủ sớm một chút khôi phục khỏi hẳn. Ra căn phòng, Triệu Băng Ngạn với hắn cùng nhau, đi bên ngoài tập thể dục sáng sớm, thời gian vừa vặn chính xác, một bó ánh mặt trời thăng ra đường chân trời, tự tâm thần ý cùng khí huyết, cũng như này từ từ dâng lên mặt trời, sinh cơ bồng bột, dương cương chính khí. Kha Cửu trời sáng liền đi ngủ, Cương Bản Chính Hùng cũng dậy sớm tập thể dục sáng sớm, nhân tộc đứng gác tuần tra, dường như mọi người thường ngày đều là trước sau như một. Tập thể dục sáng sớm xong, mặt trời bay lên trời cao, làm người cả người thoải mái, Trương Hạo tháng này hích cốc chu kỳ lại đến, nhưng mà đang chuẩn bị đi ăn cơm, lại đột nhiên nghe được nhân tộc một trận hành động thanh âm, Triệu Băng Ngạn linh giác siêu phàm, lập tức phát giác khác thường, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lùng ngạo nghệ uy thế hướng nàng đánh tới, không khỏi thần tình cảnh giác. Như lâm đại địch. Ồ, Trương Hạo không có linh giác, phản ứng trở nên vụ về, nhưng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bị áp bách, bởi vì này cỗ uy thế thật sự quá mạnh mẽ rồi, hơn nữa là hướng về phía tha phương hướng, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một màn to lớn cảnh tượng, tử khí đông lai, hoàng giả hạ xuống, kim ô thần điểu bay lượn cửu tiêu bên trên, hóa thành 10 vòng đại nhật cùng thiên. Cùng lúc đó, thiên địa khí chàng bị dẫn động, gió biển lên, mây khói hội tụ, trên trời hạ xuống mưa lớn. Ánh mặt trời hóa thành cầu vồng 7 màu, mưa lớn cùng mặt trời đồng hành, hồng quang khúc xạ hạt mưa, tạo thành một màn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, trong suốt lóe lên, đẹp như tiên lộ. Là Minh Loan xuất quan. Trương Hạo chân mày nhảy một cái, lại có loại không tốt cảm giác, bởi vì Minh Loan khí thế trực bức lấy hắn, sắc thực nói, Minh Loan là nhằm vào bên cạnh hắn Triệu Băng Ngạn. Sau một khắc, chỉ thấy Minh Loan đi ra, trang phục vẫn là bế quan đi một bộ anh hoa kimono, uyển nhu eo nhỏ, đeo đoàn kiếm. Da thịt trắng non như ngọc, lộ ra dịu dàng sáng bóng, dung nhan mỹ này gần như yêu, kiêu ngạo nghệ lạnh lùng đôi mắt, giống như một vị cao cao tại thượng thần giới nữ hoàng, mắt nhìn xuống phàm trần chúng sinh nơi nơi con kiến hôi. Minh Loan thay đổi, chẳng những dung mạo trở nên so với lúc trước lại càng không giống như người phàm, liền khí chất cũng biến thành không còn là một phàm nhân, phi thường lạnh lùng, phảng phất bẩm sinh chính là thần, cùng người phàm hoàn toàn không phải cùng một chủng tộc, nhìn người phàm giống như nhìn xuống đất lên con kiến, đã là một loại cao ngạo bao quát, lại vừa là một loại bình thản không nhìn. Minh Loan, người vẫn tốt chứ? Trương Hạo hỏi một câu, trong lòng nhưng là cảnh giác, coi như hắn có ngu đi nữa chuyết cũng nhìn thấu Minh Loan lạnh lùng. Hi hi, Hạo ca ca, ta đã dung luyện rồi Đông Hoàng thần hồn linh tính, cảm ơn ngươi giúp ta. Minh Loan tự nhiên cười nói, tựa hồ trở lại lấy trước kia nhu thuận nghe lời bộ dáng. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng mừng rỡ, xem ra Minh Loan vẫn là nhận thức hắn, nhưng hắn còn chưa kịp nhiều lời. Minh Loan trong nháy mắt đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn về phía bên cạnh hắn Triệu Băng Ngạn. Ây, Trương Hạo sửng sốt một chút, này chuyện như thế nào? Trở nên cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ lại vừa là nhân cách nước ra? Triệu tỷ tỷ, buổi sáng tập thể dục sáng sớm đây, ta mới vừa rồi đột phá cảnh giới, vừa vặn chúng ta luận bàn mấy chiêu. Minh Loan hờ hững ngữ khí, liền Trương Hạo đều nghe ra mùi thuốc súng, biểu lộ muốn nhằm vào Triệu Băng Ngạn, mặc dù đã sớm ngờ tới Minh Loan sẽ tính tình đại biến, nhưng này trở nên cũng quá quái dị, thế nào đột nhiên cùng Triệu Băng Ngạn không qua được. Minh Loan em gái, muốn luận bàn, được a? Triệu Băng Ngạn một cái đáp ứng, đương nhiên không sợ khiêu khích. Dứt lời thanh âm, Minh Loan chính là đôi mắt đẹp đông lại một cái, hỏa nhãn kim chử né qua một đạo tinh quang, Triệu Băng Ngạn chỉ cảm thấy hào ảnh mọc cung tùm, rơi vào biển lửa, ý niệm bị tan chảy, hoàn toàn mất đi phản ứng, nhưng mà Minh Loan nhưng là ra tay một cái liền động sắc cơ, bên hông hắc kiếm ra khỏi vỏ. Cẩn thận! Trương Hạo sợ đến kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản, vạn vạn không muốn Minh Loan quả nhiên xuống như thế ngoan thủ, nhưng bây giờ Minh Loan quá lợi hại, bóng người như lưu quang, thoáng một cái đã qua. Phúc! Chỉ thấy một vệt máu tươi tung tóe, Triệu Băng Ngạn không còn sức đánh trả chút nào, bị một kiếm đâm xuống. Số tử, 2767. Chương 430, Nữ Hoàng Quân Lâm. Lại nói Minh Loan xuất quan, tựa hồ cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn, tuyên bố luận bàn khiêu khích, trực tiếp liền động sát cơ. Nhưng mà Minh Loan bây giờ đã được chứng đại La Kim Tiên, tự thân tu hành cùng đời trước Đông Hoàng hợp 2 thành 1, thần thông tiên thuật thông hiểu đạo lý. Hỏa nhãn kim chử một cái ánh mắt sẽ để cho Triệu Băng Ngạn bại trận, một kiếm đâm vào Triệu Băng Ngạn trên vai, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi tung tóe, sức mạnh mạnh mẽ đem Triệu Băng Ngạn đánh ngã trên mặt đất. Hắc kiếm thu chung, còn có chiếm đoạt thần hồn công hiệu, một kiếm này không chỉ là đâm vào thân thể, cũng làm thần hồn bị thương nặng, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp thống khổ, lại không còn sức đánh trả chút nào. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, nhất thời một cỗ tức giận, quát lạnh một tiếng, "Minh Loan, ngươi..." "Hạo ca ca, ta cùng Triệu tỷ tỷ luận bàn một hồi tu hành, không cần lo lắng." Minh Loan hướng về phía Trương Hạo tự nhiên cười nói, thanh nhan mỹ này, ôn nhu nhu thuận, nhưng quay đầu nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, còn có mấy phần cao ngạo khinh thường, không mặn không nhạt nói, "Triệu tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không cẩn thận xuất thủ nặng." Dứt lời thanh âm, Minh Loan rút ra đoạn kiếm, nhưng rút kiếm lúc còn cố ý nhéo một cái cổ tay, lấy kiếm vặn vết thương, thương thêm thương, Triệu Băng Ngạn đau đến thẳng cắn răng. Nhưng nữ nhân ở giữa trực giác bén nhạy, lại mơ hồ để cho nàng nhìn ra cái gì, Minh Loan là cố ý khiêu khích nàng. "Minh Loan, ngươi dừng tay." Trương Hạo giận dữ, vội vàng đỡ dậy Triệu Băng Ngạn, lui về sau 2 bước, nắm trong tay ở Lôi Quân cự kiếm, cảnh giác Minh Loan. "Hạo ca ca, ta liền thử một chút thần thông mà thôi, ngươi không cần lo lắng á, cái này thì cho Triệu tỷ tỷ chữa khỏi." Minh Loan nhu thuận vừa nói, nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, hư không phát họa, hóa thành một sợi quang mang, rõ ràng mà nhu hòa. Bay vào Triệu Băng Ngạn vết thương, da thịt dâng lên nhu quang, sâu đủ thấy xương vết thương, quả nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đảo mắt liền khỏi hẳn. Chuyện này, Trương Hạo kinh ngạc ngẩn ra ở, đây là cái gì thần thông? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Bạch Cốt Sinh Lục? Cảnh giới Đại La Kim Tiên giới, hiểu ra âm dương duy trì, thần hồn cùng thân thể hoàn toàn bổ sung, cổ tích viết, lên người chết mà thịt bạch cốt, chính là thần thông quang đại, dân gian cũng lưu truyền một câu nói như vậy, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Ý tứ chính là lên người chết thịt bạch cốt đều lực lượng không đủ, như vậy chính là hoàn toàn không cứu. Triệu Băng Ngạn cũng là ngây ngẩn, rõ ràng cảm nhận được này cô ánh sáng, ấm áp lưu hòa, không chỉ có vết thương khỏi hẳn, liền nàng tâm thần cũng khỏi rồi, xua tan thống khổ, cả người ấm áp, nhưng trong này huyền diệu là đến từ đâu. Đi theo Trương Hạo như vậy lâu, Triệu Băng Ngạn cũng biết rõ huyền diệu, lôi pháp cùng chân hỏa đều là thân thể con người sở hữu, mà âm thần là ý niệm hóa thực, nhưng này nhu quang chữa trị vết thương. Thật sự làm người cảm thấy huyền bí. Không thể không nói, Đại La Kim Tiên cảnh giới này, có thể nói tiên nhân cảnh giới tối cao, thân thể con người chi huyền diệu đã hoàn toàn viên mãn, không phải người bình thường có thể hiểu được, cho dù Triệu Băng Ngạn cũng không biết huyền diệu vì sao. Triệu tỷ tỷ, ta nói chỉ là luận bàn mà thôi, ngươi cũng đừng sinh khí nha. Minh Loan kia hờ hững ngữ khí, ai cũng có thể nghe ra là cố ý nhằm vào. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, biết rõ Minh Loan là cố ý chen ép nàng, đâm nàng một kiếm, lại đem nàng thử pháp, chuyện này nàng ghi nhớ, nhưng nghĩ tới đây, Triệu Băng Ngạn lại không nhịn được trong lòng ủy khuất, lần trước toát ra cái huyết tộc yêu nữ cố ý chen ép nàng, bây giờ Minh Loan được thế, quả nhiên cũng cố ý chen ép nàng, thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ à. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo nhíu mày, đương nhiên nhìn thấu có cái gì không đúng, Minh Loan một kiếm này, trực tiếp hay cùng Triệu Băng Ngạn xích mích. Lúc này, đánh nhau động tĩnh cũng đã quấy dày trên thuyền, nhân tộc cao thủ như giống như quỷ mị xuất hiện, Kha Cửu cùng Cương Bản Chính Hùng cũng lập tức chạy tới, thấy Minh Loan xuất quan, lạnh lùng khí chất ngạo nghễ, nắm trong tay kiếm, trên thân kiếm còn có huyết, mà Triệu Băng Ngạn bả vai cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, liếc mắt liền có thể biết là xảy ra chuyện. U, là Minh Loan xuất quan, tiểu tử ngươi làm cái gì, đây là náo vậy một ra. Kha Cửu lúc này cảnh giác, lời này nhìn như tùy ý hỏi Trương Hạo, lại nháy mắt ra dấu truyền niệm. Cương Bản Chính Hùng cũng là cả kinh, đã biết Minh Loan sẽ tính tình thay đổi, thậm chí có khả năng biến thành đời trước Đông Hoàng, trong tay đè xuống chuôi kiếm, cảnh giác bốn phía, chuẩn bị động thủ đánh một trận, không khí hiện trường lập tức trở nên điều tàng rồi. Ha ha, không có đại sự gì, Minh Loan vừa mới xuất quan, thử một chút Đại La Kim Tiên thần thông, Bạch Cốt Sinh Lục, huyền diệu bất phàm. Trương Hạo mặt đầy bình thường mỉm cười, hòa hoãn một hồi bầu không khí, tỏ ý đại gia bình tĩnh chờ nóng, nơi này là Minh Loan địa bàn, nhẫn tộc người đông thế mạnh, huống chi Minh Loan đã là Đại La Kim Tiên, thần thông quảng đại, tiên pháp huyền diệu, há là một người như vậy có thể dung chuyển. Tất cả giải tán đi, nên làm cái gì liền làm cái gì, không việc gì, Minh Loan hết thảy mạnh khỏe. Trương Hạo thét to một tiếng, Kha Cửu cùng Cương Bản Chính Hùng liếc nhau một cái, Kha Cửu cũng cười, nói, Minh Loan nha đầu, chúc mừng ngươi được chứng Đại La Kim Tiên rồi, này ban ngày, Cửu gia ta đi trước ngủ. Đa tạ Cửu gia, bổn hoàng vượt qua kiếp này, nhớ Cửu gia tương trợ. Minh Loan ngôn ngữ nghiêm, vẫn là vị này quý hoa mỹ hoàng giả khí độ, nhưng cùng so với trước kia, lại nhiều hơn một phần cao cao tại thượng lạnh lùng uy nghiêm, tựa hồ theo một cô bé, hoàn toàn trở thành một vị nữ hoàng, tâm cảnh đã vững chắc thành hình, loại trừ Trương Hạo đi vào nàng nội tâm, trên đời này lại cũng không người có thể thân cận nàng, nàng chính là duy nhất hoàng giả. Ha ha, một cái nhấc tay, không cần phải nói, Cửu gia ta ngủ gà ngủ gật. Kha Cửu cũng nhìn thấu, Minh Loan thừa kế đời trước Đông Hoàng ngạo khí, người mạnh là vua, khinh thường con kiến hôi, đây là ma môn người quy tắc, thật cũng không cái gì đáng ngại, ngược lại hắn còn cảm thấy như vậy rất tốt, lên tiếng chào hỏi liền đi ngủ. Đông Hoàng các hạ, người đã bình yên xuất quan, lần này đã lưu lại tháng tư lâu, có thể hay không mau trở về. Cương Bản Chính Hùng cũng buông xuống kiếm, đối với hắn mà nói, vô luận là lúc trước Minh Loan, hay là bây giờ Minh Loan, chỉ cần Minh Loan vẫn là Minh Loan, tại không vi phạm đạo nghĩa nguyên tắc điều kiện tiên quyết, hắn đều lấy thành tâm đối đãi. Cương Bản Quân, chúng ta lập tức lên đường, lần này làm phiền ngươi. Minh Loan ấy này nói, hướng Cương Bản Chính Hùng thi lễ một cái, hiện ra hết vương giả khí độ khiêm tốn lung dung. Đông Hoàng các hạ khách khí, lần này được thần binh đưa tặng, ta tâm cảm kích, chỉ muốn mau trở về dốc lòng tu hành. Cương Bản Chính Hùng là một thành tâm thành ý mê võ nghệ, được thần binh lợi khí như hổ thêm cánh, một lòng chỉ muốn tu hành, theo đuổi kiếm đạo cảnh giới trí cao. Nói xong, Cương Bản Chính Hùng đi liền luyện kiếm. Đi Đông Nam Á, Kim Nguyệt Quang, từ nơi đó chuyển đường. Minh Loan nhàn nhạt phân phó một tiếng, nhẫn tộc cũng lui xuống, lập tức lên đường xác định hàng tuyến, luân thuyền bánh lái, đi Đông Nam Á Kim Nguyệt Quang. Phút chốc sau, trên bong cũng chỉ có rồi Trương Hạo cùng hai nữ. Trương Hạo cười khổ trong lòng, Minh Loan nha đầu này đã thành khí hậu, hắn đã khống chế không được, vẫn là lẩn tránh xa xa, để tránh lại gây ra đại sự. Đúng rồi, cái bụng có chút đói bụng, ta nên ăn điểm tâm đi rồi. Trương Hạo vừa nói, một bên kéo Triệu Băng Ngạn tay mau rời đi, Triệu Băng Ngạn trong lòng ủy khuất, đi theo Trương Hạo cùng nhau, trong lòng nhưng là ghi nhớ này lương tử. Hạo ca ca, ta cùng ngươi cùng nhau. Minh Loan ôn nhu âm thanh trong trẻo, giống như một nhu thuận tiểu muội muội, nhưng thấy đến Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn dắt tay, mặt đẹp có chút không vui, cố ý từ trung gian chen qua đến, đem Triệu Băng Ngạn lấn qua một bên, chủ động kéo Trương Hạo cánh tay, còn khinh thường phủi liếc mắt Triệu Băng Ngạn, tựa hồ đang tuyên cáo Trương Hạo là nàng, rời Trương Hạo xa một chút, nếu không đừng trách nàng động thủ. Minh Loan, ngươi Triệu Băng Ngạn thiếu chút nữa không có bị tức điên rồi, trong lòng buộc phát ủy khuất, nàng chưa từng bị người uy hiếp như vậy, vẫn là phải cướp nàng lão. Công. Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, này nha cái gì tình huống, Minh Loan là muốn chiếm đoạt hắn tiết tấu à, nhưng thấy đến Triệu Băng Ngạn bị ủy khuất, hắn há bất kể, vội vàng muốn buông ra Minh Loan, nhưng Minh Loan lại không chịu buông tay, Trương Hạo trong lòng cái kia buồn rầu à, chỉ đành phải một cái tay khác ôm lấy Triệu Băng Ngạn, mặt đầy mỉm cười bình thường không khí, ha ha, không sao. Hừ. Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, ủy khuất được mi mắt đều đỏ, hơi nước mịt mờ, xoay người chỉ có một người chạy. Băng Ngạn tỷ Trương Hạo nơi đó còn có tâm tình ăn cơm, đuổi bám chặt theo. Minh Loan nhìn thấy một màn này, đương nhiên rất không hài lòng, cũng cùng theo một lúc đi rồi, Hạo ca ca chỉ thuộc về nàng một người, nàng tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẻ, đây chính là hoàng giả ngạo khí. Triệu Băng Ngạn chạy trở về phòng bên trong, đóng cửa lại tiểu ủy khuất chảy nước mắt. Cẩn thận tính ra, Triệu Băng Ngạn mới là Trương Hạo nữ nhân đầu tiên, mặc dù là quỷ thần xui khiến, khi đó Trương Hạo đã cùng Tống Tĩnh Di tốt hơn, nhưng Triệu Băng Ngạn cũng nhận, ít nhất cùng Tống Tĩnh Di vẫn là hảo tỷ muội, nàng hổ thẹn trong lòng, cảm thấy là nàng chiếm đoạt hảo tỷ muội nam nhân, chỉ đành phải lén lén lút lút, ngay cả một danh phận cũng không có. Bây giờ Trương Hạo vì cứu Minh Loan, xảy ra kia quan hệ, trong nội tâm nàng vốn là rất khó chịu, đương nhiên cũng không nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ, nhưng chuyện ra có nguyên nhân, nàng cũng một mực nhịn. Còn trong lòng đồng tình Minh Loan, coi Minh Loan là thành muội muội nhìn, nhưng là Minh Loan bây giờ vượt qua đại kiếp một bước lên trời, ngược lại nhằm vào nàng, muốn cướp chiếm nàng lão công, nhưng nàng hết lần này tới lần khác tài nghệ không bằng người, lực lượng không đủ phản kháng. Triệu Băng Ngạn cũng là một rất kiêu ngạo nữ nhân, chưa từng chịu qua bực này ủy khuất. Băng Ngạn tỷ. Trương Hạo ở ngoài cửa kêu, nghe Triệu Băng Ngạn khóc, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, chẳng lẽ thật bị Kha Cửu nói đúng, hắn tình kiếp tới. Triệu tỷ tỷ, ngươi thế nào tức giận? Minh Loan hỏi, ngữ khí lại không mặn không nhạt. Khe nằm Trương Hạo cái kia buồn rầu à, Minh Loan nha đầu này là thành tâm đi, nhất định phải đem Triệu Băng Ngạn bị chọc tức. Quả nhiên, Triệu Băng Ngạn vừa nghe đến Minh Loan câu hỏi, giận đến chỉ kém không có cùng Minh Loan liều mạng. Minh Loan, ngươi đi làm việc trước đi, ta phụng bồi Băng Ngạn tỷ. Trương Hạo bất đắc dĩ, hai nữ tranh nhau, Minh Loan như vậy cường thế, Triệu Băng Ngạn bị hủy khuất, hắn bây giờ cũng lừa dối không được Minh Loan rồi, nhưng làm một nam nhân lại đến khảo nghiệm hắn thời điểm. Thấy Trương Hạo nói chuyện, Minh Loan cũng không nhiều lời, nhu thuận lui ra ngoài, sau đó lại đi mà trở lại, cho Trương Hạo điểm tâm đưa tới, còn có Triệu Băng Ngạn, lúc này mới không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài. Trương Hạo cười khổ, nha đầu này còn không tính làm quá tuyệt, ít nhất biết rõ cho hắn cùng Triệu Băng Ngạn đưa cơm. Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút rồi, lấy Minh Loan tâm tư thủ đoạn, coi như muốn nhằm vào Triệu Băng Ngạn, cũng không đến nỗi như vậy trực tiếp đi, vì sao mới vừa rồi vừa thấy mặt đã động sát cơ? Chẳng lẽ Minh Loan tâm thần vẫn chưa ổn định? Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, vạn nhất Minh Loan nổi điên, bọn họ làm sao có thể ngăn cản? Số tử, 2658. Chương 431, tình kiếp vướng mắc. Lại nói Trương Hạo suy tính Minh Loan tâm thần không yên, bất quá đem trước sau liền lên tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, dường như Minh Loan chỉ nhằm vào Triệu Băng Ngạn, cũng không có kim đối với người khác, hiển nhiên không phải tâm thần không yên, mà là cố ý hành động. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, quả thật là hắn tình kiếp a, Minh Loan bây giờ như thế cường thế, một bước lên trời tu thành đại la kim tiên, không ai ngăn nổi a. Thôi, chuyện này đã kết, vẫn là mau chóng về nhà. Trương Hạo lười suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ linh tính hao tổn, yêu cầu điều chỉnh tu dưỡng, trở về sau liền quy về nghề nghiệp, hàng thật giá thật làm một đạo sĩ, một bên hàng yêu phục ma thủ tướng âm dương, vừa tiếp tục qua chính mình còn nhỏ thời gian. Bất quá lần này đi ra sắp có 4 tháng. Tính toán thời gian đã là dương xuân 3 tháng, liền mùa xuân hết năm đều thoáng một cái đã qua rồi, trong nhà nhà mới cũng nên sửa xong rồi, hắn trở về thì vào ở phòng mới, vừa nghĩ tới muốn ở phòng mới an ra rồi, trong lòng của hắn còn có chút tiểu kích động. Băng Ngạn tỷ, mở cửa nhanh rồi, ăn cơm. Trương Hạo thét gõ cửa. Triệu Băng Ngạn ủy khuất khóc, không muốn để cho Trương Hạo thấy nàng mất thể diện bộ dáng, nơi nào sẽ mở cửa, bất quá nghe Trương Hạo ở bên ngoài theo nàng, nàng trong lòng vẫn là ngọt ngào. Chứng minh Trương Hạo là hướng nàng. Thấy Triệu Băng Ngạn không mở cửa, Trương Hạo chỉ đành phải nói, nếu không mở cửa ta liền đi. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn vẫn là không có mở cửa, trong lòng ủy khuất khó chịu, giống như tiểu nữ sinh giận dỗi giống như, Trương Hạo bất đắc dĩ à, cũng không thật đi, chỉ đành phải tại giữ ở ngoài cửa chờ. Triệu Băng Ngạn biết rõ Trương Hạo không đi, qua một lúc lâu, dường như cũng giận dỗi xong rồi, lúc này mới mở cửa ra. Ha ha, không sao, trước ăn một chút gì. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười. Vội vàng đem điểm tâm bắt đầu vào đi, biết rõ Triệu Băng Ngạn trong lòng giận dỗi, vội vàng cho cái ôm, vô nhờ sắc nhẹ lấy Triệu Băng Ngạn lương thơm an ổn. Cảm nhận được Trương Hạo tâm ý, Triệu Băng Ngạn lại muốn khóc, nhào vào Trương Hạo trong ngực, giống như một bị thương tiểu nữ sinh ố ố nức nở. Được rồi, lớn như vậy người, thế nào còn khóc núi? Trương Hạo an ủi, cho Triệu Băng Ngạn xoa xoa nước mắt, thật ra thì Triệu Băng Ngạn còn lớn hơn hắn rồi một tuổi, nhưng đan đạo thành công, có thuật chú nhan. Ích cốc mà thân thể vô trần, thanh mỹ bộ dáng giống như thiếu nữ. Hừ. Triệu Băng Ngạn khẽ hừ một tiếng, tiêu ngạo mặt đẹp còn có mấy phần ủy khuất, mà ủy khuất bên trong lại lộ ra nội ý, hiển nhiên là cùng Minh Loan hoàn toàn trở mặt không nhận. Ăn trước điểm tâm, ta còn đói bụng, Minh Loan nha đầu này xác thực quá không ra gì rồi, đợi lát nữa ta tìm nàng nói một chút. Trương Hạo vừa nói chuyện, một bên kéo Triệu Băng Ngạn dùng cơm, trả lại cho gấp thức ăn, Triệu Băng Ngạn trong lòng cảm động, cũng ngoan ngoan ăn cơm, nhưng lại hỏi, ngươi với Minh Loan thế nào nói? Còn có thể thế nào nói, nàng bây giờ như vậy thật là mạnh, ta cuối cùng không thể mang nàng về nhà đi, vạn nhất bị thương Tống lão sư làm thế nào? Trương Hạo cái kia bất đắc dĩ à, cổ nhân nói, họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, hắn hoa đào này thành kiếp, trong nhà có Trần Mỹ Thư cùng Tống Tĩnh Di tranh nhau, bây giờ lại có Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn tranh nhau, nếu như mang về nhà rồi, còn sẽ không gây ra cái gì tê ai vạ, thật may hắn lúc trước giữ lại một tay, cùng Minh Loan có ước định, sự tình xong rồi sau khi, lấy gọi nhau huynh muội. Nhưng mà không thể không nói, lòng dạ nữ nhân biến đổi thất thường, nghe một chút Trương Hạo không mang theo Minh Loan trở về, Triệu Băng Ngạn liền cười trên nỗi đau của người khác cao hứng, nhưng lại nghe được Trương Hạo đầu tiên lo lắng là Tống Tĩnh Di, Triệu Băng Ngạn trong lòng xê hoa sót, đột nhiên hỏi, Tống tỷ tỷ xếp số 1, người nào bài đệ nhị? Ê, Trương Hạo sửng sốt một chút, cái gì xếp số 1 bài đệ nhị? Hừ, còn có thể cái gì đây, ai cho ngươi như vậy hoa tâm, ngươi tự mình biết. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là tình nguyện dáng vẻ, mới vừa rồi còn ô ô bị ủy khuất, đảo mắt liền nháo lên rồi đại tiểu thư tính khí, quấn quýt Trương Hạo càng thích cái nào. Ho khan một cái. Nói bậy, ta nào có hoa tâm. Trương Hạo buồn rầu ho khan hát hai tiếng, vội vàng giả bộ nghiêm trang dáng vẻ, nhưng là âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nữ nhân để tâm vào chuyện vụn vặt là điểm chết người rồi, huống chi vấn đề này cũng quá nhạy cảm, vô luận hắn thế nào trả lời đều là ai, đây là khảo nghiệm hắn đứng đầu một nhà ngự giá năng lực a. Ngươi nói mau mà, ta chỉ muốn biết, trong lòng ngươi ai hơn trọng yếu? Triệu Băng Ngạn không tha thứ hỏi. Cái này hả? Trương Hạo ngữ khí nghiêm, hơi có mấy phần đứng đầu một nhà nghiêm túc, nói, quan hệ chớ có loạn xả, Tống lão sư đã là ta vị hôn thê, ta đương nhiên chỉ thích Tống lão sư, bất quá mà, ta là người tu tiên, tiêu giao thế ngoại, không câu nệ tục lễ, các ngươi nếu là nguyện ý theo ta cùng nhau kết bạn tu thiện, ta lấy thành thật mang chi, nhưng muốn ở tạm tại trong nhà của ta, còn phải đi qua ta vị hôn thê đồng ý. Nhưng nếu cả ngày ồn ào nhiễu ta thanh tu, hoặc là nhiễu loạn ra. Đình ta không cùng, cũng đừng trách ta đuổi người ra ngoài, ai về nhà nấy. Trương Hạo lời này là nghiêm túc, vì chấn áp chồng nữ, hắn chỉ đành phải dùng thủ đoạn này rồi, nếu không loạn thành nhất đoàn, còn thế nào sống qua ngày. Âu nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn vội vàng biết điều, ôn nhu ồ một tiếng, không dám nói nhiều rồi, trong lòng nhưng là ngọt ngào, đương nhiên biết Trương Hạo ý tứ. Ăn rồi điểm tâm, Trương Hạo đi liền tìm Minh Loan. Minh Loan mới từ bế quan đi ra, đang ở tắm rửa thay quần áo, thật ra thì Minh Loan đã thân thể vô trần, chỉ là nữ nhân thói quen tắm thay áo, đợi một lúc lâu mới trải vớt tốt ôn nhu mái tóc theo vê ai buông xuống chi nhu thắt lưng tiểu. Mông, mặc lấy một bộ ưu nhã hoa mỹ kimono, buộc vòng quanh thon dài dáng người, mỹ nhân như họa, thần nữ thiên tiêu. Hạo ca ca, ngươi linh tính hao tổn, cảnh giới cũng không lui mà tiến tới, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục khỏi hẳn. Minh Loan dâng hương đun nước. Cho Trương Hạo rót một ly trà xanh, nhu thuận uyển nhu bộ dáng vẫn là như trước kia giống nhau như lúc. Ừ, có cái gì phương pháp? Trương Hạo hỏi, nhận lấy nước trà cái miệng nhỏ uống. Kim Nguyệt Quang ở vào Malaysia, là một chỗ phong thủy bảo địa, tụ nạp hải thiên chi linh khí. Hạo ca ca ở nơi này, được linh khí điều dưỡng, ta lại lấy tam muội chân hỏa giúp Hạo ca ca luyện thể. Ích cốc viên mãn mà lột xác, thịt linh hợp nhất, trọng tố tính mạng. Minh Luân nói, tam muội chân hỏa như thế nào giúp ta luyện thể? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, hắn đối với tam muội chân hỏa hiểu cũng không nhiều, mà Minh Loan lúc trước cũng không hiểu, bởi vì tam muội chân hỏa là Đông Hoàng chí cao thần thông, chỗ tinh diệu bị Đông Hoàng ẩn nút, bây giờ dung luyện rồi Đông Hoàng, Minh Loan mới hoàn toàn thừa kế. Cái kia Minh Loan mặt đẹp ửng hồng, ôn nhu nói, hai tu tương hợp, âm dương giao thái, ta liền có thể đem chân hỏa độ cho Hạo ca ca. Ho khan cục. Trương Hạo lúng túng ho khan hát hai tiếng, trong lòng cái kia buồn rầu a, thế nào lại yêu cầu hát hai tu? Hơn nữa Minh Loan còn muốn hắn ở tại Trăng Non Vạn, há lại không phải là không thể về nhà, mà về nhà chuyện, đúng là hắn muốn tìm Minh Loan chỗ nói chính đề. Minh Loan muội muội. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, muội muội hát hai chữ cố ý bỏ thêm trọng âm, nói, "Xê hông ta hẹn xong, giúp ngươi vượt qua lần kiếp số này, chồng ta thuận tiện lấy gọi nhau huynh muội, không thể sẽ đi chuyện kia." "Không được." Minh Loan một cái liền đổi ý, đôi mắt đẹp hơi nước mịt mờ, trong trẻo thương người, giống như tiểu nữ nhi làm nũng giống như. Quyết tâm muốn gặp phải Trương Hạo, nói, ta bất kể, dù sao Hạo ca ca phải phụ trách ta. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng cái kia buồn rầu à, này nha rõ ràng là chơi xấu. Thật ra thì hắn không khỏi không thừa nhận, nam nhân đối với mỹ nữ đều là lòng tham, nếu như nói hắn không thích Minh Loan, đây tuyệt đối là gạt người, nếu như Minh Loan dùng nhu hòa phương thức đi theo hắn, có lẽ chuyện này tự là, Xuân Quy việc đã đến nước này, nhưng Minh Loan hết lần này tới lần khác như vậy cường thế, hắn cũng không khỏi không cố thủ nguyên tắc. Minh Loan muội muội, khôi phục linh tính chuyện, ta hay là trở về từ từ điều dưỡng, không cần phải lo lắng. Trương Hạo cự tuyệt, lại nghiêm túc hỏi Đông Hoàng đã diệt, ngươi sau này có cái gì dự định? Nghe vậy, Minh Loan ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, đúng vậy, sau này có cái gì dự định? Tựa hồ nàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này, VH2M Đông Hoàng nhân cách, đây chính là nàng mục tiêu lớn nhất, mặc dù nàng đã từng cũng có dạ tâm, nhưng bây giờ một bước lên trời, thừa kế Đông Hoàng hết thảy, được chứng đại La Kim Tiên, thần thông quảng đại, tiêu giao tự tại, tựa hồ lúc trước dạ tâm cũng không đủ là đạo, như vậy nàng sau này nên làm chút cái gì? Suy tư trong chốc lát, có thể làm động tới nàng tâm trạng, dường như cũng chỉ có Trương Hạo rồi, nói, ta muốn cùng Hạo ca ca cùng nhau. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, nhưng là nghiêm túc nói, ta đã có vị hôn thê, không thể cùng với ngươi, mà Băng Ngạn tỷ cùng ta kết bạn tu hành, ngươi cùng Băng Ngạn tỷ không hợp, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi theo, để tránh các ngươi đánh. Trương Hạo cũng là một thành quen thuộc. Đàn ông, gặp phải những thứ này dây dưa không rõ chuyện, hắn cảm thấy vẫn là đem quan hệ thẳng thắn, lời này đã vạch rõ, vô luận là thế tục tình yêu, vẫn là kết bạn tu hành, hắn đều không có thể để cho Minh Loan cùng nhau. Hừ, cũng bởi vì ta đâm nàng một kiếm. Minh Loan quát lạnh một tiếng, mặt đẹp rất là không vui, ai bảo nàng thừa dịp ta bế quan thời điểm, hãy cùng Hạo ca ca làm. Làm chuyện kia. Ây, Trương Hạo nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, nguyên L.I. Minh Loan là vì chuyện này tranh đoạt tình nhân, hiển nhiên là xuất quan thời điểm, Minh Loan mừng rỡ muốn gặp hắn, lo âu hắn linh tính hao tổn đọa vì người phạm, nhưng lại thấy hắn cùng với Triệu Băng Ngạn, còn nhìn thấu hát hai tu chuyện, vì vậy liền tức giận. Minh Loan muội muội, ta cùng với Băng Ngạn tỷ vốn là kết bạn hát hai tu, ngươi nên đã sớm biết rồi. Lấy Minh Loan trong mắt, nhất định đã sớm nhìn ra hắn cùng với Triệu Băng Ngạn quan hệ. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng bây giờ không giống nhau, ta chính là khổ sở trong lòng. Nói tới nơi này, Minh Loan ôn nhu khẽ nói, nhưng là đôi mắt đẹp đỏ, thân thể mềm mại co rúm ở Trương Hạo trong ngực, lặng lẽ chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào vừa nói, Hạo ca ca, ngươi hao tổn linh tính hôn mê thời điểm, ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ha ha, hết thảy đều đi qua, ta đây không cố gắng a. Trương Hạo cười an ủi Minh Loan, trong lòng nhưng là cái kia buồn rầu a, hắn thái thượng vòng tình muốn thả tay, lại ngược lại bị tình kiếp dây dưa, mà Minh Loan còn như vậy cường thế lợi hại, hắn muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nhưng lại hết lần này tới lần khác cùng Triệu Băng Ngạn xích mê khuôn mặt, này rơi ạ là bực nào khe nằm. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo thân vùi lấp tình kiếp vướng mắc lúc, bên kia, Kim Nguyệt cong một cái nhà cảnh biển quán rượu trên lầu, thần hát hai tay phụ bối mà đứng, tứ đại thần tướng hộ vệ, nhìn về phương xa hải thiên, nhiều hứng thú tự nói, Đông Hoàng cùng cô gái kia, cũng nên tới, bản tôn vẫn chờ thu các ngươi là thần phi. Số tử, 2619. Chương 432, Lục Hợp Giáp Chi Địa. Thần, bảo vật đã đưa tới. Thần tướng cung kính hồi báo, một nhánh võ trang đầy đủ thần vực tiểu đội đi vào, áp tải hát hai cái dương kim loại. Một tháng trước, thần lấy nguyên thần xuất hiếu, lại bị Triệu Băng Ngạn đả diệt, một tháng này tu dưỡng, đã sớm khỏi hắn khôi phục, tới Kim Nguyệt còn tĩnh tâm chờ đợi, còn mang tới bảo vật, quyết định chủ ý muốn thu rồi Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn. Rất tốt, tới coi như đúng lúc. Thần nhàn nhạt nói một câu, giơ tay lên tỏ ý, tiểu đội lui xuống đi, chỉ có tứ đại thần tướng thủ vệ ở bên cạnh. Bảo vật này là từ thần quân lấy ra, an bài máy bay đặc biệt đưa ra nước ngoài, lại chuyển đưa đến nơi này, nửa đường làm trễ lại không ít, mà cái dương là một công nghệ cao dương mật mã, bên trong đưa tê nguyên tự hệ thống. Đương nhiên, này bí mật kho chứa không phải ma môn, mà là Lưu Ôn chính mình dựng lên bí mật kho chứa. Thật ra thì ma môn bí mật kho chứa không có mấy cái bảo vật, phần lớn là cất giữ điển tịch, cùng với lịch đại ma tôn vật sưu tầm, nhưng cổ đại xã hội quá lạc hậu, tìm thiên tài địa bảo rất khó khăn, vì vậy vật sưu tầm bên trong cũng rất ít, nhưng mà đến cận đại xã hội, thế giới lưu thông, truyền tin phát đạt, còn trải qua H2 lần thế chiến, Lưu Ôn cất chứa đại lượng bảo vật, chính mình xây dựng tàng bảo bí mật kho chứa. Bí mật kho chứa có đặc biệt người trông chừng, sở hữu hệ thống mật mã chỉ có Lưu Ôn tự mình biết, mỗi lần đoạt bảo, Lưu Ôn thuận tiện lấy âm thần phụ thể thuật, khống chế trông chừng người, tương đương với chính mình đoạt bảo, sau đó đưa ra. Quá tê nguyên này mặc dù có chút phiền toái, mức độ bảo mật nhưng là cực cao, không có bất kỳ người nào biết rõ bí mật kho chứa ở đâu. Thân mở cặp tắp ra, Trong phòng một bạc hồng quang chiếu sáng, chỉ thấy là một khối to bằng đầu nắm tay tiểu hồng bảo thạch, sáng chói chói mắt, bảo quang trong suốt, càng khó hơn là, khối này hồng ngọc dựng dưỡng rồi linh khí, là một khối thượng thượng chi phẩm linh ngọc. Bình thường linh ngọc đã là bảo vật, mà quả đấm lớn như vậy bảo thạch, vốn là chân bảo hiếm thế, đồng thời lại vừa là linh ngọc, có thể nói tuyên cổ hiếm có. Mà đổi thành một cái cặp bên trong, là một cái linh ngọc điêu chắc ngọc hộp, mở hộp ngọc ra, bên trong đầy viên thuốc. Nhưng mà thấy viên thuốc này, bên cạnh tứ đại thần tướng ánh mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, bọn họ chính là uống viên thuốc này, đột phá tới thần cấp thực lực, so với trong phim ảnh là nước Mỹ đội trưởng còn lợi hại hơn. Lưu Ôn am hiểu thuật luyện đan, viên thuốc này chính là Lưu Ôn nghiên cứu ra tẩy tủy đan, nói đến huyền liên diệu, những thứ này thần tướng không hiểu ích cấp thuật, tưởng lầm là uống thuốc hoàn mới lợi hại như vậy, nhưng thật ra là bị Lưu Ôn lấy dược vật thôi hóa, những thứ này thần tướng thân thể thể năng còn kém rất xa thân thể thành thánh quyền thuật cao thủ, nhưng dù vậy cũng đủ để xa xa vượt qua người bình thường, có thể nói là cao thủ thần cấp. Đương nhiên, thần vực tổ chức là huấn luyện bộ đội đặc chủng một bộ kia, cũng không phải là lấy đánh cận chiến làm chủ, mà là lấy súng ống vũ khí làm chủ, thân thể thể năng hơi yếu cũng là không tí ti ảnh hưởng. Bất quá này tẩy tủy đan cũng không phải bình thường dược, mà là Lưu Ôn mượn khoa học hiện đại, tinh luyện thiên tài địa bảo tinh hoa, cùng với rất nhiều đặc thù dinh dưỡng vật chất, axit amin, nguyên tố vi lượng chờ một chút, đối với tẩy tủy trừ độc có cực lớn phụ trợ công hiệu. Mỗi một viên giá trị đều giá trị đắt tiền. Lưu Ôn là phải đem bảo thạch đưa cho Minh Loan, đem tẩy tủy đan đưa cho Triệu Băng Ngạn, thu hát hai nữ, noi theo đời trước Đông Hoàng, sinh sôi một nhánh thần tộc, đem thần vực chiến sĩ đặc chủng đều thay thế. Năm đó Lưu Ôn cùng đời trước Đông Hoàng xuất hiện bất đồng, Lưu Ôn muốn mượn khoa học, Đông Hoàng nhưng là tự đi sinh sôi, sự thật chứng minh hát hai người bọn họ đều đúng rồi, nhưng là có tệ đoan. Lưu Ôn làm ra cổ lồn bệ thuật thân ngoại hóa thân, nhưng tệ đoan cũng rõ ràng. Thân thể con người nghiên cứu chu kỳ quá dài, mà huấn luyện một nhánh thần vực bộ đội đặc chủng cũng hao phí to lớn, mà Đông Hoàng mặc dù thất bại, sinh tử đạo tiêu tan, lại làm ra một nhánh nhân tộc, tự đi sinh sôi, đơn giản trực tiếp. Vì vậy Lưu Ôn cũng muốn lợi dụng chính mình huyết mạch, sinh sôi một nhánh thần tộc, dùng cái này đào thải thần vực bộ đội đặc chủng, hơn nữa cổ lổm bệ hóa thân là có rất lớn thiếu sót, Lưu Ôn cũng muốn tham khảo Đông Hoàng lý niệm, hoàn thiện thiếu sót, hắn có thể chân chính không có sau cố chi lo. Bất quá sinh sôi một nhánh thần tộc cũng không dễ dàng, nữ tử tu hành nhập đạo quá ít, có thể vào được Lưu Ôn pháp nhãn nữ tử, cái này thì ít lại càng ít. Trông chừng tốt bảo vật, đều lui đi thôi. Thần đóng lại cái dương, tỏ ý tứ đại thần tướng lui ra, sinh sôi thần tộc còn cần thời gian, chỉ cần thần tộc kích thước thành hình, sau này đơn giản. Tứ đại thần tướng nâng lên cái dương, cung kính lui xuống, bọn họ giờ phút này còn không biết, tự nhận là cao cao tại thượng cường giả thần cấp, nhưng thần trong lòng lại đã bắt đầu kế hoạch muốn đào thải bọn họ, đây chính là coi như con cờ bi ai. Lại nói bên kia, rộng lớn hải vực lên, một chiếc luân thuyền theo gió vượt sóng. Trương Hạo tại hát hai nữ ở giữa qua lại, thật vất vả mới đem mâu thuẫn điều giải một cái xuống, Minh Loan dây dưa hắn không muốn thả tay, hắn chỉ đành phải sử xuất kéo tự quyết. Minh Loan dung luyện rồi Đông Hoàng, bây giờ đã là chân chính Đông Hoàng rồi, chuẩn bị tại Kim Nguyệt Cung tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó trở về sửa sang lại giáo vụ cùng nhân tộc. Xuân Quy Minh Loan trước kia là giả mạo Đông Hoàng, thân phận chỉ là thánh nữ, bây giờ muốn chính thức đăng vị. Trương Hạo liền mượn cơ hội ngăn chặn Minh Loan, nói cái gì hát hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều, khuyên Minh Loan đi về trước, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng vội vàng không xong, hắn có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, như thế cũng tốt hòa hoãn một hồi Minh Loan cường thế, sau đó cùng Minh Loan nói xong, làm xong lại tới thiên triều tìm hắn. Về phần Triệu Băng Ngạn bên này, bị hắn ồn ào vui vẻ, cuối cùng bình an vô sự. Ba ngày sau, luân thuyền đã tới Kim Nguyệt Cung. Kim Nguyệt Cung là một chỗ bến tàu thành thị, vị trí địa lý rất hẻo lánh, không có thuyền lớn cập bến, nhưng bởi vì màu xám kinh tế kéo theo, nơi này ngược lại phát triển được thật tốt, thành một tòa đại phú hào tụ tập thành phố, đánh bạc, hút áo phiện, chơi gái, kỹ, chợ đen giao dịch, dưới đất các loại vật lộn chờ, bến cảng bên trong rừng đầy tư nhân du thuyền, xa hoa xe sang trọng cũng đầy đường, còn có tùy ý có thể thấy võ trang phần tử. Thật ra thì Đông Nam Á khu vực này cũng không nở gờ hờ xả cổ khó, chỉ là tài sản đều tập trung ở rất ít người trong tay, cơ hồ đều là phú hào gia tộc và quân phiệt thế lực chờ một chút, những người này tiêu tiền như nước, xa xỉ cực kỳ. Mà Kim Nguyệt Cung tại vài chục năm liền bị đời trước Đông Hoàng nhìn chúng, chiếm cứ nơi đây, một tay thúc đẩy nơi này cao hứng, khống chế tầng 6 trở lên làm ăn, y ta thần giáo chính là một cái đại tài phiệt. Luân thuyền cập bờ, sớm có người tại chờ đón đợi. Hộ vệ cùng xe sang trọng xếp hàng một hàng dài. Trương Hạo đám người lên xe, nhân tộc chỉ theo một đội đi theo hộ vệ, những người còn lại ở lại trên thuyền, kiểm tra thuyền cái, tiếp tế vật chất chờ một chút. Hạo ca ca, nếu không đi trong thành chơi đùa, y tà thần giáo có mấy cái bãi, hoàn cảnh thật tốt. Xe sang trọng bên trong, Minh Loan ôn nhu vừa nói, vượt qua đại kiếp, tâm tình rất tốt, nhưng nghĩ đến Trương Hạo ngày em mở ai sẽ phải rời đi, nàng đương nhiên lưu luyến không rời. Ha ha, hay là thôi đi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí khá là cảm khái, hắn lúc trước liền hướng người có tiền sinh hoạt, bây giờ cái gì đều có, xe sang trọng, biệt thự, mỹ nữ, nhưng hắn còn chưa kịp hưởng thụ này vinh hoa phú quý, cũng đã nhìn thấu, nói, ta là người tu hành, những thứ này chơi đùa chẳng quá xa xỉ, không thích hợp ta. Đoàn xe xuyên qua thành thị, lại đi một giờ đường xe, tiến vào một tòa cảnh biển biệt thự. Sắc thực nói, đây là một tòa chim hót hoa nở xâm lâm sơn trang, xây dọc theo núi, chiếm diện tích rộng rãi, vòng ngoài thế tường rào, toàn bộ núi đều vây ở trong đó, biệt thự ở vào sườn núi cây rừng ở giữa, khí thế to lớn, cách cục tuyệt cao, hải thiên chi linh khí hội tụ ở này, nơi này chính là Đông Hoàng lúc trước tu hành đạo tràng. Đáng tiếc Trương Hạo linh tính hao tổn, nhãn lực trở nên kém, không thể nhìn ra nơi này phong thủy huyền diệu, bất quá khu vực này khí hậu nóng bức, nhưng vừa tiến vào nơi này, hơi nóng trở nên nhu hòa, như một xuân phong bình thường làm người thần thanh khí sảng.